cũng không biết là ai nói lộ miệng, công tử Kỳ muốn du lịch các nước tin tức, trong phủ lan truyền nhanh chóng. Trung bá vừa thu lại tới rồi tin tức này, lập tức buông xuống trong tầm tay việc, chạy tới công tử sở tiểu viện. Thủ viện thị vệ môn vừa thấy là hắn, cho đi rất nhiều, còn nói thêm, sáng nay đã có không ít tới khuyên, công tử tâm ý như cũ không thay đổi, không bằng Trung bá đi thử thời vận đi. Nay Trung bá là cùng công tử bên người nhất lâu, nghĩ có lẽ hắn nói, có thể dùng được chút. Sẽ. Nói xong lúc sau, Trung bá đi nhanh bước vào trong viện. Trên hành lang A Bảo thấy, ôm trên thân kiếm trước, quy quy củ củ mà hành lễ, thanh âm thanh thúy mà hô, Trung bá. Còn xả ra tự nhận là vừa lòng tươi cười, rốt cuộc Trung bá cũng coi như là hắn nửa cái lao sư. Phòng trong chính xử lý sự vụ Doanh Kỳ nghe được A Bảo giọng, hơi hơi ngẩng đầu, cười khẽ nói, chính là Trung bá. Mời vào đi. Là, công tử. Cùng A Bảo gật đầu ý bảo sau, Trung bá nhấc chân liền phải đi vào. Mới vừa đi vài bước, hắn liền ngừng lại, xoay người hướng tới A Bảo đi đến, đệ thấp thanh âm, có chút nghiêm túc hỏi, làm sự, thế nào? Sửng sốt một lát, A Bảo mới nhớ tới, kia kiện Trung bá trong miệng sự, thành thật thật mà lắc đầu. Trung bá dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn A Bảo liếc mắt một cái. Thật là buồn. Nay cùng nàng kia quan hệ phỉ thiện, bất quá là hỏi thăm xuống dưới lịch, như vậy việc nhỏ đều làm không xong, còn vọng tưởng lưu công tử bên người. Khẽ thở dài thanh. Rồi sau đó A Bảo hủy khuất trong ánh mắt, bước vào phòng trong. Hắn nhập ngồi sau, Doanh Kỳ nhẹ nhàng tiếng cười đã âm thanh báo trước đoạn, Trung bá nhưng cũng là vì du lịch trước đó tới. Đúng vậy, nếu bị công tử xuyên qua, Trung bá cũng không tính toán giấu giếm nữa, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, công tử, hiện giờ Tân Vương đăng cơ đúng là dùng hết sức, hiện ra du, hay không? Có chút không ổn. Không mừng chính sự, Trung bá là biết đến. Doanh Kỳ buông xuống bút, nhẹ nhàng lắc đầu, biết Trung bá là cho thỏa đáng. Chính là vào triều làm quan, thật phi mong muốn à. Kia. Thứ lao phu cả gan vừa hỏi, kia công tử đi rồi, muốn như thế nào an trí Tây viện nữ tử. Hắn chỉ chính là Triệu Giao. Doanh Kỳ cũng không nghĩ dấu dếm, nàng sẽ cùng đồng hành. Trung bá ngạc nhiên ngẩng đầu khi, gặp được hắn trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười, không khỏi đáy lòng trầm xuống, như vậy cười, không vì cung quy sở trói, không vì lễ nghi liên lụy, thuần túy chỉ là bởi vì vui sướng. Mà cười. Hắn trực giác nói cho chính mình. Cái kia nữ đối công tử mà nói, tựa hồ không giống bình thường. Cho nên hắn nhẹ nhàng mà mở miệng thử, công tử muốn mang theo cái kia xa lạ nữ, không sợ là cái gì nguy hiểm vật, là tới ám sát công tử. Tín Dương quân Tần Quốc quyền cao chức trọng, thế tất chắn không ít con đường làm quan chi lộ, mà công tử là này con trai độc nhất, dùng làm lợi thế là nhất thích hợp bất quá. Sở dĩ có này vừa nói, hoàn toàn là bởi vì như vậy sự, từng có tiền lệ. Hắn cho rằng công tử nhiều ít sẽ trầm tư một lát, nhưng không nghĩ tới chính là công tử không có chút nào do dự, như vậy chắc chắn mà nói, sẽ không. Nàng là Triệu Quốc công chúa, không phải Trung bá trong miệng cái gì thích khách, nhưng lại không có phương tiện giải thích cái gì, Doanh Kỳ đành phải lại lần nữa lặp lại biến, sẽ không. Trung bá có chút bất đắc dĩ, cũng biết khuyên không được công tử, đang muốn hành lễ lui ra khi, hắn ánh mắt quét tới rồi án thượng thật dày thẻ tre. Chật, hắn nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một tia sáng giỏi, thật là thiên vô tuyệt chi lộ a. Trung bá nói, lão phu nghe nói, công tử đất phong phụ cận có quái vật lui tới, theo có miêu tả, là nửa nửa xà quái dạng. Là quái vật A. Trong nháy mắt, Doanh Kỳ hơi rũ đầu, lâm vào trầm mặc. Nhìn thấy hắn cả người run lên sau, Trung bá càng là xác nhận cái gì, tiếp tục nói, kia quái vật không chỉ có lớn lên đáng sợ, còn nhiều lần thương, công tử thiện tâm, báo đáp thân tình công tử xử lý tốt sau lại du lịch đi. Ít nhất này cử, có thể bám trụ công tử bước chân. Thương. Cho dù biến thành xà, cũng vẫn là sẽ không làm ra như vậy hành động. Công tử, không được đến đáp lại Trung bá, khó hiểu mà kêu một tiếng, đem Doanh Kỳ chịu tâm thần. Ân, cái kia lời đồn đãi cũng nghe nói. Doanh Kỳ thấp thấp mà ứng, thanh âm có cổ mạc danh cảm giác vô lực. Án thượng về xà thẻ tre, từng ngày mà đưa tới, hắn vì đất phong chi chủ, không phải không nghĩ tới muốn đi hảo hảo xử lý, chỉ là khó tránh khỏi sẽ gợi lên hắn vì xà khi hồi ức, mà kia cũng là hắn nhất bất kham quá khứ. Ngước mắt, đâm vào Trung bá nghi hoặc ánh mắt, hắn thở dài, gật đầu, kia hảo, liền đi cha cha đi. Nếu không xử lý tốt, hắn đi cũng không an tâm. Đúng vậy. Trung bá đồng ý rời khỏi sau, Doanh Kỳ gọi tới A Bảo, làm hắn thay truyền đạt, đi nói cho tỷ tỷ, đã nhiều ngày sợ là không thể đi rồi, còn thỉnh nàng đợi một chút, đừng sốt ruột mới là. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, A Bảo vẫn là ngoan ngoan gật đầu, là, công tử. Hành lễ qua đi, hắn liền lui đi ra ngoài. Có công tử phân phó trước, đi vào Triệu Giao sân giống như vô chi cảnh, chiếu nữ nô theo như lời, hắn đi tới tiểu viện phía sau đình. Đứng một lát, hắn sờ sờ đầu, có chút khó hiểu, như thế nào không? Hô hô. Lúc này từ đình sau truyền đến một đạo trầm trọng tiếng thở dốc. Theo thanh âm kia đi đến, A Bảo kinh ngạc phát hiện, cái kia ngồi dưới đất giữa trán đổ mồ hôi, há mồm thở dốc, nhưng còn không phải là A Giao tỷ tỷ sao? Chính nghỉ ngơi Triệu Giao cũng phát hiện hắn, còn chưa chờ nàng mở miệng, A Bảo lòng hiếu kỳ nổi lên, tỷ tỷ là làm cái gì? Triệu Giao vô ngực, bình phục kịch liệt thở dốc, đây là rèn luyện thân thể, là vì ngày sau du lịch các nước làm chuẩn bị đâu. Tuy nói là ngồi công tử kỳ xe ngựa, nhưng chính mình thể lực cũng muốn theo kịp, ít nhất không thể kéo ra chân sau A. Chợt lại nghĩ tới cái gì, A Bảo cũng coi như là công tử kỳ nửa cái thị vệ, không thể vô cớ rời đi, liền hỏi, như thế nào tới? Nay vừa rồi kia nói mát, A Bảo nghe trong lòng, cũng biết nàng rất là chờ mong lần này du lịch, nhưng là công tử nói lại không thể không truyền đạt, ấp úng mà nói, cái này. Công tử nói, tạm thời không thể du lịch. Bất quá công tử nói, làm không nên gấp gáp. Như thế nào đột nhiên không đi? Công tử kỳ không giống như là cái nói chuyện không tính toán gì hết ta. A Bảo trước mắt sáng ngời, ngồi xổm nàng trước mặt, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nói cho Nga, đây là nghe được, công tử tạm không ra du là bởi vì đất phong đã xảy ra kiện đại sự. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, bán cái nút. Nói A. Rốt cuộc là hài tử tâm tính, bị Triệu Giao thúc giục vài lần, hắn khỏe miệng rào rạt đắc ý mà kiểu, gần nhất có nói lên, phụ cận có quái vật lui tới. Học Lao kể chuyện xưa khẩu khí, điếu trường tiếng nói, kia quái vật là nửa nửa xả, thường xuyên ngày ngủ đêm ra, còn sẽ ăn đâu. Xà. Kia một khắc, nàng trên mặt tươi cười ngưng ở, hình thành một cái cứng đờ độ cung. A Bảo còn cao hứng, cho rằng nàng bị dọa tới rồi, cười hì hì tiếp tục nói, bất quá nói đến cũng kỳ quái, nghe nhìn đến quá nói, kia quái vật lớn lên rất đẹp, chưa từng có gặp qua như vậy đẹp đâu. Ân. Bất quá cảm thấy, trường một cái đuôi đồ vật, đều không thế nào đẹp. Nói nửa ngày, cũng không có đáp lại, A Bảo gục xuống đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Giao, nơi này còn có một cái hán, tỷ tỷ có hay không nghe A. Ấn ơn. Nàng suy nghĩ phiêu xa, tâm không nào mà đáp. Công tử kỳ nói qua, thi chú chi nhất đán bị thương, kia thân rắn sẽ phản vệ, vừa vặn như vậy xảo, cơ hốt cũng bị thương. Bị thương, xà, mỹ mạo. Này đó chữ hiện lên nàng trước mắt, dần dần mà khâu ra một cái mơ mơ hồ hồ sự thật, có lẽ đó là hắn cũng nói không chừng. Triệu Giao lại như mày, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, công tử kỳ vì ôn hòa, cùng tần cung chung lui tới rất ít. Hắn có cái gì lý do còn hại công tử kỳ đâu? Không được, nàng đến đi lộng cái minh bạch. Liên nàng đứng dậy khi, A Bảo gọi lại nàng, tỷ tỷ đi nơi nào? Tỷ tỷ. Hắn cũng từng như vậy, cười gọi nàng quá, trong lúc nhất thời, trong cổ họng giống tạp trụ, nói không ra lời. Nàng cũng không rõ, hiện là oán trách hắn hại quá công tử kỳ đâu, vẫn là lo lắng. Này hai loại cảm giác không ngừng mà xoay quanh trái tim, rào đến nàng khó chịu dị thường, lúc này nàng chỉ có một ý niệm, lộng minh bạch. Đem sự tình đều lộng minh bạch. Đi tìm công tử. Chính là công tử có việc đi ra ngoài. A Bảo kịp thời gọi lại nàng, đi xử lý quái vật sự tình, khả năng muốn buổi tối mới có thể trở về. Triệu Giao dừng bước, cả người giống bị rút cạn sức lực. A Bảo sờ sờ đầu, hắc hắc cười, tỷ tỷ, này cũng coi như là cái bí mật đi. Triệu Giao khó hiểu mà quay đầu, chờ đợi hắn tiếp theo nói, kia tỷ tỷ, có thể hay không nói cho, ngày đó hộp rốt cuộc là cái gì a? Nói xong hắn ngượng ngùng mà cười cười, chuyện này hắn vẫn luôn nhớ thương, mới đầu mấy ngày, hắn vì thế còn ngủ không hảo giấc đâu. Bốn hoa. Ném xuống hai chữ sau, Triệu Giao bước nhanh đi rồi. Cùng với nơi này cấp A Bảo giải thích 10 vạn cái vì cái gì, còn không bằng đi sân chặn lại công tử kỳ. A Bảo ngốc tại chỗ, lẩm bẩm nhậm biến, bốn hoa. Hảo mới lạ cách nói, chẳng lẽ là quý tộc gia mới có đồ vật. Tỷ Liên còn muốn hỏi bốn hoa là vật gì khi, hắn phát hiện bên người đã không thấy, một phách đầu. Cũng theo qua đi. Nhất định phải hỏi cái rõ ràng, bằng không mấy ngày nay lại muốn ngủ không được. Đương A Bảo đuổi tới tiểu viện khi, quả nhiên như hắn theo như lời, công tử vẫn chưa trở về. Liền nói sao? Hắn lầu bầu thanh, đáp lại nàng không nghe khuyên bảo hành động, rồi sau đó cùng Triệu Giao giống nhau, ngồi trên hành lang, lẳng lặng chờ. Theo lý thuyết, Triệu Giao là công tử phủ thượng tân, đại nhưng phòng trong, nhưng là trước mắt nàng lòng nóng như lửa đốt, thật không có tâm tình, quy quy củ củ mà ngồi quỳ. Cũng không biết đợi bao lâu, thị vệ cung kính thanh âm cuối cùng truyền đến, ngay sau đó là một mặt không nhiễm hạt bụi nhỏ màu trắng thân ảnh. Hắn từ chạy bộ tới, nhàn nhạt mà nắm cười, như nhau từ họa trung đi ra cao nhã xuất trần. Một hồi phủ, hắn liền nghe thị vệ nói, cho nên hắn mới vừa xuống xe ngựa hắn liền tới rồi, mà giữa trán ẩn ẩn mạo nhiệt ý, chính tỏ rõ hắn cũng không như bề ngoài như vậy bình tĩnh tự nhiên. Công tử! Vừa thấy tới, Triệu Giao liền mau chân đi đến hành lang hạ. E ngại A Bảo còn, kia Thanh công chúa hắn là đẻ thấp, rồi sau đó lại hỏi, chính là có việc. Bằng không nàng sẽ không mặt mang cấp sắc tới. Công tử đất phong xuất hiện xà. Hắn gật đầu, là, kỳ hôm nay đi ra ngoài cũng là vì việc này, chính là vẫn chưa điều tra ra cái gì, cũng không biết kia rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngẩng đầu nhìn nàng khi, thấy nàng thần sắc không khỏe, liền hỏi, công chúa chính là nghĩ tới cái gì? Nàng lập tức lắc đầu phủ quyết, không có gì. Nếu không có tra ra cái gì, kia nàng coi như làm không biết tình đi. Nơi này công tử kỳ đất phong, nàng nếu nói ra cái kia phỏng đoán, còn không biết sẽ khiến cho cái gì phong ba tới. Huống chi, kia cũng chỉ là phỏng đoán, liền nàng chính mình cũng không lắm tin tưởng. Công chúa. Một đạo thanh nhuận thanh âm từ đỉnh đầu bay xuống, tiếp theo là một con lạnh lẽo tay khẽ chạm nàng giữa trán, nháy mắt đem nàng từ trong lúc miên man suy nghĩ lạp trở về. Doanh Kỳ nhìn ánh mắt hơi loạn Triệu Giao, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, công chúa chính là bị bệnh. Không có việc gì. Nàng phất tay, nói được hưu khí vô lực. Hiện nàng trong đầu như là chen đầy đồ vật, đổ đến nàng vô pháp tự hỏi, nàng đến trở về hảo hảo ngẫm lại. Cùng Doanh Kỳ hành lễ cáo lui sau, nàng kéo bước chân ra sân. Nhìn nàng bóng dáng, Doanh Kỳ trong mắt xẹt qua cái gì, động động đôi môi, liền nàng sắp biến mất khi, hắn nhẹ giọng hỏi, kia, công chúa hay không còn cùng Kỳ đồng hành? Triệu Giao quay người lại, nặng nề mà gật đầu, ân. So với cái kia nghe đồn tới, vẫn là trước Triệu Thiên tìm được nàng phía trước chạy thoát, mới là tốt nhất chi sách. Kia một khắc, Doanh Kỳ trong lòng bình thường trở lại. Bởi vì xà tin tức đã dần dần bình ổn, du lịch nhật tử cũng bị mang lên mặt bàn. Không qua mấy ngày, công tử trong phủ đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ công tử. Trung Bá tuy có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, nhưng cũng là không có lại khuyên bảo lý do, cuối cùng chỉ nói thầm nói, công tử trên đường cẩn thận. Lên xe trước, Doanh Kỳ cười an ủi, Trung Bá không cần lo lắng, chuyến này mang, đều là trong phủ có thể. Nói đến có thể, Trung Bá ánh mắt dịch tới rồi ngồi xe phu bên cạnh A Bảo, cũng không biết công tử nghĩ như thế nào, một hai phải mang theo này. Tiến lên vài bước, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói, công tử, lần này du lịch trở về, liền nghe quân thượng, vào chiều đi. Doanh Kỳ lông mi nhẹ liễm, Trung Bá, không cần phải nói. Rồi sau đó hắn buông xuống màn xe, mệnh khải hành, này thanh ra lệnh sau. Xe ngựa chậm rãi chạy. Du lịch đội ngũ cũng không long trọng, cùng tầm thường quý tộc công tử kém vô dị, nếu không phải e ngại con đường hắn quốc tình hình lúc ấy bôi nhỏ hắn công tử thân phận, hắn liền thị vệ cũng không nghĩ mang theo. Đương hắn đem cái này ý tưởng cáo là lúc, lại phát hiện Triệu Giao tâm thần không yên mà nhẹ giọng phụ họa, hắn khẽ nhíu mày, tiện đa ánh mắt ra hắn ra, cười hỏi, ven đường dài lâu, công chúa chính là lo lắng. A. Nàng bừng tỉnh đại ngộ dường như cười cười, như vậy gượng ép, đúng vậy. Hắn hơi thấp đầu, công chúa, kia có không lặp lại một lần kỳ nói đâu. Thấy nàng mở to hai mắt, hắn thấp thấp cười, kia tiếng cười như là hỗn loạn rất nhiều bất đắc dĩ, có cổ áp lực hương vị, công chúa là tưởng xả sự tình đi. Bị chọc thủng Triệu Giao, cũng không tính toán chứa đi, thoải mái hào phóng mà thừa nhận, đúng vậy. Chuyện này, kỳ buồn không nghĩ truy tra đi xuống. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, công chúa là cảm thấy kia xả, là công chúa nhận thức, cho nên mới sẽ như thế vướng bận. Vướng bận. Nàng đáy lòng như là chìm vào vô tận đáy biển. Đúng vậy, nàng vướng bận cái kia có thể là hán. Nhưng là đối mặt công tử kỳ khi, nàng cái gì cũng không nói, dựa vào cửa sổ xe, vẫn luôn khuyên bảo chính mình, kia bất quá là chính mình phỏng đoán, không tính. Chờ đến rời đi nơi này, đại khái liền sẽ quên mất. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Không biết qua bao lâu, xe bên trải qua mấy cái vải thô áo tang tiểu hải tử. Triệu Giao là dựa vào cửa sổ xe, một đường vô, khó được nhìn đến mấy. Nàng ánh mắt cũng đi theo qua đi. Mấy cái tiểu nam hải cầm thật dài gậy gỗ, chơi quan binh chảo cường đạo trò chơi. Này vốn là cực kỳ tầm thường, nhưng sau một lát, trong đó một cái tiểu nam hải cao cao giơ lên gậy gỗ, lôi kéo non nớt giọng nói đối với hắn thủ hạ kêu gọi, cả ngày chơi này đó, quá không thú vị, nghe nói trong núi có xả, muốn hay không nhóm đi đánh đánh xả. Một cái dáng người nhỏ gầy nam hải doa khóc, chính là mọi người đều nói xả sẽ ăn. Thật là vô dụng, ai khóc quỷ. Cái kia lão đại làm quỷ mặt, rồi sau đó dò hỏi còn lại ý tứ, nhóm đâu, có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau à? Nói cho nhóm, hôm nay nếu là bất hòa đi, nhóm về sau liền không cần cùng chơi. Hừ hừ, cách vách người cao to khi dễ nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không giúp nhóm xuất đầu. Kia, làm một phen giấy rùa sau, trừ bỏ cái kia ái khóc tiểu hải tử, còn lại đều vâng vâng dạ dạ đều đi theo lão đại đi rồi, này đó, Triệu Giao đều xem trong mắt. Đánh xả, nếu đó là cơ hốt đâu. Hắn như thế nào có thể chịu được này đó tiểu hài tử nhục nhã cùng chửi rủa đâu. Lúc này, một tiếng than nhẹ từ nàng phía sau truyền đến, công chúa, nếu muốn đi, vậy đi thôi. Triệu Giao đột nhiên xoay người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, đồng nhiên, nàng sạc cười, ý đồ che giấu nàng xấu hổ, công tử. Nói cái gì? Kia hẳn là công chúa rất coi trọng đi, nếu như vậy, công chúa không bằng chính mắt đi xem đi, bằng không này một đường tùy kỳ chu du, công chúa cũng với tâm khó an. Hắn thanh âm, càng ngày càng thấp. Triệu Giao dừng lại thân mình. Ngước mắt khi, kia hai mắt, mở mịt nổi lên bốn phía, nàng cảm thấy, nàng đã nói không ra lời, công tử. Lúc trước đáp ứng cùng hắn cùng du lịch khi, hắn trong mắt ý cười, nàng đến hiện còn nhớ rõ, như vậy ôn nhu công tử, nàng không đành lòng cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Chính là, nếu là không chính mắt đi xem, kia rốt cuộc là cái kia, nàng lại như thế nào cũng sẽ không an tâm, có lẽ nàng chính là ích kỷ tiểu, một mặt mà chỉ nghĩ chính mình. Cho nên hạ quyết định sau, nàng dùng cái nhất trịnh trọng lễ nghi, không tiếng động biểu đạt nàng xin lỗi. Doanh Kỳ nâng dậy dập đầu nàng, công chúa thật không cần như thế, thừa dịp sắc trời còn sớm, không bằng sớm chút xuất phát đi. Đa tạ công tử. Lại lần nữa nói lời cảm tạ sau, Triệu Giao bay nhanh mà xốc lên màn xe, như gió biến mất. Hắn nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh, nói cái gì cũng chưa nói. Vẫn là một bên thị vệ nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, yêu cầu phái đi theo sao. Rốt cuộc đó là cái nhược nữ tử, tiến sơn đích xác có chút nguy hiểm. Không cần. Biến thành xa hậu, sợ nhất chính là nhìn đến, điểm này, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngồi xe phu bên cạnh A Bảo cũng tới xem náo nhiệt, nhẹ giọng nói thầm, công tử bộ dáng, giống như thích tỷ tỷ, như thế nào khiến cho tỷ tỷ đi rồi đâu. Nói xong, hắn liền vững chắc ăn xa phu cái tát, hắn cảm thấy bị khuất, quay đầu nhìn phía bên trong xe khi, phát hiện công tử buông màn xe tay, giống như có rất nhỏ. Run rẩy. A Bảo sờ sờ đầu, có lẽ là bị gõ đầu, đôi mắt cũng mơ hồ cũng nói không chừng A. Từ từ. Vừa xuống xe sau, Triệu Giao liền mau chân đuổi theo kia bang hải tử. Lão đại từ mấy bên trong đi ra, thấy Triệu Giao quần áo trên người, hắn có chút khẩn trương, phàm là mặc tốt, phụ thân nói đều là quý tộc, là bọn họ đắc tội không nổi. Nhẹ liếc hắn các thủ hạ, trong lòng kia cổ kính sợ cũng bị vứt tới rồi sau đầu, hắn chỉ biết không thể mất mặt. Nắm chặt trong tay gậy gộc, khẽ nhếch khởi cằm, làm chính mình thoạt nhìn càng có khí thế chút, là ai? Như thế nào không có thôn trang gặp qua? Còn lại tiểu hài tử đồng thời gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Còn có một cái nhỏ giọng mà nói, có thể hay không là muốn bắt nhóm trở về. Thấy bọn họ có chút hoàng thần, Triệu Giao thập phần ôn hòa mà tỏ rõ ý đồ đến, là tới cùng nhóm cùng đi xem xà. Lão đại nhăn lại mi, một bộ ông cụ non bộ dáng, ân, vậy được rồi, vậy cùng nhóm mặt sau. Dù sao không phải tới bắt bọn họ trở về liền hảo, lại nói, mang theo như vậy một cái đại tiền đến, hắn càng có mặt mũi. Nay không đi rồi bao lâu, những cái đó thủ hạ đều lại đây vớt mông ngựa, thổi đến hắn đều có chút lâng lâng. Lão đại thật lợi hại. Đúng vậy, nhóm vẫn luôn muốn đi theo. Liền lão nữ đều có thể nghe lão đại giỏi quá. Triệu Giao cùng phía sau, những lời này đó là một chữ không lậu mà vào nàng lỗ thai, lão nữ. Nàng cơ hồ là vô ngực mới áp xuống kia cổ tưởng tấu xúc động, kia giúp vô chi tiểu hải tử, biết cái gì, cái này kêu thành thủ. Lúc này, một cái tiểu hải tử chạy tới đằng trước, huy gậy gộc, kêu to. Triệu Giao trong lòng âm thầm thề, nếu là lại từ bọn họ trong miệng nhảy ra cái gì lao nữ như vậy chứ, nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen, lại chảo mấy cái quen thuộc địa hình dẫn đường. Hảo kia tiểu hải tử nói chính là, nhanh lên tới, giống như phát hiện. Còn chưa chờ kia lão đại hạ lệnh. Triệu Giao đã giành trước một bước chạy qua đi, chỉ thấy nơi xa khe đá trung hiện lên một cái đuôi rắn, vèo một tiếng sau, biến mất không thấy. Lúc sau, thạch động nội truyền đến yếu ớt hơi nghe cỏ sát thanh, chỉ một cái chớp mắt sau, liền lại vô động tĩnh. Đầu tiên đánh vỡ này phân an tĩnh, là lao đại một tiếng cao uống, bên trong, nhóm đi. Bọn họ muốn hướng trong động ném cục đá. Kia nếu thật là cơ hốt, hắn như thế nào chịu được. Triệu Giao ra tiếng ngăn lại, ai đều không cho phép núp ních. Nàng bán ra một bước, đôi tay chống nạnh, chắn bọn họ trước mặt, thần sắc nghiêm túc mà lại lần nữa lặp lại một lần, đều không cho phép núp đích, ai trở lên trước, liền tấu hắn. Dù sao cũng là hài tử, nhát gan không trải qua dọa, mở to ngây thơ hai mắt, một cái chân mềm sau, liền ngoan ngoãn mà buông xuống gậy gỗ, nhưng là cái kia lão đại còn không có. Hắn đau khổ trống, làm bộ không chút nào ý bộ dáng, mặc dù đối mặt so với hắn cao hơn rất nhiều, hắn cũng không có buông gậy gỗ, quan chuyện gì. Hảo tiểu tử. Không ăn này bộ A, vậy tới khác. Triệu Giao kéo dài quá mặt, lợi dụng thân cao ưu thế, một chút liền cướp đi lão đại trong tay gậy gỗ. Không có gậy gỗ, hắn tựa như mất hai tay giống nhau, chỉ hung hãn mà trừng mắt mắt to, phóng tàn nhẫn lời nói, này lão nữ, nơi này là địa bàn. Lão nữ, nàng cảm thấy trên người nàng bạo lực ước số, nhân này mấy tự hoàn toàn thức tỉnh, kỳ thật đi, đối phó như vậy hùng hài tử, cần thiết tới thật sự. Bắt lấy hai tay của hắn giơ lên đỉnh đầu, sau đó duỗi tay, nặng nghề mà hắn trên mông hung hăng chụp mấy trường, đều trở về, không chuẩn tới tìm xả, lại bị bắt được, lại là một đồn đánh. Nếu là này đó tiểu hài tử thật tìm được rồi xả tung tích, sau khi trở về khẳng định bốn phía tuyên truyền, đến lúc đó không nói đưa tới phụ cận thôn dân, công tử Kỳ đất phong thị vệ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Kia lão đại nghẹn đỏ mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, buông xuống gậy gỗ sau một hố không cổ họng mà đi rồi. Triệu Giao vừa định tùng một hơi, lúc này đi chưa được mấy bước lão đại đột nhiên dừng bước, cong eo, nắm lên một cục đá liền hướng nàng trên đầu tạp tới, này cục đá tới quá mức, nàng căn bản không có né tránh cơ hội. Phanh! Nàng chỉ cảm thấy cái chán đau xót, duỗi tay một sở, tràn đầy đỏ tươi huyết. Vừa thấy đổ máu, những cái đó hải tử cho rằng nháo ra nhận mệnh, sợ tới mức chạy nhanh đào tẩu, ngay cả cái kia lão đại cũng luống cuống, theo sát sau đó. Thật là muốn chết. Huyết còn không ngừng mà chảy, nhưng là so với này đó, vẫn là tìm được hắn quan trọng, nếu không bỏ lỡ lần này, còn không biết thượng chạy đi đâu tìm đâu. Lung tung mà hủy diệt vết máu, Triệu Giao liền hướng trong động chạy tới. Càng đi, trong động cũng càng ngày càng ám, sắp tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ bằng cảm giác đi bước một đi trước. Cũng không biết có phải hay không này lạnh băng hơi thở sở nhiễm, nàng cũng bình tĩnh không ít. Tính đến, đều có thể nghe được lồng ngực nội tiếng tim đập. Đời này, nàng cảm thấy nàng lá gan trước nay như vậy lớn hơn, căn bản không đi nghĩ lại vừa rồi nhìn đến, là xà, vẫn là. Chỉ là một cái thô to mãng xà. Tới rồi sau lại, trong động cũng trở nên hẹp hòi lên, nàng duỗi tay bắt lấy hai bên cục đá, y đồ tìm kiếm xuất khẩu. Lúc này nàng chảo cục đá không cẩn thận rơi xuống. Tùy theo vang lên không chỉ có là tạp sát thanh, còn có vèo vèo vèo, như là xà lướt qua thanh âm. Chật! Nàng tiểu tâm mà gọi, cũng sợ đưa tới cái gì mạng xà. Vèo vèo con! Thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Nhất định là hắn, nếu là mạng xà còn không lập tức phát lại đây ăn nàng. Chật! Không lưng, hẹp hòi trong động xuyên qua thập phần không dễ, nơi nơi sẽ đụng vào vết đá, nhưng lúc này cũng quan không được như vậy nhiều. Triệu Giao tận lực miêu thân mình, xuyên qua một cái thật dài lộ sau. Trong động hết thể rộng mở thông suốt. Cuối chỗ, cái kia bàn đuôi rắn, lấy phát che mặt, không phải cơ hốt, vẫn là ai đâu. Chật! Nàng nói được thực nhẹ, sợ quấy nhiều hắn. Theo nàng giọng nói vang lên, cái kia bàn cái đuôi rất nhỏ động động, hắn như cũ buông xuống đầu, tán loạn sợi tóc rũ trước mặt, che đậy hắn sở hữu cảm xúc. Đột nhiên, nàng ngực giống như trọng thạch cáp thân, khó chịu không thôi. Từ trước cái kia mạo mỹ công tử trợn, nghèo túng không thôi, biến thành trước mặt một tôn không hề tức giận pho tượng. Nàng chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, nói không ra lời. Chậm rãi ngồi xổm phía sau, cực nhẹ mà phúc đuôi rắn thượng, chợt. Cái kia tự còn chưa rơi xuống, cơ hốt đuôi rắn chợt cuộn tròn, hướng một cái khác xuất khẩu nhanh chóng mà chạy trốn. "Đừng đi." Nàng tiến lên một bước bắt được đuôi rắn, tiện đà dịch quá thân đi, đôi tay hoàn thân rắn, cắn răng nói, "Đừng đi à. Tuyệt đối không thể làm hắn đi, bằng không không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới." Cơ hốt tâm thần đều loạn, trong đầu đã là trống rỗng. Hắn tự thực hậu quả xấu biến thành nửa nửa xa quái vật, như vậy tức giận không ngừng rảo, quay cuồng, lần lượt mà làm nhục hắn tâm. Mấy ngày nay, hắn đã không biết là như thế nào lại đây, ban ngày không dám đi ra ngoài, chỉ dám ngốc trong động cùng xuất sinh làm bạn, chỉ có tới rồi buổi tối, mới có thể được đến một lát thở dốc. Dần dần, phu cận phát hiện hắn, thường xuyên có cầm bắt xà công cụ trên núi siêu tầm, hắn giống như là một đầu tánh mạng đe dọa xuất sinh, lặng lặng chờ đợi hắn ngày chết. Ngoài động bọn nhỏ thanh âm. Hắn đều nghe được rõ ràng, đặc biệt là nàng thanh âm, hết sức rõ ràng mà vào lỗ tai hắn, hắn có nghĩ tới xa xa mà né tránh, đến một cái nàng tìm không thấy địa phương. Nhưng là, hắn tưởng lại lần nữa thấy nàng tâm tình, kia một khắc thế nhưng chiến thắng đáy lòng kia cổ ngượng ngùng. Veo một tiếng, hắn lùi về cái đuôi, chỉ xem một cái, liếc mắt một cái thì tốt rồi. Cái đuôi lùi về lực đạo, đem Triệu Giao toàn bộ đều văng ra, đụng vào thô bạo trên vách đá, giữa trán vừa mới khép lại miệng vết thương. Kia một khắc đột nhiên huyết lưu như chú. Cơ hốt vừa định đào tẩu động tác, cũng là sửng sốt. Ách! Ướt rầm rề huyết theo nàng ngạch vốn lượn chảy xuống, có vài giọt rơi vào nàng trong mắt, thoáng chốc, nàng trước mắt hết thể như là ngâm một mảnh tươi đẹp hồng trung. Rồi tay một sờ, thấy đầy tay là huyết, nàng cũng có một tia phát lạnh, dựa vào vách đá vô lực mà ngồi trên mặt đất. Hơi hơi ngẩng đầu, nàng chỉ cảm thấy kia phiến màu đỏ trung, mơ mơ màng màng giống như thấy được một cái ảnh, nghĩ tới tới, lại do dự bộ dáng. Tỉ tỉ hắn cúi đầu, xa xa mà nhìn, tràn đầy áy náy, thanh âm nhẹ đến giống như muỗi ngâm. Triệu Giao nín thở, mắng to, còn nhận thức A, mệt như vậy vất vả mới tìm được. Nàng ngồi nói một câu, cơ hốt đầu liền rũ đến càng thấp, thấy hắn như vậy, nàng cũng hết giận hơn phân nửa. Hiện cũng không phải làm hắn tỉnh lại thời điểm, nàng đề ra khẩu khí, động không hề huyết sắc đôi môi nói, lại đây. Cơ hốt chần chờ một lát sau, bắt đầu động cái đuôi, đi vào nàng trước mặt, xin lỗi mà nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Không nên. Tí tách. Hắn ánh mắt dịch tới rồi mu bàn tay thượng, đồng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu khi, ngực cứng lại, nàng sắc mặt tái nhợt mà dựa trên vách đá, nào có nửa phần vừa rồi mang khí thế. Những cái đó huyết không ngừng từ giữa trán chảy, dường như nàng tươi sống sinh mệnh bị chậm rãi rút ra. Tỷ tỷ. Không đúng, hiện đến cầm máu mới được. Chính là thân ở sân động, hắn bên người đều là dâm dạ, ngay cả trên người quần áo sớm đã dơ loạn bất ham, hắn nhẹ quét mắt nàng, hiển nhiên cũng không có hảo đi nơi nào. Đông nhiên hắn giữa mày nhíu lại, đến gần rồi nàng vài phần, phủng trụ nàng đầu, không hề do dự, đôi môi tinh chuẩn mà hôn lên cái kia đổ máu miệng vết thương. Triệu Giao tuy có chút vượng, nhưng cũng không có mất đi chi giác, nàng có thể rõ ràng mà cảm thấy giữa trán bị một cái cực kỳ ấm áp đồ vật vây quanh, đó là hắn ngôi. Ngay sau đó hắn vươn lưới, ngăn chặn cái kia miệng vết thương, qua nửa ngày huyết đã không hề dẫn ra ngoài, mới chậm rãi bung ra, nhẹ nhàng mà liếm đi giữa trán hỗn độn vết máu. Hắn hôn mà như vậy nghiêm túc, lông mi chi gian không nhiễm bất luận cái gì dục vọng, giống như là cái thành kính hành hương giả, đem hắn hôn hiến cho hắn trong lòng thần linh. Kia một khắc, nàng cả người định trụ, về điểm này buồn cảm thấy ghê tởm ý niệm cũng không biết sở tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới bung ra. Triệu Giao nhân cơ hội sờ sờ, cái kia miệng vết thương cư nhiên khép lại, vừa định nói cái gì đó khi, buông xuống đầu cơ hốt ngước mắt, đen nhánh hai mắt như nước quang nổi lên, mông lung không thể nắm lấy, tỉ tỉ. Được đến một thanh âm vang lên ứng sau, hắn lại hoạt động vài phần, tỉ tỉ. Không sợ sao? Hắn nói được rất cẩn thận, cái này vốn là không lớn trong thạch động, lại có vẻ vang dội lại đột ngột. Nghe chính hắn tiếng vang truyền đến khi, phảng phất đụng phải hắn ngực, nặng nề dị thường. Không có gì đáng sợ. Đốn một lát, lại nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, lại không phải không có gặp qua. Nàng thừa nhận, nàng nói này đó thời điểm, đích xác dụng tâm kín đáo. Quả nhiên, cơ hốt thần sắc kinh ngạc nhìn nàng, tỉ tỉ nói cái gì? Triệu Giao không làm giải thích, chỉ hộp ra một cái làm hắn trong lòng biết rõ ràng đáp án, công tử kỳ. Cơ hốt ngẩn ra, lăng nơi đó, rồi sau đó nhàn nhạt mà nói, tỉ tỉ đã biết. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, thanh âm giống như chìm vào trong nước, tính cả hắn đấy lòng ấm áp cũng bị tách ra không còn một mảnh, chỉ có chua xót cảm giác không ngừng leo lên, thẳng đánh trái tim. Nếu đã biết, vì cái gì còn muốn tới? Là tới xem hắn chê cười. Vẫn là tới xem hắn mua dây buộc mình. Nhìn như vậy hắn, Triệu Giao vẫn chưa hối hận xuất khẩu câu nói kia, nghe nói hắn khả năng biến thành xa khi, nàng mãn tâm mãn phế mà lo lắng hắn. Nhưng là nhìn thấy hắn vẫn chưa có việc khi, tâm tình của nàng liền phức tạp lên, rốt cuộc hắn đã từng thi kế đem vô tội công tử kỳ cuốn vào trong đó. Lo lắng hắn, oán trách hắn, lại cũng bị hắn ôn nhu cảm động. Xác nhận giữa trán miệng vết thương kết vảy sau, nàng đứng dậy, hướng tới ngoài động đi đến, nàng cảm thấy nàng yêu cầu đi ra ngoài hít thở không khí. Cơ hốt cả người sửng sốt, lại không dám đi giữ chặt nàng, chỉ thấp thấp mà tự dễ ước, cười, tỉ tỉ là phải đi. Đi rồi cũng hảo. Triệu Giao nhắc tới bước chân cứng lại rồi, nàng nếu tới, lại như thế nào sẽ rời đi. Ngừng một lát, thanh thanh giọng nói, đi trích chút trái cây tới. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, nàng đã bay nhanh mà biến mất. Tỉ. Hắn mở to hai mắt, hơn nửa ngày mới ý thức được cái gì, kia tĩnh mịch hai tròng mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Nguyên lai, tỷ tỷ vẫn là chăng hắn, mặc dù hắn đã làm như vậy sự, tỷ tỷ cũng chưa nghĩ tới phải rời khỏi đi nửa ngày Triệu Giao, trở về thời điểm không chỉ có hái được chút trái cây, còn dùng lá cây vốc thủy tới. Vừa vào sân động, liền đem lá cây đưa tới cơ hốt trước mặt. Hắn hai mắt mê mang, động động đôi môi sau, cũng bất chấp dáng vẻ, ăn ngấu nghiến mà túi đầu uống nước. Từ trước trong cung sống trong nhung lụa công tử trận, lưu lạc đến liền nước sông đều uống đến mùi ngon, Triệu Giao hiện lên một tia chua sót. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nên hỏi vẫn là muốn hỏi, hảo, đều nói cho đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn uống nước động tác chợt dừng lại, hơi hơi mà phía đầu, tựa hồ không muốn đề cập những cái đó sự tình. Triệu Giao hướng trong tay hắn tắt cái trái cây, biết hắn để ý, liền trước mở miệng, biết, vận dụng cấm thuật đem công tử kỳ biến thành xà. Nhắc tới công tử kỳ, hắn đen nhánh hai tròng mắt lại ám trầm vài phần. Hắn là Tín Dương quân con trai độc nhất, chỉ có lợi dụng hắn, mới có thể đổi đến Tín Dương quân trong tay mật đạo đồ. Nói nữa, phụ thân hắn Tín Dương quân. Cùng đại vương đối. Mật đạo đồ. Lúc trước tuy đã thân chung chúng tên, mơ mơ màng màng cũng biết là từ trong cung mật đạo chạy ra. Triệu Giao vi lăng, đáy lòng về điểm này đối hắn bất mãn cũng biến thành hư ảo, bởi vì có thể ra cung, nàng cũng là chiếm công tử kỳ biến thân xà quang. Cơ hốt buông xuống đầu, đông nhiên dùng sức siết chặt trái cây, thô ráp ra cỏ sát mà hắn non nớt lòng bàn tay, như vậy đau đớn, cực kỳ giống giờ phút này tâm tình. Hành hạ đến chết đại vương, làm Tín Dương quân chịu đủ tra tấn, hắn vốn tưởng rằng có thể một tẩy xỉ nhục. Đáng tiếc không như mong muốn. Không chỉ có chính hắn biến thành như vậy quái vật, ngay cả tỷ tỷ cũng. Hắn rũ xuống mi mắt, cả người bị hút không khí, vô lực chờ đợi nàng tuyên án. Lúc này, một bàn tay duỗi lại đây, lấy đi rồi hắn lòng bàn tay trái cây, một lần nữa lại phóng thượng mặt khác một viên, nhẹ giọng nói, kia viên hỏng rồi, ăn này viên đi. Tỷ tỷ. Hắn thần sắc kinh ngạc, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Không trách. Trách hắn. Còn như thế nào có thể trách hắn, bằng không chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhanh ăn đi. Hắn đáp, hàm chứa dày đặc giọng núi, ân. Tiếp nhận trái cây sau, hắn nhìn chằm chằm một lát, giống như không tin bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng. Năm lần bảy lượt xác nhận sau, mới an tâm mà ăn lên. Đói bụng rất nhiều thiên, hắn sớm đã bụng đói kêu vang, một cái tiếp theo một cái mà ăn trái cây, ngay cả Triệu Giao một bên khuyên bảo chậm một chút đều không làm nên chuyện gì. Triệu Giao bất đắc dĩ, đứng dậy vòng đến hắn sau lưng, duỗi tay vì hắn lý lý hỗn độn sợi tóc. Cảm nhận được hắn run rẩy sau, nàng cười nói, đừng núp ních, ăn. Hắn gật đầu ứng. Chờ đến hắn tiếp tục ăn trái cây, lại hỏi, kia mã tướng quân đâu? Như thế nào không bên người? Bằng không cũng sẽ không rơi xuống tùy ý tiểu hài tử nhục nhã hoàn cảnh. Biến thành. Liền chi khai mã tướng quân, hiện mã tướng quân sợ là còn nơi nào tìm. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, trong lúc cũng muốn đi tìm tỷ tỷ, nhưng là hiện giờ, sợ dọa đến tỷ tỷ. Triệu Giao xoa xoa hắn đầu, đều đi qua, về sau đừng hại. Cơ hốt trầm mặc không nói, hơi rũ mi mắt. Đem sở hữu tâm sự ẩn giấu mảnh dài lông mi sau, là đừng hại hắn, vẫn là đừng hại cái kia. Liền hắn miên man suy nghĩ hết sức, da đầu bị gắt gao mà một củ, hắn tê mà đảo hít vào một hơi. Vừa muốn nói chuyện, Triệu Giao cười gượng thanh liền truyền đến, xuống tay hơi chút chọc chút. Hắn nhàn nhạt mà quét mắt trên vai rơi xuống mấy cái sợi tóc, đối hơi chút hai chữ tỏ vẻ hoài nghi. Khu khu. Thật là, đứa nhỏ này ánh mắt quá sắc bén, nàng bắt đầu hoài niệm khởi cái kia tự ti cơ hốt. Vì dấu xấu hổ, nàng rôi tay hắn chán thượng một phách, thanh thanh tiếng nói sau, bắt đầu rồi trường thiên thuyết giáo, nào, như vậy thật tốt, không giống cái dã. Làm việc đâu, muốn chú trọng kết quả, quá trình hơi chút thô lỗ một chút cũng không có gì quan trọng, nói có phải hay không a? Nói xong, nàng cười tủm tỉm mà thấu qua đi, rất có một bộ không đồng ý liền tiếp tục trà đạp tư thế. Đợi nửa ngày, không có chờ đến một cái vâng, tương phản, còn bị hắn hỏi một đạo, chỉ chú trọng kết quả sao? Hắn giơ lên đầu. Hai tròng mắt lưu chuyển cái gì, nhẹ giọng nỉ non. Ách nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, căn bản làm không được số. Còn như vậy đi xuống khả năng sẽ lầm con cháu, nàng liền xua tay, rời đi đề tài, đừng nghĩ, ăn xong rồi đổ vật, liền đi ngủ đi. Đống nhiên nàng ý thức được cái gì, tò mò hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi đâu, ngủ chỗ đó. Vừa vào đêm, nơi này gió lạnh đến xương không nói, có lẽ còn có dã thú đột kích, thật đúng là không biết hắn như thế nào giải quyết vấn đề này. Cơ hốt cười khẽ, tỉ tỉ theo tới đi. Rồi sau đó động cái đuôi, hướng tới trong động. Bơi đi. Cửa động cuối chỗ có một khối tảng đá lớn, chừng một chi cao, khảm vách đá chung, mặt trên phô chút hỗn độn rầm rạ, xa xa nhìn lại, cũng rất giống như vậy hồi sự. Triệu Giao thẳng đi qua đi, tức khắc chơi tâm nổi lên, cười thử xuống tay cảm, nàng sau lưng vừa giẫm, cơ hốt lo lắng trong tiếng, nàng động tác linh hoạt rồi bò đi lên. Tảng đá lớn nói cao cũng không cao, chỉ là bò tới rồi một nửa sau. Không có bắt tay địa phương. Nàng liền như vậy điếu giữa không trung, nửa vời, khó chịu đến cực điểm, cũng xấu hổ đến cực điểm, quay đầu hắc hắc cười, mau tới giúp một chút ta. Hảo. Bật thốt lên lúc sau, cơ hốt ánh mắt chợt lóe, ngừng tại chỗ, ngửa đầu, nhẹ nhàng mà khỏe môi cong lên một cái thuần khiết vô hại tươi cười, tỉ tỉ như vậy vội vã bò lên trên đi, có phải hay không tưởng độc chiếm kia địa phương. Lộ bộ. Triệu Giao trong lòng trầm xuống, không tốt, bị hắn xem thấu. Như thế nào sẽ đâu? Nàng cũng xả cái cười, chỉ là so với hắn, còn cứng đờ rất nhiều, cũng muốn giả dối rất nhiều. Cơ hốt híp lại mắt, tiếp tục đốt đốt bức, kia tỉ tỉ chính là nguyện ý cùng ngủ. Hắn bàn thân rắn, thần xác lười nhác, khỏe miệng gợi lên kia mặt không chút để ý cười, rõ ràng mà tỏ rõ hắn sung sướng tâm tình, nga, còn có nàng bị động cục diện. Triệu Giao nóng nảy, đừng nói nhảm nữa, mau hỗ trợ. Bị nàng thẹn quá thành giận một hồi giống sau, hắn cũng biết chuyển biến tốt liền thu, đang muốn nhích người trợ nàng một phen khi. Trong lúc lơ đãng, hắn ánh mắt quét tới rồi hắn đuôi rắn, bên môi ý cười càng thêm gia tăng. Hắn thong thả địa chấn đuôi rắn, lăng không dựng lên, dùng mềm nhẹ thanh âm nói, tỷ tỷ, này liền tới rút. Lời còn chưa dứt, hắn ném đuôi rắn, nàng trên mông thật mạnh một phách, muốn ném ra hắn, nên đánh. Đau. Theo một tiếng kêu to, Triệu Giao toàn bộ thân mình bị đưa đến tảng đá lớn thượng, vỗ ngực, phục hồi tinh thần lại sau, nàng duỗi tay sờ sờ đau ngông, quay đầu nhe răng trợn mắt mà đối với người khởi sướng, làm gì, sẽ không dùng tay sao. Vừa ra khỏi miệng, liền nhìn đến hắn bên miệng cười, lúc này mới ý thức được nói sai lời nói, dùng tay kia chẳng phải là càng. Ái muội, liền sẽ không nhẹ điểm sao. Hắn trước mắt, nói được ủy khuất, chính là không nặng chút, sợ tỉ tỉ lại rơi xuống. Nàng bất đắc dĩ, lại xoa nhẹ vài cái. Trừng mắt nhìn cái kia chính đi lên ra hỏa, nghĩ thầm, nàng có phải hay không ăn cái ngậm bù hòn. Ai, nàng càng ngày càng hoài niệm cái kia tự ti cơ hốt ta. Đi lên lúc sau nàng phát hiện, cục đá rất lớn, nhưng chỉ có một mặt là hợp với vách đá, nói cách khác, dựa vào bên trong ngủ mới an toàn. Hơi làm cân nhắc sau, Triệu Giao mở miệng, bắt đầu phân chia lãnh địa, muốn ngủ nơi này. Tỷ tỷ thích liền hảo. Cơ hốt nhỏ giọng ứng. Sau đó, nàng không hề thương hại chi tâm mà bá chiếm bên trong địa phương. Chiếu nàng ý tưởng, đó chính là, nàng vừa rồi chính là cứu vớt hắn suýt nữa sa đọa linh hồn, bất quá chọn cái địa phương, thật không quá. Vừa muốn nhắm mắt mỹ mỹ mà ngủ một giấc khi, nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp căng thẳng, cả người dường như bị cái gì trọng vật lặc, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Đột nhiên mở to mắt, túi đầu đảo qua khi, suýt nữa sợ tới mức nói không ra lời, nàng cư nhiên bị một cái thật lớn thân rắn quấn quanh ở. Càng muốn mệnh chính là, nàng chính lấy cực kỳ lưu luyến tư thế, bị hắn vây trong lòng ngực. Sau một lát nàng mới bình tĩnh xuống dưới, không phải mang xà, là hắn. Hiện nàng vô pháp núp đích, đành phải dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn ngực, chật, mau bung ra. Cơ hốt chỉ thoáng buông lỏng ra cái đuôi, thò qua thân đi, mềm mại ngữ khí, cùng với ấm áp tha khí, kín không kẽ hở mà rót vào nàng mẫn cảm lỗ thai, chính là, sợ ngã xuống. Triệu Giao chuyển qua đầu, nhìn hắn đang thương vô cùng tiểu bộ dáng, làm ra một cái gian nan quyết định, nếu không, ngủ bên ngoài đi. Kỳ thật nàng nói xong liền hối hận. Nhưng là cơ hốt không có mở miệng ngăn cản, cho nên nàng chỉ có căng ra đầu cùng hắn trao đổi vị trí. Cho nên nàng vượt qua đi khi, làm bộ không biết tình mà hắn bên hông hung hăng khắp đem, hừ hừ, tên vô lại thật không lương tâm, phải biết rằng nàng chính là trăm cây ngàn đắng. Ai ai, đây là làm sao vậy? Một bên ngoài nằm xuống, hắn đuôi rắn lại lần nữa đánh úp lại, không, lần này càng thêm khẩn. Làm gì? Sợ tỉ tỉ ngã xuống. Hắn nói được cực kỳ thành khẩn, chính là Triệu Giao không tin. Nàng xoay người, trừng mắt hắn mắt, nói, rốt cuộc muốn làm gì? Cơ hốt động động mỏng như dây nhỏ đôi môi, thấp thấp thanh âm chậm rãi lưu chuyển, mang theo chút áp lực nặng nề hương vị, là tỷ tỷ nói, chỉ chú trọng kết quả. Hắn hai trong mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng, này phiến trong bóng đêm, sáng ngời như ban ngày, làm không chỗ nào che giấu. Như là bị này ánh mắt mê hoặc, nàng nột nột tiếp lời nói, cái gì? Tùy theo mà đến cũng không phải hắn đáp án, mà là hắn như thiết cánh tay giống nhau tay. Gắt gao mà, một tức tức mà đem nàng thu vào trong túi, tăng thêm ấm áp. Thân hình gần hết sức, lẫn nhau hô hấp dần dần mà giao hòa, hình thành một cổ nồng đậm ái muội, châm ngòi bọn họ sâu trong nội tâm nhất bí ẩn xôn xao. Hắn gần đây găng tức, chậm rãi chuyển qua nàng đầu, nhìn chằm chằm nàng, đem hắn mắt hoàn toàn toàn thành chìm vào nàng đáy mắt, tưởng cùng tỉ tỉ ngủ, đây là kết quả. Không có do dự, nói thẳng ra lời từ đáy lòng, kiên định lại ngắn gọn. Thoáng chốc, nàng đỏ mặt, nói không ra lời. Kia một khắc, thời gian phảng phất đình trệ. Nàng cái gì cũng không biết, như là rơi vào một cái rối rắm phức tạp vong trung, chạy thoát không được, chỉ có đi theo hắn ánh mắt, cùng nhau, trầm luân, lại trầm luân. Đột nhiên nàng trên môi nóng lên, nàng như là như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên đẩy ra lại lần nữa hôn tới cơ hốt, thấy hắn thần sắc khó hiểu, nàng cũng thấy có chút xấu hổ, chiếu này công chúa phong lưu tính tình, mới vừa rồi cái kia chuẩn chuẩn lướt nước hôn thật không tính cái gì. Nàng như vậy, có phải hay không quá mức làm kiêu? Kỳ thật có như vậy một khắc, nàng cũng thấy thực. Đình chỉ đình chỉ. Khu khu, muốn ngủ. May mắn này bóng đêm che đậy nàng nóng lên mặt. Tỷ tỷ thấy nàng không có sinh khí, hắn không thuận theo không buông tha mà thấu qua đi, mềm mại mà nói thầm, còn không có hôn xong đâu. Hôn hôn hôn, liền biết hôn. Triệu Giao xoay người, đem toàn bộ cảm xúc đều phát tiết tới rồi hắn trên người, hoặc bộ dáng của hắn, cũng phủng trụ hắn mặt. Liền hắn cười khẽ thời điểm, nàng á ô một ngụm, nặng nề mà cắn mũi hắn. Ân hắn rất khó chịu, bị cắn cái mũi, phát ra thanh âm giống như miêu nhi than nhẹ. Hừ hừ, về sau tùy tiện hôn, đây là trừng phạt. Hung hăng mà ném xuống lời này sau, Triệu Giao Mỹ tư tư mà xoay người đi ngủ. Cơ hốt sờ sờ bị cắn cái mũi, thấp thấp cười. rồi sau đó hắn cũng nằm xuống, ngoan ngoãn mà ngủ, không biết chi giấc chung, hắn cảm thấy bên cạnh giống như có thứ gì thực ấm, không tự chủ được mà hướng cái kia phương hướng dịch một lát. Thực ấm áp cảm giác, rất giống từ trước hắn còn Chu Quốc, hắn mâu thân nhẹ giọng hống hắn ngủ như vậy ấm áp, hắn còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Phanh! Đột nhiên hắn bụng bị đỉnh một chút, đó là đến từ trong lúc ngủ mơ Triệu Giao, còn bất mãn mà nhẹ giọng lầu bầu thanh, hảo khó nghe. Hắn sắc mặt đỏ lên, hắn cái này sơn động đích xác thật lâu không có tắm gội. Nhưng là hắn không hề là cái kia bị dăm ba câu tống cổ cơ hốt, hắn muốn, liền sẽ không từ bỏ. Hắn khó nghe lại như thế nào, duỗi tay đem nàng vứt trong lòng ngực, mới đầu nàng còn dãy rua, dần dần, cũng ngoan ngoãn mà thuận theo. Thừa dịp nàng ngủ say, hắn đem hai vị trí điều chỉnh hạ, nếu là hắn một cái không lưu ý, vậy quá nguy hiểm. Bế lên nàng thời điểm, hắn có chút kinh ngạc há mồm, nguyên lai nàng như vậy đến nhẹ. Một cái so với hắn lớn tuổi, hắn cũng có thể đôi tay bế lên. Có lẽ bọn họ chi gian chênh lệch, cũng bất quá là đại biểu tuổi số lượng từ mà thôi, cho nên cái gì tỷ đệ, hắn căn bản không chăng. Một lần nữa khoanh lại nàng, ngủ trước, hắn thấp thấp hỏi, cũng không biết là hỏi nàng, vẫn là hỏi chính mình, thực thích tỷ tỷ đâu. Có phải hay không cũng tỉnh lại lúc sau Triệu Giao, phát hiện bên người đã trống không một. Còn chỗ hỗn độn đầu góc dường như bị kinh hách, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhớ lại tối hôm qua điểm tích, tựa hồ trừ bỏ ngủ lánh địa ở ngoài, bọn họ lại vô nửa điểm tranh cãi. Không đúng, còn có. Mơ mơ màng màng chung, nàng giống như ghét bỏ hắn một hồi, cho nên. Thâm tư mẫn cảm hắn thật sự cứ như vậy biến mất. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Triệu Giao cổ đủ dũng khí dùng tảng đá lớn thượng nhảy xuống, túi đầu xuyên qua vách đá, bay nhanh mà lao ra thạch động. Hiện giờ đã tiếp cận chính ngọ, mặt trời chói chang vào đầu, từ u ám trong động mà ra nàng đốn giác nhiệt ý bức, bước chân huyền phù, liền huyệt thái dương ẩn ẩn mà phát trướng lên. Sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Một khôi phục sức lực, nàng liền bắt đầu phụ cận tìm, tùng trung tìm, trong động nội, sở hữu khả năng địa phương đều tìm, nhưng chính là nửa điểm dấu vết cũng không có. Triệu Giao suy sụp mà ngồi dưới đất, sớm biết rằng liền không nói. Ai, cái kia tiểu vương bắt đảng, còn có phải hay không nam, nhỏ mọn như vậy, nói vài câu đều không được. Nói đến sau lại, nàng cũng kích động lên, thanh âm đột nhiên cất cao. Xôn xao. Bình tĩnh mặt sông nổi lên nho nhỏ nước gợn. Nàng ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, đứng dậy đi đến bờ sông, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Liền lúc này, từ trên mặt sông nhảy ra một cái thúy lục sắc đuôi rắn, cuốn lên thật lớn bọt nước không hề giữ lại mà bắn nàng một thân. Lúc sau đuôi rắn chủ, hơi ngẩng cổ, ưu nhã thong thả mà từ giữa sông lên. Cả người không nửa lũ, tắm gội kim sắc dương quang hạ, hắn da thịt phảng phất trong suốt, vô cùng mịn màng. Quanh thân thật nhỏ bọt nước, cũng biến ảo thành một đám bọt nước, chiết xạ vô sắc sáng rọi. Hắn tốt đẹp đến, phảng phất đặt mình trong với sặc sỡ thế giới, một cái không dính bụi trần thần linh, làm không đành lòng hô hấp, sợ quấy nhiêu cái này mộng ảo hoàn cảnh. Mà đầu tiên đánh vỡ này phân yên tĩnh, là hắn hài hước tiếng cười, tỉ tỉ, sau lưng nói bậy nhưng không hảo nga. Hắn chậm rãi bơi tới bờ biển, cái kia tươi đẹp thật lớn đuôi rắn trong nước như ẩn như hiện, phiếm quỷ dị yêu diệm ánh sáng, như là dẫn xa đoạn, mê lại nguy hiểm. Bị nước sông ngâm sợi tóc, càng thêm đen bóng, kia trương mang cười khuôn mặt liền ẩn sau đó. Hắn thần sắc lười biếng mà ngóng nhìn nàng, khỏe miệng hơi kiểu, không chút để ý mà dụ hoặc chúng sinh muôn nghìn. Triệu Giao thầm mắng câu yêu nghiệt, xoa bóp chính mình mặt, lấy che giấu kia một cái chớp mắt thất thần. Thanh cụ thanh sau, nàng lấy trưởng giả tư thái nghiêm khắc chất vấn, tới nơi này làm gì? Sáng sớm liền tới câu dẫn, hừ hừ, thật là phát ao. Tắm gội. Dứt khoát mà phun ra hai chữ sau, hắn chậm rãi quấn lên đuôi rắn. Nửa bò đến bờ biển một khối tảng đá lớn thượng, thu hồi kia lười nhác biểu tình. Hắn chớp chớp mắt, cười đến thiên chân vô tả, tỉ tỉ, giúp tắm gội. Triệu Giao suýt nữa nói ra lao huyết, thật vất vả mới hòa hoãn lại đây, sớm đã cứng đờ trên mặt đôi nổi lên miễn cưỡng cười, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, hành. Nga, tỉ tỉ không thích một khắc trước còn ý cười tràn đầy hai mắt, hiện đã là hơi nước mê mang, hắn nhìn chăm chú nàng, không tiếng động mà lên án nàng vô tình vô nghĩa. Triệu Giao bất đắc dĩ, nếu là nàng lại không đáp ứng, kia hơi nước có lẽ thật sẽ biến thành nước mắt. Không có biện pháp. Mỹ nước mắt là nàng uy hiếp, nàng đông nhiên có loại cảm giác, có lẽ đời này đều phải tài trong tay hắn. Đời này, ngay sau đó, liền nàng chính mình cũng kinh sợ ở, như thế nào sẽ xẹt qua như vậy hoang đường chứ đâu. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng hắn sâu thẳm vô cùng đôi mắt, dường như trong lòng về điểm này ý tưởng cũng bị hắn thấy rõ, bất chi giấc hùng, trên mặt nàng lại là nóng lên. Khu khu, giúp thầy. Vội vội vàng vàng mà đi tới bờ biển, nhìn mắt thoải mái dễ chịu giữa tảng đá lớn thượng cơ hốt. Đốn giác bi từ giữa tới, đôi tay vốc khởi thủy cũng vô lực mà tàng ra. Nàng tốt xấu cũng là đường đường Triệu Quốc công chúa, như thế nào liền bắt đầu làm hầu hạ việc. Trước nói hảo, không giúp tẩy thân mình. Ngụ ý, nàng chỉ giúp hắn tẩy đuôi rắn. Cơ Hốt mỉm cười gật đầu. Bùm. Nghe được vào nước thanh sau, hắn híp lại mắt, thay đổi cái càng vì thoải mái tư thế, khẽ hừ một tiếng, nhu nhược không có xương mà bỏ tảng đá lớn thượng, mặc cho thô tráng thân rắn trong nước tùy ý mà bơi lội. Thân rắn so trong tưởng tượng còn muốn trường, Triệu Giao âm thầm cảm thán, thần sắc bên trong khó nén hưng phấn, vươn run run tay tinh tế mà vớt ve, một lần lại một lần. Cơ Hốt đống nhiên mở hai mắt, đột nhiên lùi về thân rắn. Biến thân xá hậu, sở hữu cảm quan đều càng vì tinh tế mẫn cảm, như vậy mềm nhẹ một vũ, kích đến hắn tâm thần không khỏe, phảng phất bình tĩnh mặt nước, tạo nên nhợt nhạt gợn sóng. Thấy hắn cái đuôi động, Triệu Giao cho rằng hắn lại muốn bắn nàng vẻ mặt thủy, dành trước một bước khóa ngồi thân rắn thượng, không cho phép lúc ních. Trong nước, Tiêu Kiện sớm đã ướt nước quần áo thùng rông kêu to, phát họa ra nàng thon dài hai chân, nàng tựa hồ không có do dự, hơi làm sau một lát liền tách ra chân, ngồi hắn thân rắn thượng. Rõ ràng là như vậy thiên chân, lại làm nam trong mắt nhất kiểu diễm động tác. Hắn hô hấp trầm xuống, hai tròng mắt lóe u ám quan mang, hàm hồ mà ứng thanh nhân sau, hắn phát giác, hắn thanh âm nghẹn ngào đến không thể tưởng tượng. Mà lúc này Triệu Giao, hoàn toàn đắm chìm tẩy cái đuôi lạc thú chung, hư nhẹ tiểu khúc, hoàn toàn không biết phía sau, hắn trong lòng đã trải qua như thế nào mưa rền gió dữ, cùng hắn thoáng chốc cám trầm thần sắc. Vèo. Cơ Hốt dùng sức quấn lên cái đuôi. Thô giáp xà lân nhanh chóng mà lướt qua nàng giữa hai chân, một cổ kỳ dị cảm giác phảng phất dòng nước xiết từ nàng trong cơ thể thoáng quá, đột ngột mà va chạm trên người nàng mỗi một chỗ. Còn không có tới kịp trảo ổn, ngay sau đó hắn buông xuống cái đuôi, hướng trong nước thật mạnh một phách, sau đó nàng liền lấy cực kỳ chật vật tư thế ngã vào giữa sông. Nước sông không thâm, nàng phịch vài cái cũng liền nổi lên, nhưng là nàng tức giận, tựa hồ không có bị này lạnh băng nước sông tới diệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu tử thúi, đều nói không cho phép núp ních. Tỉ tỉ xem. Triệu Giao hừ lạnh một tiếng, theo hắn cái đuôi nhìn lại, chỉ thấy kia cái đuôi quyển thượng một cái tinh tế tiểu hắc xà, chợt liếc mắt một cái trong nước, thật đúng là nhìn không ra tới, chẳng lẽ vừa rồi hắn là. Cơ Hốt cũng học nàng hừ lạnh bộ dáng, hoan uổng. Rồi sau đó đem hắn bất mãn hoàn toàn phát tiết tới rồi cái kia vô tội tiểu hắc xà thượng, nhìn đến cái kia bị xa xa vẫn khai con rắn nhỏ, Triệu Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngượng ngùng mà cười làm lành, nhóm ai cùng ai, như vậy so đo làm cái gì. Hừ, ai ai, thanh âm này còn càng ngày càng vang lên a, đại gia. Vì rời đi cái này đáng chết đề tài, Triệu Giao ha hả cười, đi tới hắn cái đuôi bên, lấy lòng tựa mà vỗ nhẹ, tiểu thâm thoát, đừng nóng giận. Ân. Cơ Hốt vừa lòng mà hít mắt, nhẹ giọng hừ. Chiêu này quả thực hữu hiệu a, Triệu Giao trước mắt sáng ngời, cười lướt trên tay háo, nhéo lên tiểu nắm tay, ra sức mà gõ hắn cái đuôi. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy, hắn cả người như là bị nồng đậm ấm áp vây quanh. Khỏe miệng hơi câu, nguyên lai bị trăng cảm giác, là như thế này tốt đẹp. Đột nhiên, hắn thân mình run lên, từ trong cổ họng phát ra cùng loại thống khổ di di, ách. Triệu Giao cũng dần dần dừng trong tay động tác, nghi hoặc khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là nàng xuống tay quá nặng? Không. Hắn gian nan mà phun ra một chữ. Phải không, kia như thế nào mặt đỏ? Nàng như là phát hiện cái gì thú vị sự, không thuận theo không buông tha. Cơ Hốt mặt đỏ sắc mặt nháy mắt trắng. Hắn khỏe miệng không thể ức chế mà run rẩy, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, thật là cái bổn nữ, như vậy sự muốn hắn như thế nào nói đến. Chẳng lẽ là nói cho hắn, biến thành xà hậu, nàng trong tay nắm, là của hắn. Hắn. Hử. Hắn đem buồn bực cảm xúc, đều chút xuống tới rồi này thanh hử lạnh chung. Tóm lại nàng là cái bổn nữ. Triệu Giao nhún nhún vai, nếu đợi không được đáp án, vậy tiếp tục mát xa đi. Hoạt động thân mình tới rồi cái đuôi phía cuối, nhẹ nhàng méo một lát. Kỳ dị sự tình đã xảy ra, nguyên bản mềm mại vô cùng cái đuôi, dần dần ám đến trở nên cứng rắn lên. Thăm dò vừa thấy, nàng A Thanh, còn có cái gì màu trắng đồ vật muốn miêu tả sinh động giống nhau. Cơ Hốt cả người định trụ, đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng nổi lên một đoàn ngọn lửa, thiêu đốt đến hắn tiếng nói khô ráo, thậm chí hắn thanh minh một mảnh đôi mắt, cũng dần dần bắt đầu phủ lên một tầng hơi nước mê mang. Phần đuôi chỗ truyền đến từng trận dòng nước xiết, hắn ấy lòng nổi lên một khẩu ngọt ngào lại chua xót hơi trướng. Hắn ánh mắt hơi nhiệt mà nhìn chăm chú nàng, như vậy an tĩnh tốt đẹp nàng, phảng phất biển rộng, mà hắn liền một diệp phiêu phiêu lắc lư thuyền con, khát vọng nàng trong lòng ngực, cảm thụ một tia yên lặng. Đối. Kia đoàn ngọn lửa tên, gọi là khát vọng. Tỉ tỉ. Hắn ngập ngừng, thanh âm hết sức áp lực. Đáy lòng có một thanh âm xúi dục hắn động cái đuôi, chậm rãi quấn lấy nàng mắt cá chân, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, nàng đối hắn cũng đều không phải là không hề cảm giác. Có lẽ nàng sẽ không cự tuyệt trận này thình lình xảy ra cầu hoan. A, nghĩ tới. Triệu Giao mở miệng, làm hắn động tác cứng lại, đôi rắn cũng rằng co bất động, chờ đợi nàng tiếp theo nói, lúc trước đụng tới công tử Kỳ cái đôi thời điểm, hắn hảo tưởng cũng là. Á á á, công tử Kỳ. Nàng cư nhiên chạm qua công tử Kỳ. Cơ hốt sắc mặt biến thành màu đen, đầy trời sớm bị ghen tị sở thay thế, hắn không khỏi phân trần mà quân lấy nàng, mang theo hướng bờ biển đi đến, sau đó lợi dụng cái đuôi, đem nàng cao cao mà quải nhánh cây thượng. Bị đưa tới trên cây Triệu Giao sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức ôm lấy nhánh cây, hoa hoa kêu to, điên rồi, làm gì? Mau mang xuống dưới. Sợ cao a. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong thanh âm mang theo một chút khóc nức nở. Cơ hốt tuy có không đành lòng, nhưng tưởng tượng đến nàng từng cùng công tử Kỳ như vậy ái mội lưu luyến quá, trong lòng liền ngăn không được mà chịu đau, hư lệnh nói, trừ phi tỷ tỷ đáp ứng, về sau đều bất hòa mặt khác nam lui tới. Bất hòa nam lui tới. Này này, này không phải bá vương điều khoản sao? Dựa vào cái gì? Triệu Giao tức giận đến mặt đỏ lên, một chút đem sợ hãi vứt sau đầu, cũng trở về tiếng vang lượng hư lệnh, tỏ vẻ nàng tuyệt không cùng ác thế lực túi đầu thỏa hiệp quyết tâm. Cơ hốt ôn nhu cười, trên cây phong cảnh tuyệt đẹp, không bằng tỷ tỷ lại đãi trong chốc lát đi. Đó là, giống nhau còn hưởng thụ không đến đâu. Triệu Giao nhe răng trợn mắt mà cũng cười, đây là đăng cao nhìn xa, cỡ nào phong nhà A, hiện chính là thi hứng quá độ A. Dưới tàng cây Cơ hốt thong thả ung dung mà mặc quần áo, hơi hơi nhúng mày, hiển nhiên không tin, còn không biết, tự cổ chí kim, còn có thể hai chân run run bên trong thi hứng quá độ đâu. Bị chọc thủng Triệu Giao quấn bách bất ham, nàng cắn đôi môi, lúc này nàng nghe được nhánh cây lung lay sắp đổ thanh âm. Nàng giống lớn, tiểu, gà, gà, cái này không lương tâm. Tiểu, gà, gà, cái này, Cơ hốt sắc mặt càng đen. Nhưng lúc này cũng quản không được như vậy nhiều, bởi vì Triệu Giao đã từ trên cây thả người nhảy xuống, hắn đôi mắt híp lại, động khởi cái đuôi, quấn lấy cái kia rơi xuống thân ảnh. Triệu Giao trong lòng nói thầm, gia hỏa này cuối cùng còn có lương tâm. Phanh một tiếng, hai toàn ngã xuống trên mặt đất. Bất quá thảm hại hơn chính là Cơ hốt, vì vòng nàng nhập hoài. Hắn lấy con mà, những cái đó nhỏ vụn đá lạc hắn trên lưng, có thể tưởng tượng trong đó đau ý. Thấy hắn thống khổ mà than nhẹ, Triệu Giao trong lòng về điểm này tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng, thế nào, không có việc gì đi. Hừ hừ, thật lớn đau đớn dưới, hắn này thanh hừ lạnh, đã trở nên như miêu nhi dịu ngoan. Nàng cũng mềm mại xuống dưới, vỗ nhẹ đôi rắn, nói, hảo, mau bung ra. Tỷ tỷ còn không có đáp ứng đâu. Hắn cái đuôi càng thêm quấn chặt nàng. Tới rồi sau lại, dứt khoát liền nàng đôi tay cũng chìm lên, hiện Triệu Giao như cái kén giống nhau, không thể động đậy. Nga, duy nhất năng động, chính là cặp kia mắng cái miệng nhỏ. Tiểu, mau không buông ra, không thể hô hấp. Không thể hô hấp A. Cơ hốt ánh mắt chợt lóe, cái này đơn giản A. Rồi sau đó đem hắn đỏ tươi đôi môi, bay nhanh mà, mềm nhẹ mà phúc nàng thượng. Triệu Giao trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên giấy rủa. Không có trong tưởng tượng kháng cự. Hắn vừa lòng mà mị cặp kia xinh đẹp cực hạn mắt phượng, tựa tìm được rồi mỹ vị miêu nhi, vươn cái lưỡi, chậm rãi miêu tả nàng tốt đẹp môi hình, ân, tỷ tỷ không đáp ứng đâu, liền vẫn luôn hôn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lui ra tới, miễn tao đầu lưỡi bị cắn rất vận rủi. Đối mặt dương nhanh múa vuốt nàng, hắn cười đến ý vị thâm trường, nhớ rõ, tỷ tỷ có cái địa phương thực mẫn cảm. Ân, hảo tưởng là nơi này. Nói xong hắn một ngụm ngậm lấy kia chỉ phấn nộn vành hai. Nàng không dao động. Nguyên lai hắn căn bản là không biết ta. Nhưng là đương hắn môi hoạt đến nàng cổ khi, nàng cả người căng chặt, mới vừa thả lỏng biểu tình cũng khẩn trương lên. Càng vì đáng giận hắn cư nhiên vươn đầu lưỡi, kia ấm áp hoạt hoạt cảm giác, nàng như thế nào? Như thế nào rụt rè được? Ha ha! Hảo ngứa! Hôn đàn này! Đừng! Này phiên nói năng lộn xộn lên án, cực kỳ giống tình chi gian lời nói dí dỏm, ái muội lộ ra, dẫn mơ màng. Cho nên nơi xa một cái mới vừa săn thu xong nông phu. Nghe xong thanh âm này, cầm giữ không được mà chạy như bay lại đây, hắn xoa xoa tay, cười đến đáng khinh, sấn bà nương không, trộm xem một cái, liền liếc mắt một cái. Kia nông phu nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, nơi xa nữ tử quần áo ướt đẫm, sắc mặt thường đỏ, một đôi hơi nước mắt to giận mở to, kiều tiếu phi thường. Đặc biệt là mông lung trùng, kia đường cong tất lộ, hắn không khỏi nuốt nước miếng, tiếp tục đi xuống xem. Ẩm. Hắn sợ tới mức tay run, nông cụ cũng thuận thế rơi xuống mà. Bén nhọn thanh âm cũng làm Cơ hốt bọn họ chú ý tới, bụi cỏ bên trong nhìn lén nông phu. Kia nông phu sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp mà nói, xà, quái vật. Ăn rồi sau đó hắn liền nông cụ cũng không cần, nghiêng ngả lảo đảo mà lên, phi cũng tựa mà đào tẩu. Lưu tại chỗ bọn họ nhìn nhau mắt, thần sắc phức tạp, xà nghe đồn đã truyền lưu khai đi, hiện giờ cái này nông phu tận mắt nhìn thấy, chẳng phải là. dẫu đổ bìm leo, muốn. Làm sao bây giờ? Cơ Hốt ánh mắt lạnh lùng, không hề độ ấm địa đạo ra nhất hoàn toàn phương pháp, sát diệt khẩu. Làm như cảm nhận được trong lòng ngực run rẩy, hắn thu liêm sát ý, buông lỏng ra vòng nàng đuôi rắn, thần sắc bình tĩnh mà nói, trở về lại làm tính toán. Triệu Giao gật đầu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Đột nhiên thấy được hắn sau vai chỗ, ẩn ẩn mà từ y trung thấm vết máu, nàng dừng bước, trong mắt bay nhanh mà chuyển, đi về trước đi. Rồi sau đó nhắc tới bước chân, hướng bờ biển đi đến. Đi đến bờ biển sau, nàng dẫm tới rồi một khối tảng đá lớn thượng, duỗi trường cổ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong sông gió thổi cỏ lay. Lúc này mặt nước nổi lên một cái nho nhỏ sóng gợn, nàng khó nén hưng phấn, không lưng, chậm rãi hướng tới trong nước duỗi tay. Theo sát sau đó Cơ Hốt nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ làm cái gì? Cũng là này một tiếng, làm Triệu Giao tới tay con cá bay đi. Bắt cá. Nàng tức giận mà ném xuống này một câu. Chật, nàng đấy lòng bước lên một cái tà ác ý niệm, đảo qua tức giận, nhún nhún vai, thay đổi cái cực kỳ tiết hận miệng lưỡi, vốn dĩ sao xem thân chịu chúng tên, muốn bắt con cá cấp tiến bổ, hiện hảo, bị như vậy mở dọa, cái gì cũng chưa. Nói xong, con dùng một loại đều là chuyện xấu ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, dường như kia không ăn đến cá chính là nàng chính mình. Cơ Hốt xì một tiếng bật cười, thu được nàng trừng mắt sau, hắn thanh cụ thanh, hơi thu ý cười, nghiêm mặt nói, kỳ thật bắt cá cũng không khó. Triệu Giao liếc xéo hắn một cái, lấy hừ nhẹ làm đáp lại, hắn một cái sống trong nhung lụa công tử, nơi nào có thể sẽ này đó. Cho nên thấy hắn đi hướng bờ biển khi, cũng là ôm xuồng xã thái độ. Nhưng là ngoài dự đoán thời điểm đã xảy ra, hắn giơ lên cái kia thật lớn đuôi rắn, rồi sau đó nặng nề mà hướng mặt sông chụp đi, thoáng chốc bọt nước văng khắp nơi, con cá bay loạn. Bang một tiếng, những cái đó không chung quay cuồng con cá, ngay sau đó đã bị chụp tới rồi trên bờ. Thật nhiều cá a. Từ trên tảng đá nhảy xuống Triệu Giao, mỹ tư tư mà đi nhặt cá, hồn nhiên đã quên nàng mới vừa rồi là có bao nhiêu xem nhẹ hắn hành động. Nói, kỳ thật bắt cá cũng không khó. Cơ Hốt du giả cái đuôi, hơi kiểu khoe miệng, nhàn nhạt nói, lời nói bên trong, khó nén đắc ý chi sắc. Nói như thế nào cũng là lấy ra nương tay, Triệu Giao xưa nay lại là cái thức thời, quay đầu hắc hắc cười, giơ ngón tay cái lên, đối hắn hành vi không lắm khen thưởng, đó là, gia tiểu lợi hại nhất. Lại là, cái kia xưng hô. Cơ Hốt sắc mặt tối sầm, từng câu từng chữ mà từ giang phùng trung nhảy ra, không chuẩn nhắc lại. Là. Triệu Giao biết nghe lời phải, chỉ là cười đến thực giả. Ứng xong lúc sau, nàng bỏ đi áo ngoài, mở ra trên mặt đất, đem trên mặt đất cá từng điều mà hướng ý đi Hà Nội lấp đầy, đóng gói thành đoàn sau, cười đến miệng đều khép không được. Nhập trước động, nàng còn thần thần bí bí tiến đến hắn bên hai, mặt mày hớn hở mà bắt đầu rồi nàng cổ suý, không sợ nói cho, cá nướng bản lĩnh là số 1 số 2. Nếu là muốn ăn đâu. Sau đó nàng kéo thật dài âm cuối, chờ hắn tới đón lời nói, muốn ăn nói, lại như thế nào. Nàng triển lộ một cái nàng tự nhận là nhất thành khẩn tươi cười, muốn ăn nói tự nhiên sẽ cho, không có khả năng muốn ăn nói không cho, không muốn ăn lại cố tình cấp A. Nàng ngữ tốc bay nhanh mà phun xong này một trường thoáng sau, Cơ Hốt khỏe miệng rõ ràng mà run rẩy vài cái, tưởng mở miệng lúc nào, cũng bị nàng nhanh chân đến trước, chỉ cần kêu to 3 tiếng, chính là tiểu, liền sẽ cấp nướng ra một cái mỹ vị nhất cá tới. Thế nào? Ân. Hắn hơi trầm xuống mặt, tựa tự hỏi. Quả nhiên mỹ thực dụ hoặc là vô cùng. Nhưng là làm hắn đi vào khuôn khổ cũng không phải dễ dàng như vậy. May mắn Triệu Giao rất có kiên nhẫn, nàng bế lên trong lòng ngực con cá, sải bước mà hướng tới trong động đi đến. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nướng ra cá vị đủ hương, sẽ không sợ hắn không nói ra câu nói kia tới, rốt cuộc thất tiết là tiểu, đói chết là đại. Trải qua hắn bên người khi, nàng nhẹ liếc vài lần, thấy hắn buông xuống đầu tựa dãy rua. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Nói đến cùng nàng sẽ làm như vậy, đều là tên tiểu tử thúi này thô lỗ mà đem nàng quải trên cây duyên cớ, nàng nếu là không báo này thủ. Ai, kia về sau còn như thế nào hôn đâu? Tỷ tỷ. Ai, chẳng lẽ nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt? Đi đến trước mặt hắn, Triệu Giao trong lòng nhảy nhót chờ đợi hắn thỏa hiệp. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn bỗng nhiên vãn nổi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, tiện đà giơ lên cái đuôi. Như vậy không chút nào chú ý mà chọn rơi xuống nàng trong lòng ngực kia bao đồ vật. Con cá xôn sao mà tự ý trung lậu ra, té rất mà. Triệu Giao kinh hô một tiếng, chạy nhanh xoay người lại nhặt, chỉ là hiện giờ sắc trời bắt đầu tối, sớm có thể tìm về nhiều như vậy, nhiều nhất cũng bất quá là bên chân kia 4-5 điều thôi. Làm gì? Nhóm căn bản ăn không hết như vậy nhiều a. Hắn chớp chớp, nói được vô tội, nói nữa, nhiều như vậy cá, tuổi lửa cũng không đủ. Xong rồi, hảo hảo bữa tiệc lớn nếu không có. Chỉ có trong lòng ngực còn sót lại 6 con cá, Triệu Giao khóc không ra nước mắt. Càng vì đáng giận chính là, hắn còn vô sỉ mà dậu đổ bìm leo, dùng kia trương lừa gạt thế hảo túi ra, thể hiện rồi cái thuần lương vô hại tươi cười. Hơn nữa, vừa rồi vòng tỉ tỉ thời điểm, phát hiện tỉ tỉ eo. Ân, giống như so trước kia còn thô không ít. Phóng cái kia mắng thí tự còn chưa bật thốt lên, hắn nói lại theo sát này tới. Cho nên vì tỉ tỉ hảo, vẫn là ăn ít chút. Triệu Giao khỏe miệng run rẩy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mặc dù biết hắn theo như lời phi thật, tâm tình của nàng cũng triệt triệt để hư thấu, cũng như nàng nói ra nói, mang theo cổ nồng đậm mùi thuốc súng, cá không có phân. Hảo, cơ hốt nên được sảng khoái. Rồi sau đó nhàn nhã mà cùng nàng phía sau, hừ Tiểu Khúc. Nhỏ hẹp vách đá nội, này đầu du dương Tiểu Khúc kín không kẽ hở qua lại đãng bên hai, nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn, mặc danh mà áp lực. Đây là cái gì Khúc? Cơ hốt chợt dừng lại, vẫn chưa lập tức trả lời. Vẫn là Triệu Giao nhẹ giọng thúc giục hạ, mới chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm, cũng như kia Khúc cảm giác, như là nhớ lại đã từng tốt đẹp qua đi, trầm thấp, buồn bã, đây là Chu Quốc Khi, hướng một cái cung đình nhạc sư học, kia nhạc sư từng nói qua, đây là nhớ nhà chi âm. Mới đầu cũng không minh bạch, thẳng đến bị làm như hạt nhân đưa vào Tần Quốc. Đó là con nhỏ, mỗi khi tưởng hồi Chu Quốc Khi, liền sẽ hừ này đầu Khúc, hy vọng xa Chu Quốc phụ vương, có thể nhớ rõ còn có một cái Tần Quốc nhi tử. Đồng nhiên hắn thấp thấp cười, cũng không biết sao, hôm nay thế nhưng sẽ hừ lên. Hắn nhíu lại mày đẹp, cười đến phảng phất nhộn nhạo nước gợn, không thể nắm lấy, vì cái gì còn ảo tưởng phụ vương sẽ đến tiếp đâu. Phụ vương trong mắt, bất quá là cái đê tiện con vợ lẽ, như thế nào so được với Chu Quốc quan trọng. Đúng vậy, một cái không chút nào thu hút nhi tử, sao cập giang sơn phân lượng. Liên như nàng, mặc dù là Triệu Vương con vợ cả công chúa, không phải cũng là thoải mái hào phóng mà đưa đến Tần Quốc. Có lẽ Triệu Vương trong mắt, đương Tần Quốc Thái Tử Phi, đó là vô thượng vinh quang, cùng cơ hốt vì hạt nhân, là không thể đánh đồng. Triệu Giao duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, ngửa đầu, trong lòng ẩn ẩn động dung, chật, đừng khổ sở, Chu Vương sẽ không tới đón, vậy dựa vào chính mình lực lượng trở về. Cơ hốt nhàn nhạt gật đầu, đen nhánh mắt phượng trung thoáng hiện lạnh băng quỷ quyệt quan mang, sẽ trở về. Bất luận dùng cái gì phương pháp, hắn nhất định trở về. Kia nhóm Triệu Giao biết, lúc này nói cá nướng là phi thường gây mất hứng, chính là nàng bụng đã không ngừng kêu gào. Xì. Hắn cười lên tiếng, đáy lòng kia phiến khói mù cũng tùy theo tan thành mây khói. Vươn tay, hắn gắt gao mà ôm lấy nàng, vùi đầu nàng hõm vai chỗ, thân mật mà cọ, giống tựa một con làm lũng đại miêu, tỉ tỉ thật tốt ngay cả thanh âm, cũng mang theo lười nhác giọng mũi. Đó là, đối với ca ngợi, nàng từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Kia tỉ tỉ còn cấp ăn cá sao? Không chờ đến hắn muốn đáp án, hắn gia tăng trong tay lực đạo, mềm luôn mềm giọng mà uy hiếp, nếu là không cho ăn nói. Triệu Giao nhướng mày, muốn như thế nào? Cơ hốt cười khẽ, thật sâu mà nhìn chăm chú, kia xinh đẹp đôi môi phun ra tình nỉ non lời nói, tự nhiên là ăn. Ăn. Triệu Giao mặt không thể ức chế mà nóng lên, hồi tưởng đi bờ sông kia ái muội một màn, nàng thân mình cũng cứng đờ lên, ngay cả đánh trả lực đạo cũng chợt biến mất. Lúc này một cái thanh nhuận thanh âm truyền đến, đánh vỡ đáng chết không khí. Cá? Cái gì? Nàng hoài nghi nàng nghe lầm. Hắn trước mắt, đáy mắt đã khôi phục thanh minh một mảnh, phảng phất cái kia đùa bỡn ái muội đáng giận ra hỏa căn bản là có khác hắn. Cá? Là nói a, tỷ tỷ không cho ăn, vậy ăn tỷ tỷ cá a. Ý thức được bị chơi Triệu Giao, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nặng nề mà dùng khuỷu tay đình khai, đi nhanh hướng tới thạch động đi đến. Cơ hốt mặt sau, cười đến thoải mái, tựa hồ hắn trong ấn tượng chưa bao giờ như vậy tùy ý mà cười quá. Tới rồi trong động Triệu Giao, đã tay chân lanh lẹ mà đôi hảo củi lửa, giá nổi lên cái giá, cắm hảo cá, cầm hai khối đánh lửa thạch, cọ cọ hai hạ sau, ngọn lửa thoáng khởi. Tiếp theo chính là chờ mỹ vị cá nướng. Mà đối với mới vừa đi tiến vào, nàng cơ hồ là cầm lỗ mũi giữ nhà, kêu ý tứ rõ ràng mà chiêu cáo một sự thật, này cá, không phân. Cơ hốt cười cười, cũng bên cạnh đáp nổi lên mấy cái giá. Triệu Giao nhẹ giọng hừ, trộm mà đem nàng dư lại cá đều dịch lại đây, không tính toán cho hắn một cái, trừ phi hắn tự xưng tiểu mới thôi. Nàng ngồi dậy, đem trên giá quay cuồng thần tới, còn chưa hoàn thành cái kia động tác, phía sau duỗi tới một cái màu xanh lục cái đuôi. Hắn mềm nhẹ mà cuốn qua nàng, đưa tới hắn bên người, sờ sờ nàng ướt rầm rề tóc dài, ngữ mang quan tâm mà nói, tỉ tỉ trên người đều ướt, cởi quần áo ra, nướng nướng làm đi. Nàng không kiên nhẫn mà huy đi kia vẫn còn nàng đỉnh đầu tay, nàng đột nhiên không thích như vậy cảm giác. Giống như bọn họ chi gian thân phận trao đổi, nàng không hề là tỷ tỷ, mà là... Từ từ, hắn vừa rồi nói cái gì, thoát. Như vậy đi xuống, tỷ tỷ sẽ nhiễm phong hàn. Thân mình hảo đâu, điểm này không tính cái gì, mau bưng ra, đi xem cá nướng hảo không. Nàng cười cười, vỗ vô quấn quanh nàng thân rắn, ý bảo hắn nhanh lên buông ra, ách. Cái này tiểu tử thúi. Hắn không chỉ có không có buông ra, ngược lại vòng đến càng khẩn. Thời đi. Hắn thần sắc bình tĩnh, nói được phong khinh vân đạm. Triệu Giao ửng đỏ mặt, này tính sao lại thế này, nào có cưỡng bách cởi quần áo. Nhưng dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng mà xả cái tươi cười, không bằng như vậy đi, nhóm trung gian đáp cái giá hảo. Có quần áo chống đỡ, cũng không sợ ra hỏa này nhìn đến cái gì. Tỷ tỷ. Hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu than nhẹ, như là cuối cùng truy nã, thoát đi. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nàng nghẹn đỏ mặt, hừ lạnh quay đầu. Cơ hốt hơi nhấp khỏe miệng, chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, thâm thúy mà mê, yên tâm, không phải tỷ tỷ tưởng là như vậy, quần áo ướt không thể lâu xuyên sẽ như bệnh. Tỷ tỷ cởi quần áo sau, sẽ dùng thân răn quần lấy, như vậy tỷ tỷ lo lắng sự, liền sẽ không đã xảy ra. Đẩy hắn ra tới gần hoàn mỹ khuôn mặt, kiên quyết chống lại mỹ hoặc, cuối cùng vẫn là cầm giữ không được, ra vẻ bình tĩnh hỏi một câu, thật sự. Ân. Hào đi. Lúc sau cơ hốt buông lỏng ra đuôi rắn. 15 phút đi qua, hắn không động tĩnh. Lại 15 phút đi qua, hắn vẫn là không động tĩnh. Triệu Giao rốt cuộc không chịu nổi, nhắm mắt ta. Cơ hốt bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng hơi nhấp khởi ý cười, là, vi thần cẩn tôn công chúa chi mệnh. Sau khi nói xong hắn đúng hẹn đóng mắt. Yên tĩnh trong không khí, kia quần áo tan mất thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Phảng phất hắn trái tim, rơi xuống một cái nho nhỏ hạt giống, sau đó chậm rãi mọc rễ, nảy mầm, từ đây, có một loại đồ vật lặng yên không tiếng động mà nhập chú hắn nội tâm. Rốt cuộc, vứt đi không được. Hảo! Ai đều nghe được ra, nàng ra vẻ kiên cường trong thanh âm, có run rẩy, hắn nhẹ nhàng cười, nhưng hắn lại làm sao không phải như vậy đâu. Hắn vươn đuôi rắn, chậm rãi cuốn. Đương nàng nhỏ sinh thân hình ôm vào trong lòng kia một cái trước mắt, hắn cảm giác được trái tim kia viên hạt giống như mọc ra rậm rạp mạng đằng. Như vậy ngọt ngào. Như vậy tốt đẹp. Hắn thậm chí tưởng cả đời đều như vậy, gắt gao mà khoanh lại nàng, lại không buông ra. Ách! Lạc đến có chút khẩn. Ân ân hắn hàm hồ mà ứng, bay nhanh mà phía đầu, đem sở hữu cảm xúc đều chôn nhập này vô tận trong bóng đêm. Triệu Giao cúi đầu, trên người bị thân rắn cuốn lấy, mới đầu còn lạnh lẽo thấu cốt. Hiện đảo cũng thích hứng không ít, bước tiểu bước chân, đi tới cái giá biên. Nghe cá hương vị, than câu thơm qua sau, nàng cầm lấy một cái vừa ăn biên tùy ý hỏi, ăn sao? Ân, ăn. Rất nhỏ sau khi gật đầu, hắn bơi lại đây, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Sau đó, túi đầu, không chút do dự, tinh chuẩn mà ngậm lấy nàng mang theo thịt cá ngón tay, thấp giọng nỉ non, ân, ăn. Vèo. Triệu Giao thần sắc xấu hổ mà lùi về ngón tay, thuộc cầu sao. Cơ hốt hơi ngửa đầu, mở to ướt rầm rề đôi mắt, vô tội mà biện bạch, chính là tỷ tỷ rất đói bụng. Hắn liếm liếm môi, chứng minh theo như lời phi giả. Hắn cái lưỡi chậm rãi lướt qua kia mỏng như dây nhỏ đôi môi, càng hiện ánh sáng, hơi hơi đô khởi bộ dáng, dụ hoặc phi thường. Không biết vì sao, liền kia một cái trước mắt, nàng đống nhiên nhớ tới bọn họ bờ sông cái kia hôn, mềm nhẹ lại triền miên, lặng yên không tiếng động mà rối loạn nàng một hồ xuân, thủy. Đùng. Gây mất hứng tuổi lửa thanh. Thoáng chốc tách ra này cổ hít thở không thông ái muội, cũng đem thất thần Triệu Giao kéo lại. Thanh tỉnh lúc sau nàng, đệ nhất kiện làm sự chính là cắn chặt môi, làm đau đớn rõ ràng mà lan tràn toàn thân, nhắc nhở nàng không thể lại miên man suy nghĩ. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, như thế nào cùng hắn thân cận khi, mãn đầu góc đều là những cái đó. Những cái đó ý tưởng. Chẳng lẽ thật là nàng quá mức cơ khác? Về điểm này, Triệu Giao là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Thật mạnh cụ thanh. Nàng cầm lấy một chuỗi cá nướng đưa tới trước mặt hắn, dùng nàng nhất giọng điệu bình thường nói, nào, bản công chúa tâm tình hảo, thường, nhanh lên ăn đi. Cơ hốt nhẹ nhàng cười, nàng như vậy thanh như chuông lớn, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Bất quá hiện cũng đích xác đói bụng, nếu là lại không thức thời vụ, sợ thật muốn đói bụng, hắn cười tiếp nhận cá nướng, thong thả ung dung mà ăn, động tác văn nhã ưu nhã. Đột nhiên, hắn cảm giác được trước mặt phóng tới một đạo thẳng tắp ánh mắt. Ngẩng đầu khi, thấy nàng khuôn mặt dính không ít thịt cá. Giống như hoa miêu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cố nén ý cười, trước mắt, biết rõ câu hỏi, tỉ tỉ nhìn chằm chằm làm chi. Triệu Giao quay đầu, không có gì. Có một số việc nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vừa dứt lời, nàng lại tựa nghĩ tới cái gì, sẽ phiến thịt cá, hỏi ra trong lòng xoay quanh đã lâu nghi hoặc, tiểu. Khi nào có thể biến trở về đi? Vẫn là nói vẫn luôn đều không thể. Vừa nói xong, nàng liền tắp lưỡi, như thế nào lại đem cái kia xưng hô buột miệng thốt ra đâu. Kia chẳng phải là nàng trộm ngắm vài lần, thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, dường như vẫn chưa ý nàng nói sai, tức khắc nàng trong lòng thư hoán không ít, lần này sẽ biến thành như vậy, toàn nhân thân chịu chúng tên, cấm thuật phản phệ chi cố, chỉ cần thương thế khỏi hẳn, liền có thể khôi phục. Như vậy A Triệu Giao lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên nàng trước mắt sáng ngời, thoải mái hào phóng mà đem trên giá dư lại cá nướng đều đưa tới trước mặt hắn, cười khuyên đủ, cá thực bổ thân, ăn nhiều một chút ta. Cơ Hốt túi đầu nhìn đầy tay cá, hơi hơi sửng sốt, tỉ tỉ ăn không hết nhiều như vậy. Triệu Giao dứt khoát lấy ra trưởng bối dụng tâm lương khổ tư thái tới, không ăn thương như thế nào sẽ hảo đâu. Rồi sau đó đẩy đẩy tay, đem cá hướng hắn bên miệng đưa đi. Nàng ân cần tươi cười chung, hắn rất là bất đắc dĩ mà tiếp nhận mấy cái nướng đến đen xỉ lì cá. Cho dù minh bạch mà biết nàng về điểm này tâm tư, nhưng hắn chính là cự tuyệt không được, đặc biệt là nhìn đến nàng thực hiện được khi cười trộm, hắn cảm thấy, ăn mấy cái tiêu cá cũng không có gì. Anh hắn thân mình phảng phất một cổ kỳ dị dòng nước xiết dũng quá. Làm sao vậy? Hắn đừng đỏ mặt, nói được hàm hàm hồ hồ, đừng chạm vào nơi đó. Nơi đó? Là chỉ nàng trong tay nắm phần đuôi sao? Đừng chạm vào. Hắn thanh âm cũng không khỏi cất cao không ít, sắc mặt cũng càng thêm đỏ, một cái kính mà buông xuống đầu, như là ẩn nhẫn cái gì. Khó được thấy hắn ăn mệt thành như vậy, Triệu Giao đáy lòng nhảy lên một cái tà ác ý niệm, nghịch ngợm mà trước mắt, à, càng không. Vươn đôi tay, cùng nhau nặng nề mà nhéo. Lần trước bờ sông nàng liền tò mò không thôi, này phần đuôi rốt cuộc có cái gì bí mật, như thế nào hắn là có thể khẩn trương thành như vậy, chẳng lẽ đây là nhược điểm của hắn không thành. Tỉ tỉ. Hắn nhuyễn miệng cười. Cặp kia đen nhánh đôi mắt thanh minh toàn vô, dư lại chỉ có một mảnh sâu thẳm, giống như này không hòa tan được bóng đêm, tỷ tỷ thật sự muốn biết sao. Hắn chậm rãi bơi tới bên người nàng, môi nói ra một chữ, kia cổ ái mội a khí từ hắn hồng nhuận môi trùng, quần quận không ngừng mà tràn ra, tựa muốn đem này quanh thân không khí cũng trở nên kiểu diễm lên. Ân, kia thanh thật dài than nhẹ, triệt triệt để thúc giục chặt đứt nàng đáy lòng kia căn huyền. So với Cơ Hốt lão luyện thủ đoạn, nàng căn bản là không phải đối thủ, dứt khoát xin tha. Không muốn biết cuống quýt bên trong, nàng thế nhưng nổi lên đầu lưỡi. Hắn gật đầu, thanh âm không có chút nào phập phồng, lệ nghe không ra trong đó ý vị tới, ân. Triệu Giao lại đem kia lý giải vì, hắn không tính toán lộ ra kia cái đuôi bí mật, cho nên, nàng an toàn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bình tĩnh lúc sau chính là một tiếng sấm sét, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia hẹp dài mắt phượng trung kích động vô tận sóng chiều, tựa hồ muốn đem trước mắt chi, hoàn toàn nuốt hết, tỉ tỉ muốn biết. Chắc chắn biết gì nói hết, lần này cũng là như thế. Nàng thấp thấp kinh hô chung, nàng chính mắt gặp được cái kia cái đuôi chậm rãi nhếch lên, sau đó, từ giữa cực kỳ thong thả mà vươn màu trắng đồ vật, hình dạng tựa. Vâng! Nếu là lúc này còn không biết, như vậy nàng cũng sống uổng phí. Kia rõ ràng là nam tử. Thả con có hai căn. Triệu Dao đỏ bừng mặt, đáy mắt toàn là mờ mịt chi sắc, nói năng lộn xộn mà nói, chính là như thế nào sẽ kia đồ vật không nên giữa hai chân sao? Như thế nào sẽ chạy đến phần đuôi tới? Mà càng vì muốn mệnh chính là, nàng nghĩ đến đã từng trong lúc vô ý cũng đụng tới quá công tử kỳ quá. Khó trách hắn lúc ấy sắc mặt quấn bách, nguyên lai lại là như vậy. Lúc này cái chán của nàng truyền đến một cổ thoải mái lạnh lẽo, hóa giải nàng nôn nóng bất an, theo sau mà đến, còn có hắn giảo hoạt ý cười, tỉ tỉ không phải vẫn luôn muốn biết sao. Hiện giờ đã biết, như thế nào biến thành dáng vẻ này. Triệu Giao hung hăng ném cái bạch, cái này tiểu tử thúi quả nhiên không có hảo tâm. Nàng thật mạnh chụp bay kia hoàng màu trắng đổ vật cái đuôi, lộ ra cái thân kinh bách chiến không hề sợ hãi biểu tình, tận lực bình tĩnh mà nói, quần áo làm, mau bung ra. Cơ Hốt buồn cười, hảo. Đồng nhiên hắn gợi lên khỏe miệng, bằng mau tốc độ đồng loạt thu hồi cái đuôi. Cái kia một khắc trước còn bao vây mà kín mít Triệu Giao, hiện đã là cảnh xuân hiện ra. Ấm áp ánh lửa chung, nãi màu trắng thân hình giống bị mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất một con mới sinh lạc đường sân dương, mông lung, thuần tịnh, lại tốt đẹp. Đó là một loại chôn nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, phiêu phiêu đáng đáng mà dẫn từng bước tới gần, chạm đến, thậm chí chiếm hữu, nhưng rồi lại bị đáy lòng về điểm này dơ bẩn ý tưởng bước cho một bước khó đi. Nữ thân mình hắn gặp qua không ít, tần cung trung nữ, đó là yêu mị, hết sức dụ hoặc, câu dẫn đến nam vì này thần hồn điên đảo, bởi vì các nàng có được vinh hoa phú quý, toàn các nàng giữa hai chân. Hầu hạ những cái đó tịch mịch nữ khi, hắn đều là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn những cái đó không ngừng vặn vẹo rắn nước thân hình. Hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng là nàng lại làm hắn trong lòng phát ra một cổ khó có thể kể ra ngọt ngào. Triệu Giao trắng gan, nghĩ cùng với ngượng ngùng, không bằng hào sảng một phen, cho nên nàng làm bộ không chút nào ý thân hình bại lộ, thong thả ung dung mà ăn mặc quần áo, chính hệ thượng đai lưng khi, bên chân lại bơi tới một cái đuôi. Lộ bộ, trên tay nàng động tác dừng lại. Vừa rồi di di hắn cũng chưa phản ứng, như thế nào đều mau mặc xong rồi, gia hỏa này liền tới rồi. Thấy kia cái đuôi không ngoan mà quấn lấy nàng mắt cá chân, nói là triền, kỳ thật cũng không hẳn vậy, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng mà cọ, tưởng tới gần lại không dám bộ dáng. Nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng đá văng ra, biểu lộ thái độ, không chuẩn lại đây, bằng không. Làm như vì thử xem nàng có thể như thế nào cái bằng không pháp, hắn mèo một chút, gắt gao mà cuốn lấy nàng toàn bộ mắt cá chân, nga, còn dùng kia hai căn thật dài đồ vật, ái muội mà nàng trên da thịt vuốt ve. Tiểu, buông ra, bằng không cùng không để yên. Nào có như vậy, dùng kia đồ vật cọ nàng. Vèo. Một cái dùng sức cuốn sau, bọn họ đã thân hình tương dán. Ngay sau đó, là hắn lưu luyến nói nhỏ, như vậy nghiêm túc, tỉ tỉ, tưởng cùng không để yên, cả đời. Ngơ ngẩn ngóng nhìn nàng, tỷ tỷ đâu, thích sao? Không phải tỷ đệ thích, mà là nam nữ chi gian thích, tỷ tỷ, đối có như vậy cảm giác sao? Triệu Giao Định trụ thân mình, bị hắn như vậy chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm, nói không ra lời. Có sao? Đối hắn, có như vậy cảm giác sao? Chính là nàng thật sự không biết. Nàng bản tính háo sắc, thích nhất xinh đẹp khuôn mặt, đến nay nàng còn nhớ rõ tần cung trung ngượng ngùng thuần khiết ra thác, khí phách bức thái tử, còn có cái kia thanh triệt cao nhã doanh kỳ. Đến nỗi cơ hốt. Lúc trước đánh bậy đánh bạ mà cứu hắn, lúc sau lại là trong cung tương ngộ, chứng kiến hắn nhất bất kham một màn, nhưng cũng là hắn mang theo nàng trốn ra cái kia ghê tởm tần cung. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, từng có quá một thiếu niên, vì nàng liệu mình địa chi khai truy binh, còn có kho lúa, cái kia tuyệt vọng cực nóng cuồng hôn. So với những cái đó, cơ hốt tên giống như hàng càng nàng trong lòng, oanh mà, nàng trong đầu giống bị cái gì tạc nứt ra giống nhau, tâm nổ lớn nhảy lên, đột nhiên hiện lên một cái khả năng. Quan tâm hắn, vướng bận hắn, ngẫu nhiên còn sẽ bị hắn tươi cười mê đến hôn đầu chuyển hướng, chọc đến tâm như mai con chạy loạn, như vậy vô pháp miêu tả cảm giác, là thích sao? Có lẽ, nàng thích hắn. Liền biết, nay một đột ngột tiếng cười, làm thất thần Triệu Giao cũng dần dần hoàn hồn. Đông dưng, Triệu Giao náo loạn cái đỏ thắm mặt, nguyên lai bất chi bất giác trùng, nàng thế nhưng đem câu nói kia buột miệng tốt ra, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý. A a a, quá ném. Vì cái gì nàng sẽ nói ra tới. Cười thí. Hắn ôn ôn nhu nhu mà rơi xuống một câu, tỉ tỉ thật cao hứng. Nàng không vui, nếu máu, chỉ nói có lẽ, minh bạch sao. Muốn nhìn một cái nữ hay không thiệt tình, nhưng thật ra có cái biện pháp. Hắn nhíu mày trầm tư, không vội không chậm mà nói, đợi nửa ngày, cũng không thấy nàng nói tiếp, hơi chọn mày đẹp, cười nói, tỉ tỉ không hiếu kỳ đó là cái gì biện pháp sao. Triệu Giao mở to vô tội mắt to, ân, giả ngu nàng cũng sẽ đâu. Cơ hốt ngăn chặn trong lòng ý cười, tỷ tỷ có phải hay không thích, thử một lần liền biết. Hắn vươn cái đuôi, chậm rãi hướng tới nàng váy đế tìm kiếm, thân thể là nhất thành thật, đều nói nữ tử động tình khi. A a a, hắn cư nhiên đem kia tà ác đồ vật duỗi lại đây. Đột nhiên nhảy đến nơi xa, Triệu Giao đỏ mặt trách mắng, không chuẩn lại đây a. Hắn đảo cũng nghe lời nói, lập tức lùi về cái đuôi, chỉ là kia đốt đốt bức khí thế chút nào không thay đổi, còn không thừa nhận sao? Lúc này nhảy đến một cục đá thượng Triệu Giao. Vừa định giống ra nói, cũng nhìn thấy cái kia mong chờ mà đến cái đuôi sau cấp nuốt trở lại trong bụng. Thoáng chốc khí thế toàn vô nàng, gục xuống đầu, chỉ dùng một đôi giận mắt tỏ vẻ nàng còn thừa không có mấy thiết cốt tranh tranh. Dung suy xét một chút. Nga. Kia cái đuôi lại động, cực kỳ thong thả, tựa hồ cũng không vội vã muốn công thành đoạt đất, mà là dần dần tan rã nàng ý chí, cùng với, cậy ra kia trường khéo mồm khéo miệng. Vèo. Cái đuôi lại nhanh chút. Nàng khẩn trương mà hô hấp cứng lại khi lại nhanh chóng thu hồi. Như thế Trương thị lặp lại công tâm chi sách, chỉ vì nàng cuối cùng cái kia động tác, cùng câu kia không thể hiểu được nói. Có. Nói xong kia vươn nho nhỏ ngón tay, khoa tay múa chân hạ, ý bảo đó chính là thích tâm tư, chỉ có một chút điểm, một chút mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, cơ hốt khỏe miệng chậm rãi đôi nổi lên ý cười, phảng phất mùa xuân đệ nhất đóa, trái tim lẳng lặng lén lút nở rộ. A. Một tiếng kinh hô sau, Triệu Giao từ trên tảng đá nhảy xuống. Nhìn kia trên giá nướng đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi cá, đau lòng không thôi, lập tức quay đầu, hướng kia đầu sỏ gây tội bay mấy nhớ con mắt hình viên đạn, đều là, ừ, ngày mai đánh bắt cá. Cơ hốt miệng đầy đáp ứng. Kia hậu thiên cũng là bắt cá. Hảo. Ngày kia cũng là. Nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hảo. Hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Kia dứt khoát về sau đều. Hảo. Đột nhiên nàng định trụ thân mình, hướng đống lửa chung lại thêm chút xài. Cả người như là yên lặng, liền thanh âm cũng nhiễm vài phần cảm khái mơ hồ, chờ đến thương thế khỏi hẳn. Nàng không nói, mà hắn lại hiểu. Nơi này nhật tử, tựa như một cái tốt đẹp cảnh trong mơ, luôn có tỉnh lại một ngày, bọn họ chung quy muốn đối mặt không ngừng nghỉ đấu tranh. Nhưng là hắn cũng không tưởng giờ khắc này đánh thức cái này mộng, hắn nói, tuổi lửa nếu không có, tỉ tỉ, nhóm mau chút nghỉ ngơi đi. Ân. Lúc sau, bọn họ như cũ ngủ tới rồi kia khối tảng đá lớn thượng. Tới rồi nửa đêm, Triệu Giao chỉ cảm thấy bên người tất tất tác tác, xoay người khi, suýt nữa dọa sợ nàng, cái kia thật lớn đuôi rắn chính một chút mà biến mất, mà hắn hai chân, cũng dần dần mà khôi phục. Mau tỉnh lại. Cũng bất chấp hắn ngủ say, Triệu Giao dùng sức mà chuẩn bị đẩy hắn tỉnh lại. Cơ hốt xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo nàng thanh âm nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đuôi rắn hoàn toàn biến mất, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Liền hắn tâm tình kích động mà muốn nói gì khi, thạch động ngoại đột nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Có tiến đến, bóng đêm yên tĩnh, lá rụng thượng rất nhỏ động tĩnh cũng đủ để cho tim đập nhanh. Những cái đó tới hiển nhiên là huấn luyện có tố, bước chân hết sức mềm nhẹ, cố tình mà hạ giọng. Giang giác. Trong đó có dẫm ở cái giá. Cơ hốt hơi trầm xuống mặt, vậy thuyết minh, những cái đó cách bọn họ bất quá vài bước xa, mà xuống một khắc, như vậy một đám không biết địch hữu sắp muốn xâm nhập trong động, bọn họ tâm tình có thể nghĩ. Đột nhiên trong động sáng lên ánh lửa. Ngay sau đó là một cái tuổi già trầm ổn thanh âm truyền đến, chính là công tử. Thanh âm này rất quen thuộc. Cơ hốt nhăn lại mi cũng chợt buông lỏng, là Mã tướng quân. Nghe được đáp lại, Mã tướng quân lập tức từ thuộc hạ trong tay tiếp nhận cây đuốc, lại niệm công tử kiêng kỵ, phân phó cấp dưới không được đi vào, nếu nhiên thấy công tử chật vật bộ dáng, nhưng cái đó cũng không sống được bao lâu. Đỏ bừng cây đuốc, chiếu đến trong động giống như ban ngày, hắn đi nhanh đi vào, đương chiếu ra trong động sau, bước chân cứng lại, vi lăng ở thân mình, cái này tần quốc nữ, như thế nào cũng. Lúc trước truy binh bức cho quá đáng, bất đắc dĩ để lại mấy bảo hộ công tử, hắn mang theo Mã Chi khai truy binh, nhưng là chờ hắn sau khi trở về, công tử sớm đã không biết tung tích, lần này vẫn là tìm ven đường ký hiệu mới tìm được nơi này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này tần, cũng. Hắn ngẩng đầu nhẹ liếc Triệu Giao, trong mắt toàn là cảnh cáo chi sắc, nếu là cái này tần dám nói ra Quách Trang chuyện đó, hắn hôm nay nhất định phải lấy chết tương gián, quyết không thể làm công tử lại lưu trữ nàng. May mà chính là, kia nữ chỉ là khinh miệt mà trở về hắn liếc mắt một cái. Vì thế cái này phi thường thời khắc, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ngậm miệng không nói chuyện, quyền đương không có chuyện đó. Hắn trong lòng hừ nhẹ câu, cái này nữ còn rất thức thời, lại đem ánh mắt chuyển qua Cơ Hốt trên người, trầm giọng nói, công tử, lão thần đã chuẩn bị hảo, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau chút khởi hành đi. Theo sau hắn cầm lấy một kiện màu đen áo choàng, cung kính mà dâng lên, đêm dài lộ hàn, mong rằng công tử bảo trọng quý thể. Ân. Cơ Hốt nhàn nhạt ứng. Từ mới vừa rồi tới xem, hắn cũng coi như là minh bạch bọn họ chi gian sâu xa, khó trách khi đó hắn tỉnh lại, bên người đã không có nàng, nguyên lai đây là Mã tướng quân công lao a. Nửa quý Mã tướng quân, cũng biết công tử đại khái đã là biết được, nhưng tự giác không có làm sai, lại lần nữa nhấc tay, đem áo choàng đi phía trước một đệ, cất cao thanh âm, công tử. Cơ Hốt giữa mày khẽ nhúc nhích, nếu nhiên này cự tuyệt Mã tướng quân, đó chính là tương đương đem Chu Quốc còn sót lại chung với hắn cũng đẩy đến ngoài cửa, như vậy hiểm, hắn mạo không dậy nổi. Nửa ngày qua đi, hắn vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Một chạm đến kia kiện nhìn như bùm áo choàng, tính chất nhu hòa, tinh mịn phức tạp hoa văn là lục quốc bên trong công tử sử dụng chi vật, hắn kia trương mặt vô biểu tình trên mặt cũng rốt cuộc có một tia biểu tình, đây là phụ vương ý tứ, vẫn là Mã tướng quân tự chủ trương đâu. Hắn nhìn ánh lửa chưa chiếu đến chỗ tối, thấp thấp ra tiếng, tướng quân có tâm. Công tử là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nhấc đầu, đâm vào hắn đen nhánh lạnh băng hai tròng mắt, Mã tướng quân trong lòng về điểm này dâng lên vui sướng cũng dần dần mất độ ấm, có lẽ công tử câu kia có tâm, rất là loại nghiền ngẫm. Lúc này, một sĩ binh bước nhanh tiến vào, Mã tướng quân thì thầm vài câu, tướng quân sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa khuyên nhủ, công tử, mau chút khởi hành đi. Cơ Hốt thần thanh, xoay người đem áo choàng cái Triệu Giao trên người, lôi kéo tay nàng, sở hữu nhìn chăm chú hạ, thản thản nhiên nhiên mà đi ra sơn động. Cho dù trong một mảnh hắc ám, nàng cũng thấy những cái đó binh lính ánh mắt, dường như muốn trên người nàng nhìn ra một cái lỗ thủng tới, như vậy bất an. Kia chỉ lôi kéo tay nàng, đống nhiên một trọng, nương mỏng manh ánh lửa, hắn sườn mặt lãnh nghị mà kiên định, kia một khắc, nàng tựa hồ minh bạch vì sao hắn khăng khăng như thế. Trong động, giơ cây đuốc binh lính quy củ mà chạm thành hai bài. Đằng trước, một sĩ binh dắt tới hai con ngựa. Cơ Hốt lựa chọn trong đó một con, ôm Triệu Giao lên ngựa sau, cái kia binh lính đem một khắc thất dắt lại đây, không ngờ hắn phất tay nói, không cần. Rồi sau đó nhanh nhẹn mà xoay người, cùng nàng cộng thừa một con. Hắn từ sau gắt gao mà vòng nàng nhập hoài, nàng bên thai nhẹ giọng hứa hẹn, lần này tuyệt không sẽ đem đánh mất. Hơi hơi ấm áp điểm điểm tích tích mà, từ hắn ngực truyền đến, hình thành một mảnh nho nhỏ thiên địa. Tiểu Kê. Triệu Giao nhìn hắn, cảm động rất nhiều suýt nữa muốn đem hắn tên hiệu buột miệng thốt ra, nàng ngượng ngùng mà xúc xúc đầu, quay đầu hết sức, nàng đống nhiên vọng tới rồi nơi xa điểm điểm ánh lửa. So nàng trước xuất khẩu, là lập tức quyết đoán Mã tướng quân, mau, đem cây đúc diệt. Mặc kệ tới ra sao, bại lộ hành tung là nhất không sáng suốt. Đi mau. Ra lệnh một tiếng sau, bọn lính diệt cây đúc, xoay người lên ngựa, như gió tựa vũ mà rừng rậm đi qua. Gió lạnh đến xương, không ngừng từ bên thai gào thét mà qua, quắp đến da thịt sinh sôi đến đau. Yên tĩnh sâu thẳm trong rừng, những cái đó nông phu chóc nã quái vật thanh âm dị thường rõ ràng mà lọt vào thai, cơ hốt hét lớn một tiếng, con ngựa sinh phong, gót sắt tăng lên, tựa muốn đạp nát đầy đất ánh trăng. Giá! Giá! Roi ngựa thanh, từng tiếng rơi xuống, liều mạng lên đường sau, một lát công phu, Hàm Cốc quan đã là xuất hiện trước mặt, chỉ cần ra quan, đã có thể thoát khỏi Tần quốc bóng ma. Mã cũng tựa cảm nhận được này phân tâm tình, không ngừng hí vang. Lúc này một đạo bình tĩnh thanh âm phá tan này phân vui sướng, Mã tướng quân, phía trước hay không có. Dần dần, bọn lính cũng hoàn hồn, đem ánh mắt đầu hướng về phía Mã tướng quân, chờ đợi hắn đáp án, công tử yên tâm, lao thần có điều chuẩn bị. Tiếp theo, Sở Hữu nhìn chăm chú hạ, từ trong lòng lấy ra một con cái còi, thổi nhẹ vài cái, không trung bay tới một con màu đen ưng. Kia chỉ ưng phịch vài cái cánh, vèo một tiếng, biến mất mênh mang trong bóng đêm. Bất quá nửa ngày, kia chỉ ưng đi vòng vèo mà đến, không trung bay một lát, lại biến mất. Chúng khó hiểu. Nhưng là Mã tướng quân lại là dơ lên ý cười, công tử, Hàm Cốc quan thủ vệ đã bị lao thần mua được, lấy ưng vì hào, tức khắc sẽ đầy hứa hẹn chờ mở ra đại môn. Cơ hốt gật đầu, ân, việc này không nên chậm trễ, mau chút đi trước đi. Rồi sau đó dơ lên roi ngựa, đầu tàu gương mẫu mà hướng phía trước. Nơi xa trên tường thành, một cái thủ vệ hoảng ra ra đầu, nhìn vài lần sau, làm cái cho đi thủ thế, nặng nề đại môn kéo kẹt mà bị một chút mở ra. Hoa trong lòng ngực hắn triệu dao, ngăn không được nội tâm mênh ngông, cũng chui ra nào đến tìm tòi đến tột cùng. Khoảng cách cửa thành bất quá 100 mét, nhanh, nhanh, liền sắp đi ra ngoài. Vâng, kia phiến mở ra một nửa cửa thành đột nhiên im bặt. Một người mặc áo giáp chi mang theo một tiểu đội mã, sải bước trên mặt đất tường thành, đối với những cái đó tự mình cho đi rút kiếm tương đối, trận mắt giận nhìn, ai dẫn nhóm làm như vậy. Không có buồn đem mệnh lệnh, ngươi chờ giám thiện làm chủ trương. Thật to gan. Các tướng quân. Kia xin tha thanh còn chưa nói xong, tướng quân giơ lên lợi kiếm, bay nhanh mà chặt bỏ một đầu, kia viên đầu từ cao cao trên tường thành phi lạc mà xuống, nặng nề mà quăng ngã bọn họ trước ngựa. Cấp buồn đem đóng cửa. Là. Tướng quân tiến lên vài bước, nhìn phía dưới. Bóng đêm quá sâu, hắn vẫn chưa nhận ra là ai, nhưng dựa vào nhiều năm chinh chiến xa trường kinh nghiệm cũng biết, người tới không có ý tốt, bắt sống bọn họ. Cơ hốt ánh mắt nháy mắt băng, cả người hàn ý bức, gắt gao mà từ trong miệng thốt ra một chữ, hướng. Vòng khẩn trong lòng ngực triệu dao, hắn một kẹp bụng ngựa, hướng tới kia còn chưa nhắm chặt cửa thành chạy như bay mà đi. Hướng. Mã tướng quân cũng lớn tiếng ứng, hộ cơ hốt tả hữu. Trên tường thành tướng quân lạnh lùng cười, lá gan thật đại, đương bổn sẽ là chết sao. Tới, cấp bổn đem bắn bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, bọn lính sôi nổi điểm nổi lửa bổn, thắp thắp thắp một chuỗi tiếng bước chân sau. Mười mấy tên cung tiễn thủ đồng thời đi lên, quỳ một gối xuống đất, kéo mãn dây cung, chờ tướng quân một tiếng hiệu lệnh sau, vèo vèo con, mũi tên như mật vũ bay đi. Thỉnh thoảng lại có chung mũi tên, có xuống ngựa. Tiếng kêu rên không ngừng. Vèo. Một mũi tên bay qua nàng áo choàng, kỳ dị sự tình đã xảy ra, kia chi mũi tên không chỉ có xuyên thấu tận xương, ngược lại bị dễ như trở bàn tay mà văng ra. Triệu Giao ngạc nhiên, cái này áo choàng. Ngay sau đó nàng làm cái quyết định. Rồi tay liền đi cởi bỏ áo choàng, sóc này lập tức, nàng động tác cũng không nhanh nhẹn, cuối cùng đành phải dùng sức mà kéo ra. Sau đó xoay người, run run xuống tay vì hắn phủ thêm. Cơ hốt trong lòng cứng lại, giống như có cái gì ngăn chặn, áp lực mà kỳ cục. Mắt nhìn bọn họ mắt thấy liền phải chạy ra cửa thành, trên tường thành tướng quân âm trầm mặt, bàn tay vung lên, không bao lâu liền lại kéo một đám binh lính, mũi tên như kín không kẽ hở mưa phùn kéo dài mà đến. Mà lúc này, có một chi tên bắn lén chính không nghiêng không lệch hướng tới cơ hốt phóng tới. Công tử. Mã tướng quân cũng không màng thân phận sẽ bại lộ, la lớn. Cơ hốt đống nhiên quay đầu lại, kia chi mũi tên thân ảnh thanh thanh tích tích mà ảnh ngược hắn con ngươi trùng, càng ngày càng gần, thân thể giống không phải chính mình, làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Lúc này, trong mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, ngay sau đó không có tên bắn lén tận xương đau đớn, mà là một đạo rầm thanh âm vang vọng bên tai. Hắn cúi đầu vừa thấy, là nàng kịp thời vì hắn phủ thêm áo choàng. Kia kiện áo choàng đã bị tên bắn lén bắn rơi xuống đất, từ sau lại vó ngựa nhất nhất giẫm đạp, có lẽ kia sẽ bại lộ thân phận của hắn dẫn tới truy binh, nhưng là giờ này khắc này, lại là cứu hắn mệnh. Giá. Nghe thế thanh, chúng cũng nhẹ nhàng thở ra, công tử không có việc gì. Mau chút xuất quan. Là. Hàm Cốc Quan là Tần Quốc quan trọng trạm kiểm soát, xưa nay đều từ trọng binh gác, chỉ cần kia tướng quân bậc lửa khói báo động, bọn họ thế tất kiếp nạn trốn, cho nên bọn họ một khắc đều không thể thiếu cảnh giác. Một tiểu bát theo sát sau đó, tất nhiên có tự mà đi theo, cản phía sau, điều tra, đâu vào đấy mà tiến hành, cứ như vậy đuổi mấy ngày lộ sau, cũng không thấy có chút truy binh dắt tới, bọn họ mới dám hơi làm nghỉ ngơi. Mã tướng quân kéo mỏi mệt thân hình, đi tới đại thụ biên ôm kia tần nữ tử công tử, dùng run rẩy thanh âm nói, công tử, lại đuổi mấy ngày lộ, liền đến Chu Quốc. Cơ Hốt thần sắc cũng là dấu không được mệt mỏi, kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt cũng mất sáng giỏi. Ân. Trong lòng ngực Triệu Giao khó chịu động động, nói mớ cái gì, hắn than nhẹ, này một đường là mệt chết nàng. Ngẩng đầu, đối với Mã tướng quân nhàn nhạt nói, khi nào nói qua phải về Chu Quốc. Mã tướng quân ngạc nhiên, này. Công tử nếu không trở về Chu Quốc, kia hắn quả thực không biết muốn nói gì, tới rồi sau lại, đã là nói năng lộn xộn, kia chẳng phải là có phụ đại vương. Nơi này là công tử kỳ đất phong. Này Mã tướng quân sắc mặt khó hiểu, đây là có ý tứ gì? Cơ Hốt nhàn nhạt mà nói, đơn chân chính quản lý nơi này chính là Tín Dương quân. Lúc sau, mặc dù Mã tướng quân lại ngu dốt cũng ngộ ra nguyên cơ tới, tối hôm qua đã xảy ra như vậy sự, thế tất sẽ rơi vào Tín Dương quân trong tay, đến lúc đó Tín Dương quân tất sẽ phái đuổi giết. Tín Dương quân cùng Tần Quốc Tân Vương lẫn nhau vì hai phái, như nước với lửa, mà Tần Vương kế vị tới hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là truy tra công tử trận, hiện giờ việc này còn đã xảy ra công tử kỳ đất phong, với lý, Tín Dương quân đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mặc kệ là Tín Dương quân sẽ chóc nạ công tử, để hóa giải hai phái quan hệ, vẫn là mặt khác, đối bọn họ mà nói đều là bất lợi, điểm này Mã tướng quân không thể nghi ngờ, kia công tử có thể tưởng tượng hảo đi nơi nào. Nơi nào? Cơ Hốt hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn phương đông hiện ra ánh dạng đông, ánh mắt thâm trầm so với bọn họ một mảnh lặng im tới, lúc này xa Tần Quốc Tín Dương quân phủ trước cửa, thị vệ lại là loạn thành một đoàn, đều không biết hay không muốn đem mới vừa nhận được tin tức bẩm báo. Không riêng gì nhân sự tình trọng đại, càng là bởi vì hôm nay trong phủ còn có một cái tiến đến làm khách võ lăng quân. Nếu là việc này tiết lộ một vài, đến lúc đó quân thượng mặt mũi quét rác, kia nhưng như thế nào cho phải. Quên luôn mai sau, cầm đầu thị vệ một phen tiếp nhận kia phiến thẻ tre, đi. Tiểu viên nội, Tín Dương quân đang cùng Triệu Thiên đàm phán. Đầu tiên nâng chén, là đạm nhiên mỉm cười Triệu Thiên, quân thượng nếu có thể thúc đẩy việc này, tần triệu hai nước nhưng vĩnh cửu cho thỏa đáng, ba tánh cũng có thể an cư lạc nghiệp, rời này, trước kính quân thượng một ly. Hảo hảo hảo, võ lăng quân thật là sảng khoái chi. Tín Dương quân cũng giơ lên thùng rượu, uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái, bất quá là hai nước ích lợi sử dụng thôi. Tân Vương đăng cơ, tán thành cải cách nhất phái, mở rộng ra biên giới. Hấp thu có chi chi sĩ, lục quốc bên trong, không được nhà mình quân vương trọng dụng có thể dị sĩ sôi nổi tiến đến. Không chỉ có chiếm cứ triều đình muốn vị, nhiều lần lập chiến công, rất có đem vĩnh hưởng thụ nhiều thế hệ tôn vinh thủ cửu quý tộc từ trong ngộng đẹp đánh thức lại đây chi thế. Lấy Tín Dương quân cầm đầu thủ cửu phái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều bị Tân Vương bốn lạng đẩy ngàn cân mà bắn trở về, mắt thấy Tân Vương muốn đao to búa lớn mà cải cách, mà trong đó hạng nhất lấy quân công phong tức càng là chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Cho nên Triệu Thiên xem chuẩn thời cơ, chui cái này chỗ trống. Cùng Tín Dương quân đạt thành hiệp nghị chính là, bước Tân Vương nên thú Triệu quốc công chúa. Tần Triệu hai nước lẫn nhau vì quan hệ thông gia, nếu Tần quốc cần tấn công Hán quốc, như vậy Triệu quốc cũng bụng làm dạ chịu mà sẽ đến chi viện, kể từ đó, cũng có thể suy yếu những cái đó dựa vào quân công thượng vị cải cách nhất phái. Đối với Triệu quốc mà nói, có Tần quốc che chở, không chỉ có miễn Hán quốc mơ ước, càng quan trọng là có thể khôi phục sinh sản, đến lúc đó muốn thoát ly Tần quốc cũng không phải không có khả năng. Thứ rời nhiều này vừa hỏi, nếu là đại vương không đồng ý đâu. Triệu Thiên ưu nhã mỉm cười. Tín Dương quân trong lòng hừ lạnh, xem ra cái này võ lăng quân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Như vậy vừa hỏi, ý tại ngôn ngoại là đem khuyên bảo Tân Vương nhiệm vụ hoàn toàn đẩy cho hắn, cũng thế, nói cũng không sao. Đại vương lấy hiếu trị quốc, tự nhiên sẽ không màng tiên vương chi mệnh. Nói nữa, trong triều người bảo thủ có rất nhiều, muốn khuyên bảo Tân Vương lập hậu cũng đều không phải là việc khó. Nói xong, hắn nhẹ liếc mắt một cái Triệu Thiên, ý có điều chỉ là trước mắt công chúa không biết tung tích, điểm này mong rằng võ lăng quân nhiều hơn lo lắng mới là, đừng đến lúc đó lão phu đã khuyên đến đại vương, công chúa liền cái ảnh đều không có. Triệu Thiên hơi du mi mắt, áp xuống kia cổ dâng lên giận tái đi, không lâu, lại khôi phục như lúc ban đầu, tuấn nhã như vậy trên mặt rắt một mặt nhàn nhạt ý cười, là, rời sẽ tận lực. Chỉ là có một chuyện rời thật khó hiểu. Trong cung bãi săn kiểu gì nghiêm ngặt, công chúa bất quá một giới nữ lưu, như thế nào có thể chạy ra sinh thiên? Hay là, trong cung còn có cái gì không vì biết mật đạo không thành? Tín Dương quân ra mặt hơi run, lấy uống rượu che lấp qua đi. Chính Triệu Thiên còn muốn nói cái gì khi, ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm, thuộc hạ có việc bẩm báo, là Hàm Cốc Quan gửi thư. Hàm Cốc Quan. Triệu Thiên giữa mày vừa động, kia địa phương chính là công tử Kỳ đất phong, lúc trước Tín Dương quân bằng vào phiên Vân Phúc Vũ là quyền thế, vì này tử cầu được cục thịt mỡ này. Nhưng thế đều biết công tử Kỳ cũng không làm chính trị chi tâm, kia khối nắm giữ tần quốc yết hầu chiến lược yếu địa, cũng tự nhiên rơi vào Tín Dương quân trong túi. Quả nhiên, vừa nghe đến Hàm Cốc Quan ba chữ, Tín Dương quân kia căn thần kinh liền căng chặt lên, tiến vào. Kia thị vệ đi vào sau, thấy còn có một cái Triệu Thiên, vốn định mở miệng nói cũng đốn nơi đó. Triệu Thiên cười khẽ, chính mình nói như thế nào đều cùng Tín Dương quân xem như bên ngoài thượng minh hiếu, như thế nào đều sẽ không thị vệ trước mặt bác mặt mũi của hắn. Sau một lát, kia thị vệ cũng thăm dò quân thượng ý tứ, tiến lên, thoải mái hào phóng mà đem thẻ tre đưa cho quân thượng. Tín Dương quân cầm lấy thẻ tre, thoáng chốc sắc mặt xanh mét, đem kia phiến thẻ tre hướng án thượng thật mạnh một phách, bang một tiếng, rượu vang khắp nơi, sái một phân thành hai thẻ tre thượng, hôn trướng. Thủ thành tướng sĩ cư nhiên bị thu mua, thả chạy công tử trận. Công tử trận. Trước đây Triệu Thiên đại khái hiểu biết chút, nghe nói kia công tử trận là giết hại tiên vương hung thủ, chỉ là đến nay còn chưa chóc nã. Hiện giờ công tử trận còn Tần Quốc, càng là Tín Dương quân mí mắt hạ, đích xác lệnh rất là ngoài ý muốn. Tần Quốc hai phái vì việc này hình cùng nước lửa, thủ cửu phái kiên trì tiên vương án mạng huyền mà chưa quyết, muốn đem tiên vương nguyên nhân chết điều tra đến minh bạch hoàn toàn mới có thể khôi phục quốc sự. Mà cải cách phái cho rằng, đương kim lục quốc thế nhược, Tần Quốc đương cường quốc làm dân giàu, nhất cử xưng bá. Mà công tử trận tung tích, liền thành mấu chốt sở. Kỳ thật có chút buồn cười, công tử trận bất quá là hai phái tranh chấp quân cờ thôi. Trước nay chính trị đều là dơ bẩn trò chơi, hán Triệu quốc lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, sớm đã thấy nhiều không trách, cho nên bất luận cái gì dưới tình huống hắn đều có thể đạm nhiên mà cười, kia không biết công tử trận đi trước nơi nào đâu. Bị Triệu Thiên như vậy vừa nói, thịnh nội trung Tín Dương quân cũng ý thức được nơi này còn có bên, dần dần mà thu liễm thần sắc, khủ thanh sau, nói, từ phương Tây tới xem, tạm thời là đi Tề quốc. Lục quốc to lớn, công tử trận tùy thời có khả năng chuyển triển Hán quốc, vì thế, hắn cũng là rất là đau đầu. Không nghĩ lúc này, Triệu Thiên hơi hơi đứng dậy, hành lễ, cười nhạt, tìm về công chúa việc cấp bách, rời tưởng này cùng quân thượng từ biệt, vọng quân thượng ân chuẩn. Ân. Tín Dương quân toàn bộ tâm tư đều công tử trận trên người, căn bản không thấy Triệu Thiên túi đầu đồng ý khi, khỏe miệng giơ lên kia mặt ý vị thâm trường cười. Triệu Thiên rời khỏi phủ đệ khi, đi tới một cái thị vệ, là hắn từ Triệu quốc mang đến. Kia cung kính mà hành lễ sau hỏi, quân thượng dục hướng nơi nào? Hắn vốn định nhà mình quân thượng là đi bái phỏng Tần quốc quyền thần, không nghĩ nói ra nói lại là Tề quốc. Quân thượng. Kia thị vệ kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đi chuẩn bị đi. Hắn nhàn nhạt phân phó. Theo sau Triệu Thiên lên xe ngựa, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, hắn tuy không biết Triệu Giao là như thế nào ra Tần cung, nhưng có một chút hắn có thể xác định, lúc ấy nàng là cùng công tử trận đi, như vậy. Công tử trận nếu là đi trước Tề quốc, nàng cũng nhất định đồng hành. Nay lục quốc tuy đại, có thể che chở công tử trận, cũng chỉ có Viễn Đông biên đã từng cường thịnh Tề quốc giá. Giá. Nô lệ liều mạng mà huy roi, thúc giục con ngựa mau hành. Nhưng ngoài xe những cái đó tiếng vó ngựa không hề có đi xa dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng gần. Minh mắt tưởng tượng liền biết, này dấu vết trình lại hảo, rốt cuộc cũng là chở một chiếc xe, như thế nào có thể cùng quần áo nhẹ ra trận kiếm khách so sánh với. Triệu Giao ngưng mi, bất an mà nắm đôi tay, tâm cũng theo sóc nảy xe ngựa chầm chầm phụ phụ, có phải hay không? Nàng thật sự không thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Đứng lại. Vài tên kiếm khách bay nhanh đố lại trụ đường đi. Chạy như điên con ngựa bị đột nhiên ngăn lại, điên cuồng mà điên khởi móng trước, liên quan bên trong xe cũng là tới chẳng nghiêng trời lệch đất, mãnh liệt lực đạo hạ, bọn họ hai ngăn không được mà sau này đảo đi. Mắt nhìn liền phải đụng vào cái kia án kỷ, nàng đóng mắt, ngay sau đó, không có đoán trước bên trong đau đớn, ngược lại là ngã vào một cái mềm mại trong lòng ngực. Nàng đống nhiên trợn mắt, kinh hô, công tử. Là hắn thế nàng chán. Theo án kỷ nhìn lại, kia bén nhọn giác chính không nghiêng không lệch mà chống lại hắn sau eo, hắn suy yếu mà dựa một bên, sắc mặt trắng bệnh, thấp thấp kêu rên một lát, mới xả ra một cái gượng ép cười tới, kỳ. Không ngại, công chúa không có việc gì liền hảo. Tới đỡ. Mà liền nàng đứng dậy khi, ngoài xe vang lên thắp thắp tiếng vó ngựa, ngay sau đó một đạo không chút để ý thanh âm lạnh lùng mà xỏ xuyên qua đi vào, Giao Nhi, còn không ra sao. Là cơ hốt. Triệu Giao cả người định trụ. Kia chỉ vươn tay cũng xấu hổ mà cương giữa không trùng, nàng nhíu mày không nói, lâm vào một lát chấm tư, tiếp theo, phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Khẩn trương hết sức, hắn bình tĩnh thong dong một câu, trấn an nàng nôn nóng. Hắn lần đầu tiên, chủ động mà nắm lấy nàng run rẩy tay, lộ ra nhợt nhạt cười tới, nơi này là Tề quốc, công tử chợt không dám như thế nào, công chúa không cần quá lo. Triệu Giao Nguyên lành gật đầu, cũng cảm thấy rất có đạo lý, cơ hốt còn muốn cùng Tề Vương mượn binh, quả quyết sẽ không Tề quốc cảnh nội đối công tử Kỳ đại động can qua, như thế nghĩ, nàng tâm cũng khoan không ít. Nhưng là ngay sau đó, nàng mới cảm thấy, nàng căn bản chính là 10 phần sai, cơ hốt là như thế nào, hắn rõ ràng chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cơ hốt nhàn nhạt cười, trong mắt lại là tinh quang hiện ra, nga, nếu Giao Nhi không nghĩ ra tới, vậy tự mình tới đón. Hắn khỏe miệng lực cong, dơ lên một mả tâm lãnh độ cùng, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, lạnh giọng quát, đem cửa xe bổ ra. Là tả. Mấy cái kiếm khách lĩnh mệnh sau, nhanh nhẹn mà rút ra bội kiếm, mặt vô biểu tình mà đi tới. Phanh phanh vài đạo tiếng đánh sau, không ít vụn gỗ sôi nổi rơi xuống. Nguyên bản tinh xảo hoa lệ cửa xe cũng bị bổ ra ra một cái khó coi khẩu tử, vài sợi mỏng manh dương quang lậu tiến vào, còn có cái kia chợt lóe mà qua màu đen thân ảnh. Ngay sau đó, cửa gỗ chung cắm vào một đoạn lợi kiếm. Lạnh băng thân kiếm, mặc dù là ấm áp dương quang cũng chút nào mà không đi nó lệ khí, có thể tưởng tượng thứ này đâm vào thân thể của nàng khi, sẽ có bao nhiêu đau. Mà chính mình khoảng cách kia lợi kiếm, chỉ có mấy tấc, tựa hồ ngoài xe sớm đã đắn đo hảo đúng mực, liền chờ nàng dọa phá lá gan, chủ động đi ra ngoài đi. Nàng nắm chặt song quyền, thật dài móng tay khảm vào thịt trung, dùng điểm này đau ý tới nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Phía sau Doanh Kỳ cũng cho nàng lực lượng, chớ sợ. Ân. Kia theo tiếng lúc sau, cửa xe ầm vang ngã xuống đất, sáng ngời dương quang thoáng chốc dũng manh bảo, chói mắt đến không mở ra được mắt, nàng bản năng dùng tay đi chắn. Mơ mơ hồ hồ chung, chỉ thấy có một cái màu đen thân ảnh chậm rãi tới gần, càng ngày càng rõ ràng, kia chiều hắn giơ tay, nhẹ nhàng cười, ngữ khí lại là không dung kháng cự, lại đây. Một lát công phu, nàng hai mắt cũng thích đứng, chậm rãi ngẩng đầu, đem sở hữu ánh mắt đều dừng hình ảnh cơ hốt kia trường cười như không cười dung nhan thượng. Lại tập trung nhìn vào khi, nàng cứng lại rồi thân mình, loáng thoáng mà, có cổ dự cảm bất hảo, hắn bên người này đó, các trang bị hoàn mỹ, rõ ràng liền không phải tầm thường kiếm khách. Cơ hốt lại lần nữa duỗi tay, trầm giọng nói, lại đây. Nhìn thấy Triệu Giao lắc đầu lui về phía sau bộ dáng, hắn sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên, hắn kiên nhẫn đã bị ma đi không ít, còn thừa không có mấy. Hắn đá má bụng, đuổi con ngựa tới gần bên cạnh xe, lạnh lùng mà quét mắt một bên công tử Kỳ, hắn duỗi tay một vớt, làm bộ muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Không ngờ lúc này, công tử Kỳ cư nhiên từ giữa làm khó dễ. Công tử chợt mang này đó tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Bản công tử làm việc, gì cần cùng giải thích? Doanh Kỳ cười cười, một bước cũng không nhường, không dối gạt công tử chợt, Kỳ cùng công chúa tương mời tiến đến sở quốc du lịch, công tử chợt như thế hương sư động chúng, Kỳ hỏi thượng vừa hỏi, cũng không quá đi. Tương mời. Này mấy tự chấn đến hắn trong lòng vừa kéo, nắm dây cương tay là gân xanh đột hiện, dữ tợn đến đáng sợ. Tương mời. Ha ha, thật là tốt đẹp a, từ khi nào, bọn họ không phải cũng là như thế. Bất quá trước mắt, những cái đó hứa hẹn đã thành không, buồn cười chính là, vắt ngang bọn họ chi gian, lại là cái đã chết nô lệ, à, nô lệ, căn bản không thể tính nô lệ. Cơ hốt mặt mày hơi hợp lại, nhìn phía trước mắt đối hắn trợn mắt giận nhìn Triệu Giao, lạnh giọng hỏi, thật sự, muốn cùng hắn tiến đến sở quốc. Là, Triệu Giao ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hắn meo lại nguy hiểm đôi mắt, bên môi tràn ra cười lạnh, hảo a, thật là hảo a, trả lời đến chém đinh chặt sắt ta. Nếu như thế, hắn làm sao cần ôn nhu lấy đãi? Cùng đi. Hắn dùng sức mà túm chặt cổ tay của nàng, bay nhanh mảnh đất nàng lên ngựa, thấy nàng kêu lên đau đớn, hắn giữa mày nhíu lại, vẫn là bất chi bất giác trung thả lỏng lực đạo. Đá má bụng, đại a một tiếng, di di con ngựa giải khai chân chạy như điên lên. Công tử chợt xin dừng bước. Doanh Kỳ buột miệng thốt ra, muốn đứng lên tiến lên ngăn trở, lúc này vài tên kiếm khách mặt vô biểu tình đỗ lại ở hắn đường đi. Hắn thần sắc hơi liễm, ôn tồn lễ độ lời nói bên trong không khỏi mà nhiễm vài phần giận tái đi, nơi này là Tề quốc, công tử chợt như thế làm, có không cảm thấy không ổn. Cơ hốt lặc lặc dây cương, quay đầu ngựa lại, tựa cảm thấy buồn cười, nặng nề mà chế nhạo hai chữ này, không ổn. Hắn cái này hành động, làm Triệu Giao ngộ nhận vì là kiêng kỵ Tề quốc uy hiếp. Trộm ma ngoái đầu nhìn lại, thừa dịp hắn không hề phòng bị hết sức, nàng tận lớn nhất sức lực, dùng khuỷu tay đỉnh khai hắn trói buộc, bay nhanh mà nhảy xuống ngựa bối. Công tử Kỳ nói không tồi, hắn là không dám Tề quốc như thế nào, cho nên chỉ cần tạm thời có thể chạy thoát. Đống nhiên tay nàng bị gắt gao bóp chặt. Ngay sau đó là hắn nặng nề một tiếng, ách. Quay đầu lại khi, liền thấy máu tươi từ hắn khỏe miệng tràn ra, nàng có chút ngần ra, dựa vào nàng sức lực, sao lại có thể thương hắn đến tận đây. Có như vậy một khắc lo lắng, cũng hắn dần dần buộc chặt lực đạo trung hóa thành hư ảo, nàng dùng sức ném ra hắn tay, kêu to, vung ra. Trong thân thể hắn vốn là độc tố chưa thành, mới vừa rồi như vậy va chạm, đem hắn thật vất vả áp xuống huyết khí tức khắc quần quận đi lên. Cắn răng, thuận thế nhắc tới, nàng đã vững chắc mà ngã vào hắn hoài. Vươn một tay, lấy hoàn toàn chiếm hữu tư thế, khoanh lại nàng vòng eo, hai thân hình tương dán, kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi chui vào chóp mũi, như vậy đến. Lệnh hít thở không thông. Cơ hốt, buông ra đi. Nàng dứt khoát từ bỏ dãy rủa, dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, A Thác là giết, đây là vô pháp thay đổi không được sự thật. Ngụ ý, là nhất định phải đi rồi. Triệu Giao quay mặt đi, túi đầu không nói, nhưng nàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hảo. Hắn rũ đôi mắt, thanh âm không biện hỉ nộ. Không lưng, từ bên cạnh rút ra một chi vũ tiễn, ý thức được không đúng Triệu Giao chạy nhanh xoay người, thấy hắn đã đáp cung lập huyền, nhắm ngay chính là Công Tử Kỳ. Còn không kịp ngăn cản, hắn ngón tay buông lỏng, kia chi vũ tiễn vèo bay ra, không nghiêng không lệch mà bắn Công Tử Kỳ trên vai. Doanh Kỳ bị bắn ngã xuống đất, kia kiện thuần trắng quần áo đã là nhìn thấy ghê người đỏ tươi một mảnh. Công Tử Kỳ. Nàng quay đầu căm tức nhìn hắn. Điên rồi, làm cái gì? Đứng dậy liền phải đi đoạt hắn cung tiễn, lại bị hắn nhẹ nhàng mà né tránh. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, thấp thấp mà cười, trắng bệnh khuôn mặt thượng chợt khởi kia mặt tươi cười, bị đỏ thắm vết máu vựng nhiễm đến quỷ dị lại âm lãnh. Làm cái gì rất rõ ràng, biết nói cái gì cũng sẽ không chịu thua, như vậy hiện chỉ có biện pháp này. Thực chăng hắn đúng hay không? Chính là làm sao bây giờ, chăng, liền nhịn không được muốn diệt trừ. Lại rút ra một chi vũ tiễn. Đáp cung. Lạc huyền. Nhắm chuẩn. Triệu Giao luôn cuống, hắn thật là điên rồi. Còn như vậy đi xuống, Công Tử Kỳ nhất định sẽ không toàn mạng. Liền hắn lạp mãn dây cung khi, nàng nương bàn đạp lực đạo, nhảy lên đi cản lại kia chi mũi tên. Nhưng là ngay sau đó, nàng thân mình chưa ổn, mắt thấy liền phải từ trên ngựa hung hăng mà ngã xuống. Giao Nhi. Cơ hốt sắc mặt biến đổi, lập tức túm chặt tay nàng. Bởi vì rơi xuống lực đạo quá lớn, bọn họ hai đồng thời ngã xuống mã, ngã vào trên núi. Hắn kéo nàng đầu, kiên định mà nói, đừng sợ. Theo sau áo choàng một quyển, gắt gao mà ôm lấy nàng. Trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa đột kích, áo choàng dưới nàng trước mắt một mảnh hắc ám, bị hắn vòng trong lòng ngực, hình thành một mảnh nho nhỏ thiên địa. Nàng kề sát hắn đạm bạc gầy ngực, đồng nhiên cảm nhận được hắn rất nhỏ run rẩy, nàng cả người căng chặt lên, là đụng vào thứ gì sao? Không có việc gì hắn gian nan mà phun. Nàng bắt lấy hắn quần áo ngón tay cũng hơi hơi gập lên, chóp mũi nhịn không được đau xót, cái loại này muốn khóc xúc động lại lần nữa bao phủ nàng. Vì cái gì? Hắn nếu là không có giết A Thác, cũng liền sẽ không có hiện giờ này đó, thật là có bao nhiêu hảo. Lúc này Cơ Hốt vội vàng tưởng xác nhận nàng không quá đáng ngại, một hiên khai áo choàng. Thấy nàng khóc thành cái nước mắt, kia cổ mãn tâm mãn phế lo lắng dây lát hóa thành nhẹ nhẹ chịu đau, hắn mềm nhẹ mà hủy diệt nàng nước mắt, khàn khàn giọng nói trầm giọng hỏi, này nước mắt, là vì hắn lưu sao? Nàng nghẹn ngào, không có nói tiếp. Hắn túi người, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng ngôi, nỉ non thanh âm từ hắn răng gian cùng với ái mội mút vào thanh điểm điểm tràn ra, cùng hắn bất qua ở chung mấy ngày, là có thể vì hắn rơi lệ, kia đâu? Như vậy thích. Dần dần mà, hắn môi đi tới nàng giữa cổ. Trong mắt hiện lên một mạt u ám quan mang, hắn há mồm thật mạnh một cắn, đau đến nàng điên hai chân, kêu to ra tiếng, buông ra, buông ra, đau quá, cảm thấy đau sao, tê, hắn bén nhọn hàm răng đâm thủng nàng da thịt, cổ có cái gì ướt át đổ vật tràn ra, đó là huyết. Hắn bi thương mà nhẹ nhàng cười, đỏ bừng hai tròng mắt trung giống như manh thu đình chú, không biết khi nào liền sẽ hiện thân đem trước mặt cắn nuốt mà tẫn, hắn một tấc mà thu liễm trong tay lực đạo, lại lần nữa hung hăng cắn nàng. Gầm nhẹ, cũng sẽ đau sao? Cũng sẽ đau sao? Ô ô ô đau quá, giống như bị hắn gặm ở xương cốt. Triệu Giao duỗi tay liền phải đi đẩy ra hắn đầu, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được ngực chợt lạnh, hắn lạnh leo tay không chút do dự tham nhập, ngẩng đầu, đối thượng Cơ Hốt điên cuồng dung nhan, nàng ngẩn ra nơi đó. Tê một tiếng, thanh thanh thúy thúy. Ngực kia kiện quần áo đã bị hắn xé rách một cái khẩu tử, dọc theo nàng bả vai nghiêng nghiêng mà đi xuống, lạnh căm căm phong không ngừng mà rót vào. Nàng lánh đến run thành một đoàn. Mà này đó, như thế nào cũng so ra kém trong lòng nảy lên lạnh lẽo. Tưởng thật lớn sợ hãi hạ, nàng nói chuyện thanh âm đều run rẩy. Nơi này chính là trên núi. Hắn thật sự điên rồi sao? Chỉ là muốn làm một kiện đã sớm chuyện nên làm. Từ trước hắn chính là quá hảo tính tình, mới có thể lần lượt nhậm nàng đào tẩu. Hiện, hắn muốn cho nàng giành mạch mà biết, nàng là của hắn. Cường thế mà thoát đi nàng đai lưng, đôi tay hướng hai bên một xả. Tiêu kiện vốn là rách nát quần áo trong tay hắn biến thành bụi đất, che giấu dưới tuyết sắc da thịt cũng một tấc tấc bại lộ trong mắt hắn, dễ như trở bàn tay mà bậc lửa hắn trong mắt dục hỏa. Hắn ngón tay, mang theo hắn nùng liệt dục vọng mơn trớn nàng mảnh khảnh cổ, nàng tinh xảo xương quét xanh, ngay sau đó, đi vào nàng mềm mại chỗ. Mang theo cái kén thô ráp ngón tay tinh tế mà vướt ve, nàng run rẩy hạ, kia cổ xa lạ cảm giác dần dần lan tràn, nàng lập tức quay mặt đi, gắt gao mà cắn đôi môi, không phát ra một tia tiếng vang. Đều ra tới. Mơ tưởng. Có thể cưỡng bách, còn có thể cưỡng bách kêu sao. Hắn mị mắt, buộc chặt trong tay lực đạo, kia đoàn tuyết trắng mềm mại thoáng chốc biến thành dụ phấn hồng. Hắn mềm nhẹ mà cúi người, ngậm lấy kia viên tươi đẹp vô cùng hồng mai, vươn cái lưỡi, nhẹ mà hữu lực mà liếm, lộng kia viên đậu đỏ. Kia cảm giác như tao điện giật, tô, ma lại hỗn loạn hơi hơi đau đớn, che trời lấp đất mà dùng để, cơ hồ muốn cắn nuốt nàng. Tường nhấc chân hướng hắn giữa hai chân hung hăng đá vào lực đạo, cũng bị dần dần rút ra, dường như nàng thân mình, khống chế không được mà muốn. Hắn một tay cố định ở nàng đôi tay, nặng nề mà áp trên người nàng, một tay kia lướt qua nàng mảnh khảnh vòng eo, đỏ bừng con ngươi không hề chớp mắt mà ngưng nàng, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biến hóa, cưỡng bách. Hai chữ này, thật thích hợp. Theo nàng còn thừa không có mấy quần áo đi xuống, hắn tay, tham nhập quần lót, xoa bóp nàng nhất mẫn cảm địa phương. Ngón tay thon dài đẩy ra rồi mềm mại rừng cây, không ngừng dọc theo hoa, cánh hình dạng, như vậy kích thích trêu chọc hạ, nàng gò má ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập lên. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được, nơi đó có thứ gì trào ra bên ngoài cơ thể. Hắn ức chế không được mà gầm nhẹ thanh, ba lượng xuống đất rút đi trên người nàng ngại quần áo. Giữa hai chân đột ngột mà vọt tới một cổ lạnh lẽo, nhiễm vài phân nước, ý cánh hoa cũng không trung run bần bật, kia một khắc nàng cũng khôi phục vài phần tâm thần, dùng sức đấm hắn ngực, cút ngay, cút ngay. Lúc này, hắn động tác cứng lại. Ngực kia cổ ngọt mùi tanh lại kích động đi lên, máu tươi từng ngụm mà theo hắn khỏe môi nhỏ dọn, hắn nhiễm di di hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống một con liều mạng ẩn nhận phát cuồng manh thú, muốn chết. Hảo, vậy tiếp tục đi, dù sao hôm nay, là muốn định rồi. Nàng vươn đôi tay hơi hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác được giữa hai chân để tới một cái lửa nóng đồ vật, vừa định hô nhỏ khi, kia đồ vật liền hung hăng mà thứ, nhập thân thể của nàng, đau đớn không thôi. Và anh, nàng đầu góc giống nổ tung giống nhau, kia hàm hốc mắt nước mắt cũng không thanh mà rơi xuống, xong rồi, bọn họ chi gian thật sự xong rồi. Chuyện cũ điểm điểm tích tích mà nàng trước mắt hiện lên. Từ huyết tinh khu vực săn bắn tương lộ, đến tần cung gắn bó, lại đến trong rừng bên nhau. Nhưng là những cái đó tốt đẹp hồi ức, toàn hắn tiến vào kia một khắc, ầm ầm sập. Rốt cuộc trở về không được. Cơ hốt, nhóm xong rồi. Hắn giết ra thác, bước điên A Dung, bị thương công tử kỳ, hắn đem bên người nàng đều nhất nhất hủy hoại. Xong rồi. Hắn trong lòng ẩn ẩn mà làm đau, cũng không biết là độc tố chưa hoàn trả là mặt khác, chỉ cảm thấy lâm vào mê mang, nhóm. Thật sự xong rồi sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thủ hạ động tác càng thêm nhanh hơn, trên người nàng bậc lửa từng đoàn ngọn lửa, tựa muốn đem nàng cũng kéo vào này cổ tên là dục vọng lốc xoáy chung. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức một đĩnh, hoàn toàn đi vào, điên rồi giống nhau mà luật động, điên ma tựa mà nỉ non, không cho phép, không cho phép. Thật dài sợi tóc đã cuốn quanh cùng nhau, cực kỳ giống bọn họ giờ phút này thân thể, phân không rõ lẫn nhau. Nóng rực nhiệt độ cơ thể hạ, bọn họ hãn tích ròng ròng. Thô nặng hô hấp xấu hổ mà bên thai vang vọng, nàng chết lặng mà nằm trên mặt đất, thừa nhận hắn một lần lại một lần nhập, xâm. Dần dần, ánh mắt của nàng tan rã lên, trong miệng là ngăn không được tiểu xuyễn di di, rõ ràng muốn đi chống cự, nhưng cuối cùng nàng lại hết thuốc chữa mà lâm vào vực sâu bên trong. Đồng nhiên hắn động tác chậm lại. Hắn rôi tay đẩy ra rồi nàng giữa trán nước tắt phát, rơi xuống mềm nhẹ một hôn, tiêu rên lúc sau, thân mình cứng cỏng, đem sở hữu tinh, hoa tả nàng trong cơ thể. Giao nhi, luyến tiếp chết. Hắn thở hổn hển thanh âm từng giọt mà rót vào nàng trong thai, hắn từng cây mà đi bẻ ra nàng nắm chặt thành quyền đôi tay. Phù nàng ngực, nhẹ nhàng cười, như là gặp một cái điểm mỹ mộng, bằng không bằng hiện tình huống, hoàn toàn có thể giết. Nàng mở hai mắt, run thành một đoàn. Có lẽ hắn nói không tồi, nàng không nghĩ hắn chết, nhưng là lại không đại biểu sẽ tha thứ hắn. Nàng quay mặt đi, hủy diệt nước mắt, lãnh đạm mà nói, phát tiết đủ rồi sao? Công tử có thể buông ra sao? Hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng, mới vừa rồi còn cùng hắn nữ tử, thế nhưng sẽ nói ra như vậy không hề cảm tình nói tới. Thoáng chốc, ngực độ ấm nháy mắt lánh, một cổ khó có thể áp chế tức giận dũng đi lên, hắn sắc mặt biến đổi, hoa mà phun ra một búng máu. Những cái đó máu tươi hoàn toàn phun tung tóe đến nàng trên người, nhìn thấy ghê người màu đỏ, sợ tới mức nàng cả người phát run, mà càng vì đáng sợ chính là như diều đứt dây, không hề sinh khí mà đảo nàng trên người. Sau cổ chỗ đau đớn như thủy triều đánh úp lại, đột nhiên gian đem nàng tan rã ý thức chịu trở về, nàng chậm rãi xốc lên trầm trọng mí mắt. Xa lạ cảnh vật đột ngột mà xâm nhập nàng mơ hồ tầm mắt, cả kinh nàng trợn to hai mắt, nơi này là... Nơi nào? Nàng nhớ rõ ngất xỉu phía trước, nàng là trên sườn núi, khẽ nhíu mày trầm tư sau, lại nghĩ tới một chút, tựa hồ có mấy cái kiếm khách trải qua. Nàng nuốt phát đau sau cổ, không cần phải nói, nhất định là bị những cái đó kiếm khách gõ hôn mê mang đến nơi này. Vừa định hô hấp một chút bình phục tâm tình, lại phát hiện ngực dường như ngàn cân gánh nặng đè nặng, nàng cố hết sức mà ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện có bỏ trên người nàng. Là cơ hốt. Kia trương phủ dung mặt nhân mất máu quá nhiều, trở nên trắng bệnh vô cùng, hắn giữa mày hơi cho, từ hắn xinh đẹp khỏe miệng tràn ra thống khổ than nhẹ. Nàng là mềm lòng, nhưng kia cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, càng có rất nhiều nhớ tới triền núi một màn, kia cổ bực tức giận như thế nào cũng bứt đi không được. Liên nàng chán ghét muốn đẩy ra hắn khi, nàng tinh tưởng cảm nhận được trong cơ thể cái kia trước, nhiệt độ vật dường như dần dần mà thức tỉnh. Nàng biểu tình trở nên rất là cổ quái, chẳng lẽ bọn họ bị kiếm khách chuyển rời đến nơi này khi, vẫn luôn là lấy như vậy kết hợp tư thế. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, ngủ say trung cơ hốt nhẹ nhàng động vài cái, Triệu Giao ngẩn ra, chạy nhanh nhắm mắt giả bộ ngủ, nàng một chút cũng không nghĩ đối mặt như vậy xấu hổ cục diện. Hắn chậm rãi hỗn độn hai mắt, ôm lấy nàng eo, bản năng hướng tới ấm áp bên trong đỉnh đi, ân. Ân nhu nhu mềm mại rên rỉ giống như mới sinh miêu nhi, lười nhác, lại mang theo không chút để ý dụ hoặc. Bị hắn một trận đỉnh lộng, thân mình không thể ức chế mà khô nóng lên. Hảo hắn có thương tích thân, không lâu liền ngừng lại. Thấp thấp kêu rên lúc sau, hắn ách thanh đối với bên ngoài phân phó nói, đem đồ vật lấy tiến vào. Một lát, liền có tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe tới, còn không ngừng một. An trí xong rồi đồ vật sau, nữ nô thanh thúy thanh âm vang lên, công tử, đại phu dặn dò quá, muốn sấn nhiệt uống. Ân. Hắn gật đầu, vẫy lui tới. Trong phòng lại khôi phục can tĩnh. Tùy theo mà đến chính là một cổ nùng liệt dược vị. Giả bộ ngủ trung Triệu Giao nhịn không được lông mi run rẩy, chẳng lẽ hắn thật sự bị thực trọng thương, cho nên mới sẽ miệng phun máu tươi. Lúc này, cơ hốt khởi động thân mình, tách ra nàng hai chân, rút ra hắn nóng rực. Thói quen kia phân ấm áp đột nhiên bị vài tia gió lạnh thay thế, nàng không khỏi mà đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, một cổ chưa bao giờ từng có ấm áp từ giữa hai chân dần dần truyền đến. Hắn cầm lấy khăn, dính nước ấm, kiên nhẫn mà vì nàng lau đi dơ bẩn cùng tàn lưu vết máu. Nhẹ nhàng mà đẩy ra mềm mại lông tóc, kia hai mảnh không kịp khép kín hoa ban còn run bần bật, không tiếng động kể ra nó đã trải qua như thế nào mưa rền gió dữ. Hắn hơi dụ đôi mắt, bỏ qua khăn, phủ nàng giữa hai chân, hôn kia đóa đỏ thắm cánh hoa. Cái lưỡi lưu luyến những cái đó nếp vốn chỗ, đi vào xương đỏ địa phương, hắn nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà dùng đôi môi ngậm lấy mút vào, thoáng như bị thương tiểu thú tỉ ẩn, liếm miệng vết thương, biểu tình thành kính. Quần quần không ngừng kỳ, kích từ giữa hai chân truyền đến. Cả người, không chế không được mà muốn run rẩy, nàng giữa trán ẩn ẩn mà thấm ra mồ hôi mỏng. Những cái đó mềm mại mượt mà tóc dài, nhẹ nhàng mà lướt qua nàng phần bên trong đùi mẫn cảm da thịt, khó nhịn cảm giác không ngừng tra tấn nàng, dường như có trăm ngàn con kiến trên người bò sát. Mà lúc này, cơ hốt lại ngoài ý muốn dừng động tác. Hắn chạm chạm cái mũi thượng ướt át đồ vật, đồng nhiên ánh mắt một thâm, hô hấp cũng trầm trọng lên, gầm nhẹ một tiếng, dùng sức mà tạo ra nàng hai chân, linh hoạt cái lưỡi bắt trước hụ ẩn, ái động tác. Một tấc tấc xâm nhập vua, tâm. Một trận mạc danh cảm thấy thẹn cảm đánh út lại, Triệu Giao rốt cuộc trang không nổi nữa, liền nàng muốn đẩy ra hắn khi, bất kỳ nhiên mà đâm vào trong mắt hắn. Nàng đỏ mặt, căm tức nhìn hắn. Tỉnh. Hắn thong thả ung dung mà hủy diệt bên môi chỉ bạc, buông lỏng tay ra, bình tĩnh vô lan trong thanh âm, hôn dục vọng khẳng khẳng, còn tưởng rằng, có thể trang càng lâu đâu. Buông lỏng tay, nàng chân liền bay nhanh mà muốn đá tới, hắn cũng không ngăn cản, hơi hơi ngẩng đầu. Ngày xưa thần thái dạng dỡ hai tròng mắt sáng rọi mất hết, trở nên ảm đạm vô thần, trịnh cơ trong rượu hạ độc, hiện giờ độc tố chưa thanh, muốn giết, khi nào đều có thể. Chúng độc. Nàng sửng sốt, lại bay nhanh mà câu môi, dắt một mặt châm chọc độ cung, cười lạnh, trịnh cơ, ha ha, công tử đại khái không biết đi, trịnh cơ nguyên là bên người nữ nô, danh cứ gọi A Dung. Đã quên nói cho công tử, A Dung sở dĩ sẽ hạ độc hại, đó là bởi vì giết nàng âu yếm, A Thác. Vừa nghe đến tên này, cơ hốt tâm thần khẽ nhúc nhích. A Thác, lại là A Thác. Hắn dụ mi mắt, đem sở hữu nỗi lòng hoàn toàn ẩn sau đó, không thể lại tức giận, không thể lại thương nàng. Nhẹ nhàng mà nắm lấy nàng mắt cá chân, nhàn nhạt mà nói, nơi đó có thương tích, trước thượng dược. Không cần hảo tâm. Nàng dung sức đá, chút nào không cảm kích, có phải hay không đã quên đối làm cái gì, cho rằng, còn sẽ bị ngây ngốc mà lừa sao. Vì cái gì? Hắn bên môi tràn ra một tia tự dễ cười. Hắn nghĩ tới muốn ôn nhu mà đãi nàng, chính là vì cái gì nàng chính là muốn khơi mào hắn lửa giận. Ám trầm trong mắt u quang bội hiện, kia chỉ nắm lấy nàng mắt cá chân tay cũng không khỏi mà căng thẳng, rõ ràng mà tỏ rõ hắn giờ phút này ẩn nhận tức giận. Biết liền hảo. Bẻ ra tay nàng chỉ, thô lỗ mà đem dược bình hướng nàng trong lòng ngực một tắc, nếu như vậy kia liền hảo hảo thượng dược, đừng tới rồi buổi tối hoan ái khi không chịu nổi. Hắn âm lánh mặt, phất tay háo qua đi, phanh một tiếng, đá văng ra cửa phòng, giận dữ rời đi. Triệu Giao tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, thuận tay đem dược bình hướng trên cửa thật mạnh ném tới, tựa hồ cảm thấy không đủ nhục chí, nàng đem giường biên sở hữu có thể tạp đồ vật tất cả đều tạp đầy đất. Sau đó hai mắt mở mịt mà nhìn đầy đất hỗn độn, nàng suy sụp mà nằm liệt cố định, trong miệng không ngừng nhỉ non cái gì, biểu tình cô đơn, nhóm. Như thế nào biến thành như vậy? Ngoài cửa thẳng tắp đứng cơ hốt, bỗng nhiên hắn thân hình hơi hoảng, chạy nhanh bưng kín khó chịu ngực. Bên chân quỷ nữ nô kinh hoàng mà ngẩng đầu, quan tâm hỏi, công tử, chính là nơi nào không thoải mái? Hắn nhấp không hề huyết sắc đôi môi, xua tay ý bảo không ngại. Lúc này, nên diện đi tới một cái Chu Quốc binh lính, cung kính mà hành lễ sau, nói, công tử, Mã tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong đánh giá hắn quá mức trắng bệnh sắc mặt, lại lo lắng mà kiến nghị, thuộc hạ xem công tử thần sắc thiếu dai, không bằng. Không ngại. Mã tướng quân phái tiến đến, chắc chắn có chuyện quan trọng, hiện giờ chính trực về nước hết sức, bất luận cái gì sự tình đều qua loa không được. Đi rồi vài bước, hắn bước chân dừng lại, đối với cái kia nữ nô phân phó, hảo hảo hầu hạ nàng. Cái kia nàng là ai, không cần nói cũng biết. Nữ nô ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy. Hắn mặt vô biểu tình lại nói, nếu hầu hạ không tốt, liền dùng cái này tự kết thúc đi. Từ trong tay háo móc ra một phen truy thủ, ném tới rồi cái kia nữ nô bên chân, sợ tới mức nàng cả người không được mà run rẩy, liên tục xưng vâng. Lúc sau mấy ngày, kia nữ nô là vạn phần tiểu tâm mà hầu hạ, e sợ cho Triệu Giao một cái không vui, nàng liền phải dùng truy thủ tự sát. May mà chính là, đã nhiều ngày cơ hốt cũng không biết vội cái gì đi, không thấy bóng dáng, Triệu Giao tâm tình cũng hảo rất nhiều, hôm nay, là nàng lần đầu tiên chủ động mở miệng. Nơi này là chỗ nào? Là một nhà lữ quán. Lữ quán. Mấy ngày tới, trừ bỏ bọn họ xuất nhập ngoại, căn bản không có ngoại lai quá, xem ra là cơ hốt bao hạ toàn bộ lữ quán. Vội vàng lại hỏi, nơi này còn là Tề Quốc. Thấy kia nữ nô sau khi gật đầu, nàng lâm vào trầm tư, nếu là Tề Quốc, lại vì sao chỉ trệ không tiến đâu? Vẫn là nói, gặp cái gì không thể đi tới lý do. Phu, cần phải tắm gội. Nữ nô mở to thủy linh mắt to, cười hỏi. Có lẽ là nàng còn nghĩ cái gì, căn bản không có ý thức được cái kia xưng hô biến hóa, tùy ý gật đầu, đi theo kia nữ nô đi hướng tới rồi bình phong mặt sau. Chứ bỏ quần áo, hoàn toàn đi vào trong nước, nàng thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt, đảo qua mấy ngày tới nay mỏi mệt. Phu cần phải thêm chút nước ấm. Ngâm thùng trung Triệu Giao đột nhiên mở hai mắt, gọi cái gì? Kia nữ nô bị này đột ngột một tiếng dọa sợ, bùng quy xuống mà, lắp bắp mà nói, là phu à? Công tử nữ? Đừng kêu phu. Không phải hắn nữ. Triệu Giao sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên chụp nổi lên bọt nước, không có những cái đó cánh hoa che lấp, trước ngực điểm điểm hồng nhớ cũng ánh vào mi mắt. Triệu Giao buông xuống đôi tay, câu kia hùng hổ lời nói tới rồi chuẩn xác bằng chứng trước mặt, thế nhưng rác như vậy đến vô lực. Khẽ thở dài thanh, ngẩng đầu khi, thấy nữ nô sợ hãi mà khóc, nàng trong lòng có chút áy náy không thôi, hữu khí vô lực mà nói, đứng lên đi. Là không tốt. Nữ nô tựa tin phi tin mà đi lên. Thấy nàng như vậy, nguyên bản tới rồi bên miệng nói cũng nuốt trở vào, nàng là cơ hốt, tất nhiên sẽ không đem bên ngoài sự bẩm báo. Liên nhẹ nhàng mà xua tay, vẫy lui nàng, thẳng một hoàn toàn tiềm trong nước, mặc cho này khắp nơi vọt tới nước gấm đem sở hữu cảm quan tạm thời tê mỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Giao nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó, là Mã tướng quân la hét, mong rằng công tử tam tư a. Tín Dương quân biết công tử Kỳ bị thương, hạ lệnh cùng Tần quốc giao hảo mấy quốc không chuẩn tề binh quá cảnh, như thế thời điểm, công tử có thể nào? Ai? Mã tướng quân túi đầu thở dài, nhà mình công tử mới vừa mượn đến tề binh có thể về nước, ai ngờ trên đường ra này tao. Nay những tiểu quốc sợ hãi Tần quốc, lại khủng tề quốc tạo áp lực, đã nhiều ngày gian, cư nhiên bế thành không thấy, thật là buồn cười. Không cần nhiều lời, làm theo đi. Chính là, cơ hốt thần sắc mệt mỏi mà xua tay, mệt mỏi, đều đi xuống đi. Mã tướng quân cùng chúng lẫn nhau nhìn nhau vài lần, bất đắc dĩ gật đầu lui xuống. Trong phòng Triệu Giao, sớm nghe được bọn họ đối thoại khi liền ra thao tám, hiện nay đã là lau khô thân mình nằm xuống giả bộ ngủ. Nàng vô pháp thoát đi, lại không nghĩ đối mặt hắn, chỉ có ra này hạ sách. Không bao lâu, chăn bị nhấc lên một góc, một cái ấm áp thân hình ngăn lại đây, gắt gao khoanh lại nàng, lực đạo to lớn, đều làm nàng hoài nghi mới vừa rồi kia thanh mệt mỏi thanh âm là nàng ảo giác. Nàng khó chịu động động. Hắn có điều phát hiện, mang theo buồn ngủ lầu bầu thanh thấp thấp nàng bên thai lưu chuyển, đứng núp nhích, làm ôm một lát, rất mệt. Sẽ không động. Dần dần mà, cảm nhận được trong lòng ngực không hề như vậy kháng cự, hắn điều chỉnh vị trí, đầu nhẹ nhàng mà cọ nàng hõm vai, như miêu nhi thoải mái mà hử thanh, ân, thật tốt, hảo. Bọn họ chi gian, đã sớm không thể dùng này tự tới hình dung. Thừa dịp hắn nặng nghề đi ngủ, Triệu Giao không chút do dự liền đẩy hắn ra. Trên người ấm áp chợt biến mất, trong lúc ngủ mơ hắn như hải đồng làm nũng giận tê. Không khỏi hắn tỉnh lại, nàng lấy qua cái gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn, hắn bốn chân cùng sử dụng mà run đi lên, khoe miệng ngọt ngào mà câu lấy, lẩm bẩm nói nhỏ, Giao Nhi. Kia một cái chớp mắt, nàng ngây ngẩn cả người. Như vậy ngẫu nhiên tính trẻ con hắn, nhưng còn không phải là bọn họ từ trước bộ dáng sao. Không khỏi, tâm cũng đi theo trầm tới rồi vô tận vực sâu trùng, nói không rõ là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy dầu dĩ, ế ẩm, rất là khó chịu. Huy đi những cái đó ý tưởng sau, nàng thấu qua đi, thấp thấp túi người, nhẹ giọng hỏi, công tử kỳ hiện như thế nào? Đều nói ngủ trong ngộng là dễ dàng nhất thổ lộ chân ngôn, nàng tưởng thử một lần. A Thác đã chết. A Dung cũng tự sát. Hiện giờ nàng quan tâm, còn sống, cũng chỉ thừa công tử kỳ. Hôm nay nàng là vô luận như thế nào đều phải hỏi ra lời nói, nàng tiến đến hắn bên hai, lại nói một lần khi, đồng nhiên đối thượng hắn mở hai mắt, nàng tim đập sậu đỉnh. Nhưng hảo hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt mê mang một mảnh, ủ rũ mà cọ vài cái gối đầu, thần sắc lười biếng mà ân hơn nửa ngày, lại nói năng lộn xộn mà nói. Cùng làm. Liền. Nói. Nói cho. Hắn muốn nàng chủ động cùng hắn giao hoan. Phi. Đang muốn đứng dậy cho hắn đằng mà khi. Một cổ mãnh liệt lực lượng đem nàng tún trở về, nàng trước nay liền biết một cái nửa ngủ nửa tỉnh sẽ có như vậy sức lực, quay đầu mang to, cút ngay. Trang cái gì tỏi? Nhìn thấy hắn che kín tơ máu hai mắt khi, nàng ngẩn ra, nguyên lai hắn không phải giả bộ ngủ, là thật sự mệt cơ cực kỳ. Dần dần, nàng phản kháng lực đạo cũng nhỏ đi xuống. Hắn thuận thế dùng sức mà cuốn chặt, hàm hồ mà nói, thật tốt. Nguyên lai hắn trong lòng, cũng không phải như vậy quan trọng. Bằng không? Bằng không liền sẽ cùng hắn kia gì đi, nàng lạnh lùng trong lòng thế hắn tiếp lời nói. Lời còn chưa dứt, nàng cảm giác được tùn, gian có một cái ngạnh bang bang đổ vật thấu lại đây, nhẹ nhàng mà cọ sát, nàng sát mặt biến đổi, dùng sức mà muốn đi bẻ ra hắn tay, vùng ra. Ân, ân, bẻ không khai, nàng liền dứt khoát cắn. Không cần, không cần đẩy ra. Cũng không biết có phải hay không buồn ngủ duyên cớ, hắn mềm mại thanh âm dường như mang theo khóc nức nở, yếu ớt đến không thể tưởng tượng, không cần. Thật là khó chịu. Không cần đẩy ra hai tay của hắn giống chết đuối chi, như vậy gắt gao mà vòng khẩn nàng, thỉnh thoảng hướng nàng nơi đó tiểu tâm cọ, rất thích. Lại nhẹ nhàng mà lầu bầu thanh, nhưng chán ghét lúc sau nặng nề đi ngủ. Mà Triệu Giao, lại là bởi vì câu nói kia, trắng đêm khó miên đã trải qua đêm qua mất ngủ sau. Hôm nay sáng sớm Triệu Giao đã tỉnh, nhưng e ngại bên cạnh cơ hốt ở, nàng vẫn là nhắm mắt chợp mắt. Mơ mơ màng màng chung, cảm giác được hắn tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, ngay sau đó ngoài cửa vang lên mã tướng quân trầm thấp thanh âm, công tử, này, sợ là không ổn đi. Không có được đến đáp lại mã tướng quân, lại lần nữa dồn dập mà khuyên đủ, nếu là làm điển tướng biết được việc này, hậu hoạn vô cùng a. Công tử giả truyền điển tướng chi lệnh, này cử thật sự mạo hiểm, cần phải tam. Hắn càng nói càng kích động, không khỏi mà cất cao thanh âm. Lúc này lại thấy công tử nhàn nhạt mà làm cái ra dấu im lặng, hắn ngẩng đầu, có khác ý vị mà hướng tới trong phòng nhìn vài lần. Nguyên lai là bởi vì người nọ a. Ngày gần đây hắn cũng có điều nghe thấy, cũng không biết kia nữ nhân sao đắc tội công tử, bị giam lỏng với trong phòng không được ra nửa bước, theo lý thuyết công tử nên là chán ghét kia nữ nhân mới là, nhưng công tử thế nhưng ngày ngày ngủ lại tại đây. Nam nữ gian sự quá mức mơ hồ, hắn không hiểu, hắn chỉ muốn biết bước tiếp theo bọn họ nên đi nơi nào. Tướng quân yên tâm, điền tướng sẽ không tức giận. Chúng ta hồi không được Chu Quốc, chỉ sợ hắn mới là lo lắng nhất cái kia. Bằng không đại phí chắc trở mượn binh với ta khổ tâm, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Kia nghe xong này phiên giải thích, mã tướng quân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hội minh chư hầu nhưng đều tới rồi. Là, trừ bỏ đại vương bên ngoài. Cơ hốt nhẹ nhàng câu môi, trong mắt ú quang hiện ra, phụ vương không có tới mới hảo. Lúc trước hắn giả truyền điền tướng chi lệnh, ở tề quốc biên cảnh cử hành chư hầu hội minh, cố ý cuối cùng một cái thông chi Chu Quốc, nếu phụ vương tiến đến, kia chẳng phải là hỏng rồi hắn đại sự. Ngước mắt. Thấy mã tướng quân sắc mặt nghi hoặc, hắn xua tay nhàn nhạt nói, mau chút phân phó đi xuống, Hừng Đông liền đi ra ngoài, không được có lầm. Là, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào. Đi đến sụp biên, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú ngủ say nàng, ánh mắt như mặt nước ôn nhu. Hắn bế lên nàng, lần đầu tiên hầu hạ người mặc quần áo, vụng về mà thong thả, thường xuyên làm lỗi, vài lần lúc sau hắn lăn lộn đến hô hấp đều có chút run rợn. Ở cái này trong quá trình, Triệu Giao đều nhắm mắt giả bộ ngủ, nàng thật sự không biết tỉnh lại muốn như thế nào đối mặt hắn. Đồng nhiên, nàng cảm nhận được hắn lạnh leo ngón tay mềm nhẹ mà vỗ đi trên mặt hỗn độn sợi tóc, nàng lông mi nhịn không được run rẩy vài cái, nàng có chút sợ hãi. Hiện tại hắn bất đồng ngày xưa, nếu là hắn muốn, hắn có thể có 1000 loại phương pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là, thật lâu sau, trong tưởng tượng không có tiến đến, ngược lại là hắn chua xót tự bạch, đều là ta không tốt, thân thủ hủy hoại hết thảy, cho nên ngươi mới như vậy hả ta. Chính là ta không hối hận. Nhìn cái kia nô lệ thân cận với ngươi, ta tâm tựa như bị rắn độc phệ cắn, ta như thế nào có thể làm, ta khống chế không được mà muốn giết hắn. Giao Nhi, ngươi chỉ biết nhìn đến ta tàn nhẫn, lại nhìn không tới ta đau lòng thành cái dạng gì. Còn có cái kia công tử Kỳ. Hắn từng ra mắt công tử Kỳ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, hắn cũng là nam nhân, như thế nào không rõ trong đó ý vị. Kia một mũi tên, hắn vốn định trực tiếp bắn chết công tử Kỳ, một giải trong lòng chi hận, có thể thấy được đến nàng ôm hận ánh mắt, vẫn là nương tay. Bế lên nàng, thẳng hướng ngoài cửa đi đến. Hắn cúi đầu mà dựa vào nàng hõm vai chỗ, thật sâu hít vào một hơi, thất thanh cười, ha ha, ngươi còn ngủ đâu, có thể nào nghe thấy. Chính là ta hảo hy vọng ngươi có thể nghe được. Tối hôm qua ôn tồn, hắn điểm điểm tích tích đều nhớ rõ, cũng bốc cháy lên hy vọng, có lẽ bọn họ chi rằng cũng không phải hết thuốc chữa. Vòng khẩn trong tay lực đạo, hắn ôm nàng ra lữ quán. Nam ở hắn khuỷu tay chung, theo tới lui thân mình, nàng tâm cũng đi theo cùng nhau chầm chầm phụ phụ, dường như có cái gì ngăn chặn, nặng nề đến khó chịu. Hắn, nếu biết sẽ có hôm nay, lại vì sao phải? Nàng cảm thấy sắp không thể hô hấp, hảo tưởng mở miệng, thông thông khoái khoái mà hút khẩu mới mẻ không khí, tách ra nghẹn ở trong lòng này cổ áp lực cảm thụ. Một trận sốc này sau, nàng bị ôm vào xe ngựa, cảm nhận được xe khải được rồi, cũng biết nếu lại chứa đi, như vậy phía trước giả bộ ngủ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nàng hơi hơi mà mở bừng mắt, đánh giá bốn phía. Đối diện cơ hốt thần sắc thong dong mà ở lật xem thẻ tre, thỉnh thoảng lại câu họa cái gì, nhìn thấy nàng tỉnh, trên mặt hắn hiện lên không chút nào che giấu kinh hỉ, ngươi tỉnh. Cần phải dùng chút cái gì? Đây là nơi nào? Nàng nhàn nhạt mà đem ánh mắt rời đi, lạnh băng biểu tình một chút ma diệt hắn kinh hỉ. Thấy hắn trong mắt hiện lên mất mát, nàng cắn chặt hàm răng, ngăn chặn trái tim không ngừng quần cuộn cảm xúc, như vậy mới hảo, như vậy mới là bọn họ vốn nên bộ dáng. Chúng ta ở hồi Tề quốc trên đường. Hắn ngồi trở lại tại chỗ, đem ngọn nguồn rõ ràng nói tới, lúc trước đi qua mấy quốc, đều vâng theo Tín Dương quân chi ý, không được phóng ta mang binh nhập quan. Ta vô hắn pháp, đành phải lợi dụng điền tướng lệnh bài, giả truyền điền tướng chi lệnh, với tháng 5 năm 10 ngày ở Tề quốc biên cảnh tiến hành chư hầu hội minh. Mà hắn chính là đại biểu Chu quốc đi. Tuy không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là muốn đem từ Tề Vương nơi đó mượn binh mang về Chu quốc. Chỉ là hắn giả truyền điền tướng mệnh lệnh, có phải hay không quá lớn mật? Sẽ không có việc gì. Ân. Lúc này nàng bừng tỉnh tỉnh ngộ, nguyên lai trong bất chi bất giác, thế nhưng đem câu nói kia buột miệng tốt ra, thấy hắn tâm tình rất tốt mà cười, nàng chạy nhanh buông xuống đầu. Ánh mắt chuyển qua mặc không đồng đều quần áo thượng, không khỏi mà nhớ tới, này đó đều là hắn giúp nàng xuyên. Trên mặt hiện lên một mạt tường đỏ, nàng phiết đầu bay nhanh mà che giấu qua đi. Nhìn đi xa cảnh trí, thật lâu mới bình phục tâm tình. Không biết gì cơ hốt theo nàng ánh mắt nhìn lại, đống nhiên nhẹ nhàng cười, ngươi nếu thích, ta sai người đi đem cái kia vật nhỏ trộm tới. Lúc này Triệu Giao mới chú ý tới, nơi xa bụi cỏ chung ngồi xổm một con thỏ, thịt thịt tiểu thân mình, dường như một cái tuyết đoàn, nó dựng lỗ thai, không coi ai ra gì mà dầu tiểu thảo. Thực đáng yêu, nàng cơ hồ đều phải buột miệng thốt ra, đốn một lát, nhàn nhạt mà lắc đầu, không cần. Cơ hốt chỉ cười không nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, đội ngũ đã hành đến hội minh địa điểm. Đây là ở trạm dịch cơ sở thượng kiến tạo một tòa hành cung, tuy so không được Lâm Chi Vương cung hoa lệ, nhưng ở hoang vu biên cảnh chỗ, như vậy khổng lồ kiến trúc cũng đủ để cho người cảm thán không thôi. Ít nhất nàng bên hai, như vậy thanh âm cũng không hiếm thấy. Công tử, tới rồi. Xe ngựa dừng lại sau, hộ vệ tiến lên cung thanh nhắc nhở. Ân. Cơ hốt quay đầu đối với nàng nói, sẽ có người mang ngươi đi nghỉ ngơi. Lại công đạo hộ vệ muốn hảo sinh bảo hộ nàng, lúc này mới an tâm rời đi. Xe ngựa tiếp tục đi trước, tới rồi một chỗ cửa cung, có nữ nâu ngồi xổm thân thỉnh nàng xuống dưới khi trông thấy nơi xa hắn đang cùng điển tướng nói chuyện với nhau, nàng bán ra bước chân vì này một đốn, điển tướng biết cơ hốt lấy trộm hắn hiệu lệnh, kia chẳng phải là. Đông nhiên nàng đột nhiên lắc đầu, đây là suy nghĩ cái gì, hắn sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hít một hơi thật sâu, đêm này cổ lung tung rối loạn ý tưởng ném tại sau đầu. Theo nữ nô bước nhanh đi vào. Liên ở nàng quay đầu hết sức, một đạo ánh mắt hướng tới phong tới. Cơ hốt buông xuống mi mắt, hơi nhấp khỏe miệng, mới vừa rồi ở trên xe đã là đem lợi hại quan hệ nhất nhất nói tẫn, nguyên tưởng rằng nàng sẽ. Kết quả vẫn là hắn tự mình đa tình a. Công tử chợt, chẳng lẽ ngươi không có lời nói cùng bổn tướng nói sao? Đỉnh đầu truyền đến điển tướng áp bách 10 phần chất vấn, hắn thu thập tâm tình, trước mắt vẫn là ứng phó điển tướng trước. Hắn hơi hơi mỉm cười, ôn quyền đáp, xin lỗi phi thường, không có thể kịp thời bẩm báo thừa tướng, thật là chợt không phải, nhưng sự ra đột nhiên, Tín Dương quân tử giữa làm khó dễ, chợt cũng là bất đắc dĩ, mới ra này hạ sách. Bằng không, chợt không biết năm nào tháng nào mới có thể hồi chu, lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể báo đáp thừa tướng mượn binh tri ân. Buổi nói chuyện xuống dưới, điền tướng sắc mặt hòa hoãn chút, nhưng khẩu khí như cũ không tốt, dù vậy, cũng nên cùng bổn tướng thương lượng, như thế mà muội, nếu không phải bổn tướng niệm ngươi còn chỗ hữu dụng, bổn tướng đại nhưng bỏ mặc. Tác dụng. Hắn đôi mắt chầm xuống, toàn là sóng ngầm kích động, thật là đã lâu không có nghe thế hai chữ đâu. Bởi vì hữu dụng, bị làm như hạt nhân đưa vào Tần Quốc, bởi vì hữu dụng, hắn bị Tần Vương giam cầm, có thể kéo dài hơi tàn, cũng bởi vì hữu dụng, trước mắt điển tướng mới sẽ không truy cứu lần này lấy trộm tương lệnh chi tội. Tựa hồ hắn tồn tại gần là bởi vì hữu dụng. Quả nhân nói là ai đâu, nguyên lai là Tề quốc điển tướng A. Nay một tiếng lúc sau, mấy cái quốc quân bộ dáng người chậm rãi đi tới, điển tướng thấp thấp mà ở hắn bên thai nhắc nhở, kia ba người là Hàn, Ngụy, Yến quốc quốc quân, mà mở miệng nói chuyện, đúng là Ngụy Vương. Cơ hốt không mình hành lễ, trong lòng ngăn không được mà cười lạnh, nguyên lai đây là quấy nhiều hắn về nước Ngụy Vương A. Ngụy Vương không lạnh không đạm gật đầu, Chu quốc không người rồi, chư hầu hội minh, sao Chu Vương không tới, thế nhưng tới cái công tử. Thả là lương đeo hương diễm chi danh công tử trận. Còn lại mấy vương cũng sôi nổi ứng hòa. Điền tướng lại cười, Chu quốc đường xá khá xa, nếu công tử trận du lịch Tề quốc, lấy công tử tạm thay Chu quốc, vi thần cho rằng không có gì không ổn chỗ. Trước mắt mấy vương, toàn dựa vào Tần quốc, gần mấy năm qua phát sinh không ít dã tâm, Tề quốc quốc thổ cũng không thiếu quấy rầy, điền tướng trong lòng đã sớm nghẹn một hơi. Lúc trước cơ hốt gạt hắn mời chư hầu, hắn đích sát sinh khí, nhưng tưởng tượng đến đường đường chư hầu hội minh, hắn lực mời một cái nho nhỏ Chu quốc công tử, này đánh mấy vương sắc mặt hành động, nhưng thật ra làm hắn kia khẩu khí thư hoan không ít. Nga, phải không? Kia nhưng chưa chắc. Nơi xa đi tới, là tả hữu Tần quốc triều chính Tín Dương quân. Mấy vương thấy, sôi nổi khách sáo hàn huyên, cơ hốt khó nén trong lòng khinh thường, Triệu quốc tuy cùng Hàn Ngụy Yến Tam quốc đồng dạng phụ thuộc vào Tần, nhưng bởi vì tìm kiếm trung lập, Triệu Vương cũng không tiến đến. Ngước mắt, gặp được Tín Dương quân bên người người khi, hắn sững sờ ở tại chỗ, cái kia qua tuổi nửa trăm người, đúng là hắn 10 năm không thấy phụ vương. Trong khoảng thời gian ngắn, quá nhiều cảm xúc nảy lên trong lòng, chắn ở nơi đó, hắn như ngạnh ở hầu, câu kia tới rồi bên miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tín Dương quân lạnh lùng mà đảo qua cơ hốt liếc mắt một cái, người này, chính là làm hại hắn kỳ nhi thân thủ vai thương người. Lúc sau hắn hướng các vị khách khí mà cười nói, Chu Vương tại đây, làm sao cần công tử tham gia? Nói xong, hơi hơi nhường đường, bên người Chu Vương tựa hồ thụ sủng nhược kinh, ở nhận được Tín Dương quân ánh mắt sau, Chu Vương mới dám chậm rãi tiến lên, nói thanh vâng. Mắt thấy như thế, điền tướng cũng không hảo nói nhiều cái gì, đành phải tán đồng Tín Dương quân việc làm. Ở đoàn người hướng hành cung phương hướng tiến đến khi, Chu Vương bỗng nhiên gọi lại cơ hốt, Tín Dương quân bước chân chưa đỉnh, đối với còn lại mấy vương nói, công tử ly quốc nhiều năm, chắc chắn có rất nhiều cùng hắn phụ vương vừa nói. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Tự nhiên tự nhiên. Mấy vương liên tục cứng thừa. Chi khai kia mấy người, Tín Dương quân trên mặt hiện lên không chút nào che giấu chán ghét, quay đầu nhìn điển tướng khi, mới thu liễm một vài, giả dối mà cười, bổn quân không biết, thừa tướng trăm công ngàn việc, còn có hứng thú tham dự hội minh như vậy việc nhỏ. Lời nói bên trong, đã Hàn Ngụy Yến Tam vương bỡn cợt không đúng tí nào. Tề quốc quốc nhược, không thể so Tần quốc, có rất nhiều quốc gia dựa vào, có nhiều như vậy chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, lại nói tiếp à. Bổn tướng cũng là cái người rảnh rỗi thôi. Điền tướng cũng là cười phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, đấu võ mồm, là không ai nhường ai. Tới rồi cuối cùng, vẫn là Tín Dương quân làm rõ ý đồ đến, ha ha, kỳ thật Tần quốc cũng không ý xâm phạm Tề quốc, bất quá là đối những cái đó tiểu quốc lập uy thôi, thừa tướng mượn binh công tử chợt này cử, thật sự quá rồi. Quân thượng cũng quá lo, bổn tướng là niệm ở cùng công tử chợt có vài phần giao tình phân thượng, giúp hắn đoạt lại đồ vật của hắn thôi. Như thế nào rơi xuống nhập quân thượng nói với hai nước giao hảo bất lợi đâu. Điền tướng vừa đi vừa vuốt râu, khẽ lắc đầu. Phải không? Tín Dương quân thanh sắc nháy mắt lánh, đoạt lại đồ vật của hắn. Chỉ sợ không thể như hắn mong muốn. Tới phía trước, hắn đã đóng chiếu Chu Vương, hảo hảo đối đãi công tử trận. Hắn xoay người, nhìn cách đó không xa kia hai người, nheo lại nguy hiểm hai trong mắt. Mà lúc này Chu Vương, chỉ gắt gao mà nhíu mày đánh giá 10 năm không thấy nhi tử, lại vô mặt khác biểu tình. Trong ấn tượng sớm đã không nhớ rõ trước mắt người này, nhưng gặp được kia trương cùng hắn tuổi trẻ khi tương tự khuôn mặt, chôn giấu đáy lòng phụ tử chi tình cũng đột nhiên sinh ra. Vừa định tiến lên nhẹ gọi một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện lên Tín Dương Quân cảnh cáo, kia bán ra bước chân tức khắc dừng lại. Không khỏi mà, lại nghĩ tới truyền lưu Lục Quốc Hương Diễm nghe đồn, hắn bốc cháy lên về điểm này tình nghĩa cũng tức thì tới diệt, dùng ngày xưa cùng thần tử nói chuyện bình tĩnh ngự khi nói, chư hầu hội minh, không quả nhân cho phép, ngươi có thể nào tạm thay quả nhân chi vị. Cơ hốt bất an mà đứng ở tại chỗ, không biết nên như thế nào đối mặt cái này quen thuộc lại xa lạ phụ vương. Lúc này đỉnh đầu lại truyền đến như vậy xa cách lạnh băng thanh âm, hắn tựa như bị từ đầu rốt cuộc rót một chậu nước lạnh, cái loại này cả người thấu xương rét lạnh một đợt mà xâm nhập hắn. Phụ vương. Hắn mở to mắt, đôi môi run nhẹ nhẹ. Nguyên lai nhiều năm trôi qua, hắn chờ đến, bất quá là như thế này một câu không hề độ ấm chất vấn. Chu vương trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng hắn có rất nhiều nhi tử, mất một cái còn có rất nhiều, không đáng vì một cái hắn không yêu nhi tử đắc tội Tín Dương Quân. Bằng không, liền hắn vương vị cũng không giữ được. Đại vương, không hảo, An Quốc Quân. An Quốc Quân không thấy. Người tới cơ hốt nhận được, là phụ vương bên người cẩn thận, cũng là thủ vệ vương cung Phùng tướng quân. Hắn vội vội vàng vàng nói xong, thấy được Chu vương bên người cơ hốt, hắn không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, mà ngay cả hành lễ cũng đã quên, chỉ lẩm bẩm kêu, công tử. Công tử trợn. Thật là công tử. An Quốc Quân như thế nào? Chu vương vội vàng mà do hỏi, đem thất thần Phùng tướng quân gọi trở về. Vi thần đáng chết, không có khán hộ hảo An Quốc Quân, hiện giờ không biết quân thượng đi nơi nào. Phùng tướng quân vừa nói vừa quỳ xuống thỉnh tội. Hôn trướng, còn không phái người đi tìm. Là. Nháy mắt công phu, trước mắt người đã không thấy. An Quốc Quân, cái kia hắn chưa từng gặp mặt đồng bào đệ đệ, hắn buông xuống hai tròng mắt trung hiện lên một tia cô đơn, đồng nhiên thấp thấp mà cười, nguyên lai ở phụ vương trong lòng, An Quốc Quân mới là chân chính nhi tử. Hắn đâu? Hắn tính cái gì? Một cái có thể không, có thể nhập tần vì Chu Miễn đi thai nạn nhi tử. Công tử. Hắn cúi đầu, thấy được bên chân bay tới một bóng ma, chậm rãi ngẩng đầu thấy được thần sắc phức tạp Mã tướng quân, đúng vậy, liền Mã tướng quân cũng đã nhìn ra đi. Hắn lắc đầu, cười xua tay, chỉ là kia mặt tươi cười ở Mã tướng quân xem ra, rất là chói mắt, không có việc gì. Công tử. Tướng quân nếu tưởng an ủi ta, liền đi cho ta chảo con thỏ đến đây đi. Con thỏ. Mã tướng quân đầy mặt nghi hoặc. Cơ hốt ánh mắt vừa động, mơ hồ lệ quang, ân. Bởi vì ta hiện tại, thực yêu cầu nhìn đến nàng tươi cười. Tác giả có lời muốn nói, á ô, cuối cùng cuốn. Không nghĩ là đuôi, nay cuốn hẳn là mãn lớn lển cùng không biết có phải hay không phiền lòng ve minh quay phá. Đêm nay nàng là buồn ngủ toàn vô, tràn trọc vài lần vẫn là như thế, nàng bực bội mà sốc lên chăn. Ân. Đừng đi hắn không hề ý thức mà nhăn lại mi, kia chỉ tốn nàng tay háo tay lại tăng thêm vài phần lực đạo, mấp máy đôi môi trung bài trừ rách nát nỉ non. Nàng cứng lại rồi thân mình, muốn dùng sức đẩy ra ý tưởng cũng tan thành mây khói. Tự hắn say rượu bị người nâng trở về lúc sau, hắn tay liền vẫn luôn gắt gao mà tích góp, chưa từng có một lát lơi lỏng. Nương vài sợi loang ánh trăng, nàng tinh tế đánh giá hắn. Có lẽ là say rượu duyên cớ, hắn yếu ớt tái nhợt dung nhan, dần dần mà hiện lên khắc thường đà hồng. Phảng phất tuyết trắng xóa chung, vượng nhiễm một mạt kinh tâm động phách hồng. Hắn ngủ thật sự không an ổn, một tay túm nàng tay áo, một tay che lại ngực, thật dài sợi tóc mềm nhẹ mà che đậy hắn khuôn mặt, cả người giống như mới sinh trẻ mới sinh cuộn tròn thành đoàn. Nghe nói như vậy tư thế ngủ người, trời sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đêm, thực tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có ve mình cùng gõ mõ cầm canh thanh ngoại, lại vô động tĩnh. Mà lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ này phân trầm mặc. Cứ việc người tới cố tình đẻ thấp thanh âm, nhưng ở yên tĩnh trong bóng đêm, vẫn là rõ ràng có thể nghe. Trong lúc ngủ mơ cơ hốt không khỏi mà nhíu mi, khó nhịn mà hừ nhẹ. Công tử chính là đã trở lại. Đây là Mã tướng quân thanh âm, nghe tới tựa hồ thực cấp. Đúng vậy. Mau đi thông báo. Chính là công tử mới vừa rồi say rượu, hiện nay đã là đi vào giấc ngủ. Nữ nô khó xử mà trả lời. Ai? Kia nhưng như thế nào hảo? Lúc này công tử như thế nào còn ngủ được? Công tử như thế nào có thể? Như thế nào có thể đem Tề Binh Binh quyền giao đi ra ngoài? Ai? Loan thoáng còn nghe được vài cái đặng chân thanh, còn lại, Triệu Giao cũng không tâm tư. Khó trách hắn sẽ uống đến say mềm, thân tình bên lạc, quân vị bị đoạt, những cái đó mượn Tề Binh, là hắn cuối cùng bảo đảm. Không biết sao, mặc danh mà liền nhớ tới hắn đã từng nói qua nói, mượn binh về nước, một nửa vì ta, một nửa vì ngươi. Trong nháy mắt kia, ngực giống như dầu dĩ. Đồng nhiên, bên chân có cái mềm mại đồ vật ở cọ nàng. Nàng nhàn nhạt cười, nguyên lai là kia con thỏ a ôm nó nhập hoài,